Chương 6940 đối chiến. Tần Đan Quân không có việc gì, nghe được xa xa truyền lại mà đến, ẩn chứa sóng âm năng lượng lời nói thanh âm, Khúc Văn tiên tử tức khắc kinh hỉ ra tiếng. Kỳ thật mọi người nôn nóng khi, từ đầu đến cuối Hạc Huyền đều biểu hiện phi thường bình tĩnh. Hắn tuy rằng biết Tần Phượng Minh không có khả năng kích phát tự thân pháp tắc ý cảnh, nhưng hắn tin tưởng, Tần Phượng Minh nhất định có thể tế ra thiên địa căn nguyên linh văn chống đỡ nữ tu pháp tắc ý cảnh áp bách. Xác thật như Hạc Huyền dự kiến, Tần Phượng Minh sở thi triển chống đỡ nữ tu pháp tắc ý cảnh áp bách thủ đoạn, đúng là hắn tìm hiểu không gian thiên địa căn nguyên linh văn. Tần Phượng Minh ý thức được vị này tên là Tư Ngạc nữ tu có thể kích phát pháp tắc ý cảnh là lúc, liền lập tức nghĩ tới dùng loại nào thủ đoạn ứng đối ý cảnh áp chế. Mà hắn từ Vân Linh tiên tử Di Hoang Huyền Điển trung tìm hiểu không gian căn nguyên linh văn, không thể nghi ngờ là khả năng chống đỡ ý cảnh áp chế. Ý niệm cập này, Tần Phượng Minh lúc này mới cấp tốc chặn lại nữ tu, ngôn nói cùng chi đánh cuộc đấu. Vì chính là cho hắn lưu ra cũng đủ thời gian thúc giục không gian thiên địa căn nguyên linh văn. Cảm ứng quanh thân không gian linh văn quanh quẩn, nữ tu tế ra không nhận pháp tắc ý cảnh ở thiên địa căn nguyên linh văn bên trong hơi thở bị suy yếu, Tần Phượng Minh trong lòng đầu đại hỉ. Pháp tắc ý cảnh cũng không thể bị phá giải, nhưng có thể chống đỡ. Chỉ cần tự thân ý cảnh hơi thở phát ra, liền đủ có thể chống đỡ hoặc là suy yếu đối ý cảnh áp chế. Này vốn chính là pháp tắc ý cảnh đặc tính, mà Tần Phượng Minh tìm hiểu thiên địa căn nguyên linh văn đồng dạng có loại này công hiệu, lúc trước ở Thanh Vân bí cảnh bên trong, hắn cũng đã thi triển quá. Đã không có pháp tắc ý cảnh uy hiếp, Tần Phượng Minh lời nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là lập tức dâng lên cảnh giác. Trước mặt nữ tu, chính là chân chính huyền giai đỉnh núi tu sĩ, thà không có mặt khác hải tộc thi thuật ràng buộc. Có thể bị chúng hải tộc tôn sùng vì có thể so với đại thừa tồn tại, này đã thuyết minh vị này nữ tu cường đại rồi. Lúc này, Tư Ngạc, nữ tu, vừa mới còn bình tĩnh tâm cảnh, bỗng nhiên trở nên căng chặt. Nàng tuy rằng thân là linh hải hải tộc, nhưng đều không phải là không có kiến thức, bởi vì nàng đã từng có cơ duyên gặp gỡ, được đến quá tam giới tin tức, biết được tam giới bên trong huyền giai tu sĩ, là căn bản sẽ không tế ra tự thân pháp tắc ý cảnh. Đừng nói là huyền giai lúc đầu, chính là huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ, cũng không thể kích phát pháp tắc ý cảnh, này vốn là tam giới tu sĩ thường thức. Nhưng mà hiện tại, trước mặt tên này rõ ràng hiển lộ huyền giai lúc đầu cảnh giới hơi thở thanh niên, thế nhưng kích phát ra một đoàn ý cảnh hơi thở. Tuy rằng chỉ có 10 trượng số phạm vi, nhưng rõ ràng có thể chống đỡ chính mình pháp tắc ý cảnh, này thật sự đại gia nữ tu dự kiến, cũng thay đổi nàng nhận chi. Bốn phía mênh mông cuồn cuộn pháp tắc ý cảnh hơi thở cấp tốc thu liếm, thiên địa thực mau khôi phục bình tĩnh. Nữ tu thêu mục chấp động, mặt đẹp âm trầm, bằng nàng lúc này cảnh giới kích phát pháp tắc ý cảnh, đối tự thân pháp lực hao tổn quá mức thật lớn, nếu vô pháp dùng pháp tắc ý cảnh áp chế đối phương, lại kích phát ý cảnh, đã vô dụng. Hơi thở thu liếm, nữ tu xem coi Tần Phượng Minh, trên mặt biểu tình trở nên trịnh trọng. Nàng đã nhìn ra, trước mặt tên này thanh niên, cũng không phải dễ dàng đối phó. Ở nữ tu ánh mắt tỏa định mình thân là lúc, Tần Phượng Minh trong cơ thể chú quyết đã kích phát, quanh thân vô hình quang điểm giải rác, thần thức hoàn toàn tỏa định vị này hỗn độn giới bên trong khả năng duy nhất hóa thành linh thân hải tộc. Tam giới tu sĩ thật không đơn giản, nếu ta sở liệu không tồi, các ngươi hai người hẳn là tam giới bên trong những cái đó tuyệt đỉnh tư chất tồn tại. Ở huyền giai lúc đầu cảnh giới, có thể chống đỡ pháp tắc ý cảnh áp chế. Bất quá các ngươi như cũ không phải là đối thủ của ta, phía dưới xem các ngươi có thể chống đỡ ta vài đạo công kích. Nữ tu kiều dung bỗng nhiên băng hàn, ánh mắt khoảnh khắc trở nên sắc bén, trong miệng lạnh lùng lời nói ra. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh mở miệng, một cổ rất nhỏ năng lượng dao động bỗng nhiên tự nữ tu trên người xuất hiện. Dao động rất nhỏ, giống như một trận gió nhẹ sậu khởi. Nhưng liền tại đây cổ rất nhỏ dao động đột nhiên hiện ra là lúc, vốn dĩ huyền phù giữa không trung nữ tu, bỗng nhiên giống như một đoàn khí thể, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Tần đạo hữu cẩn thận, một tiếng dồn dập kinh hô, bỗng nhiên vang lên ở mấy trăm ngoài trượng. Mất đi thượng nhân nhắc nhở ngôn ngữ vừa mới vang lên, mấy đạo trống rỗng mà hiện nhận quang, đã đột ngột xuất hiện ở Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ. Mấy đạo nhận quang chỉ có 2-3 thước trường, sắc bén bức nhân, vô thanh vô tức, chợt xẹt qua hư không, đạo đạo vặn vẹo cái khe lập tức hiện ra. Lưỡi dao sắc bén xuất hiện quá mức đột nhiên thả nhanh chóng, cơ hồ nơi xa nữ tu khác thường hiện ra, công kích cũng đã xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ. Này vài đạo nhận quang chính là xuất hiện, đều không có dẫn động bốn phía hư không bất luận cái gì năng lượng dao động, giống như kia chỉ là ảo cảnh, cũng không phải thực chất nhận quang. Lại giống như kia mấy đạo nhận quang là từ nơi xa hư không hình chiếu mà hiện, thật thể khoảng cách xuất hiện chỗ cực xa. Chính là này mấy đạo quỷ dị lại cấp tốc nhận quang, lại nhanh chóng vô cùng ở không trung chạm tước suốt đạo nói không gian cái khe, cũng chạm tước ở đứng thẳng hư không Tần Phượng Minh thân hình phía trên. Kinh hô, đột nhiên từ cực nơi xa bỗng nhiên vang lên. nhưng mà kinh hô chỉ là vừa mới vang lên, Tần Phượng Minh thân hình đã bị nhận quang bao phủ ở song xuôi chung. Đạo đạo nhận quang hiện lên, đứng thẳng bất động, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bị nhận quang vỡ vụn ở đương trường. Nhưng là không có huyết quang bắn tóe, chỉ là một tiếng nữ tu kinh hô vang lên ở tranh đấu nơi. Kinh hô chợt khởi, một đạo hư ảo thân ảnh bỗng nhiên tự trong hư không hiện ra mà ra, tích tích tinh huyết tự không trung nhỏ giọt, một vị hiển lộ một chút hoảng sợ biểu tình nữ tu xuất hiện ở một chỗ trong hư không. Một khắc đơn thuốc hướng về phía trước, Tần Phượng Minh thân hình hiện ra, hắn trên cánh tay trái bảo phục đã tổn hại, mặt trên xuất hiện một đạo rõ ràng phá ngân. Ngươi thế nhưng có thể đủ thương ta, là ta coi thường ngươi. Nữ tu phủi tay, đem cánh tay chỗ vết thương cầm máu, ánh mắt nhìn về phía hiện ra thân hình Tần Phượng Minh, thêu mục bên trong hoảng sợ cấp tốc biến mất, thay thế chính là lạnh băng cùng tức giận. Nhìn xem chính mình cánh tay trái chỗ bảo phục, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại. Lúc này đây hắn thi triển ma quang ám ảnh quyết, cùng nữ tu ở không gian dao động bên trong giao kích một phen, hắn thế nhưng không có chiếm được một tia thượng phong. Vốn dĩ Tần Phượng Minh nắm chắc cực đại chủ động, lấy ảnh thân hấp dẫn nữ tu công kích, mà hắn tắc chợt xuất hiện ở nữ tu bên cạnh, bỗng nhiên tế ra ma quang ám ảnh quyết mũi kiếm công kích. Nhưng liền ở Tần Phượng Minh cho rằng khẳng định có thể một kích đem nữ tu bị thương nặng là lúc, nữ tu quỷ dị công kích cũng bỗng nhiên tới người, làm Tần Phượng Minh đã sớm tưởng tốt né tránh động tác căn bản là vô pháp hoàn toàn làm ra. Hai bên công kích nhanh chóng vô cùng, tuy rằng từng người thi triển chính mình có khả năng toàn lực chống đỡ né tránh, nhưng đều chứ đối phương công kích. Nữ tu lời nói mới vừa nói ra, thân hình lại lần nữa bỗng nhiên hư ảo. Tần Phượng Minh tưởng đều không có tưởng, thân hình cũng tùy theo lại lần nữa lóe độn. Tức khắc gian, phạm vi hơn 10 dặm trong hư không, lưỡng đạo hư ảo thân ảnh ở trong đó bỗng nhiên bắt đầu phi độn bắn nhanh, giống như một cái vô hình sợi tơ hai đầu trói chặt hư ảo thú bông, bắt đầu ở trên hư không bên trong lẫn nhau truy đuổi lóe độn, nhưng nhất thời ai đều không thể rời xa. Phanh minh lúc nào cũng vang vọng, trong đó càng là hỗn loạn từng tiếng kêu rên kinh hô. Điểm điểm vết máu tự không trung hiện ra, sau đó rơi xuống mà xuống, trong khoảnh khắc quảng đại hư không, bỗng nhiên bay là tả nổi lên điểm điểm huyết vũ, bao phủ quảng đại khu vực. Này một phen tranh đấu, làm ở đây sở hữu tu sĩ cùng hải tộc, đều bị trong lòng hoảng sợ. Bởi vì hai người tranh đấu, căn bản là không có dẫn động nhiều ít thiên địa nguyên khí năng lượng dao động, giống như hai người tranh đấu căn bản là không có ở mọi người nơi hư không, mà là ở hư ảo bên trong. Vô luận công kích vẫn là thân ảnh, đều có vẻ như vậy hư ảo, giống như căn bản không phải thật thể. Nhưng mà không trung nhỏ giọt vết máu, cũng không hư ảo, thuyết minh hai người tranh đấu, xác thật tồn tại, thả hung hiểm vô cùng. Người bằng vào này quỷ dị thân pháp thần thông, căn bản là vô pháp diệt sát ta, liền tính là tranh đấu mấy ngày, cũng chỉ bất quá là ở trên người lưu lại một chút nhợt nhạt dấu vết, tiên tử ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống sao? Đột nhiên, một tiếng kêu gọi như sóng gió mãnh liệt, bỗng nhiên trào dâng ở quảng đại thiên địa bên trong. Lưỡng đạo hư ảo thân ảnh một phân mà khai, từng người lui ly ra trăm trượng xa, từng người hiện ra ra thân hình. Giờ phút này Tần Phượng Minh, cả người vết máu loang lổ, toàn thân bào phục đã rách mướp, giống như bị vô số mũi kiếm thổi quét quá thân hình, tua nhỏ ra đạo đạo vết máu. Mà giờ phút này nữ tu, cả người đồng dạng vết thương hiện ra, tuy rằng mỗi vết thương vẫn chưa chạm đến gân cốt, nhưng làn da vết thương hiển lộ, làm người nhìn đến, đều bị trong lòng hàn ý dâng lên. Mặc cho ai đều có thể đủ nhìn ra được, hai người tuy rằng không có bị thương nặng đối phương, nhưng kia cũng là đối phương thân pháp nhanh chóng quỷ dị có lỗi. Đồng thời đối phương ra tay lại cấp tốc vô cùng, hạ không thể không phòng, lúc này mới làm hai bên công kích đều không thể kiến công. Nếu đổi làm mặt khác tu sĩ, có thể ở đối phương mưa rền gió giữ công kích bên trong toàn thân mà lui, sợ là sẽ không rất nhiều. Trừ phi là mượn cường đại phòng ngự pháp bảo hộ vệ toàn thân, chỉ dựa vào né tránh, khó khăn cực đại. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Bên kia nữ tu, cả người hơi thở cổ đáng, không có lại tiếp tục ra tay, trường hợp nhất thời an tĩnh xuống dưới. Chương 6941 Nguyên Đồ Huyết Nhận. Nhìn về phía nữ tu, Tần Phượng Minh không thể không thừa nhận, vị này linh hải hải tộc hóa hình nữ tu, thực lực quả thực là bất phàm. Hai người này một phen giao thủ, đều thi triển một loại cấp tốc không gian thần thông, tốc độ khoái tật, thần thức đều không thể dễ dàng bắt giữ, chỉ có tới người, công kích bày ra mới có thể nháy mắt sở giác. Nếu không phải Tần Phượng Minh thi triển chính là ma quang ám ảnh thần thông, chỉ dựa vào huyền thiên hơi bước hoặc là huyền phượng ngạo thiên quyết, sợ là chỉ có bị động phòng ngự bị đánh phân, căn bản sẽ không có phản kích tế ra. Nữ tu không chỉ có không gian thần thông bất phàm, hơn nữa tự thân cứng cỏi cũng làm Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Ma quang ám ảnh quyết sở mang theo cái loại này vô hình khủng bố nhận quang công kích, căn bản là vô pháp đối nữ tu thân thể tạo thành nhiều ít thương thế. Đối phương không chỉ có thân thể cứng cỏi khó có thể dễ dàng phá vỡ, hơn nữa công kích quá mức cấp tốc sắc bén, Tần Phượng Minh căn bản không dám dùng thân thể ngạnh kháng đối phương công kích mà toàn lực ra tay cùng đối phương lấy thương đổi thương. Một phen nhìn như khủng bố vô cùng công sát, đều cấp hai người tạo thành cực đại uy hiếp, nhưng thành quả cũng không phong phú. Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, trong miệng chậm rãi nói, nếu Tần Mỗ là huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh núi cảnh giới, người căn bản không phải Tần Mỗ đối thủ. Nữ tu lạnh lùng nhìn quét Tần Phượng Minh, không có mở miệng phản bác. Nàng cảm ứng đến, nếu Tần Phượng Minh thực lực lại tăng lên một ít, nàng sợ là vô pháp ở đối phương quỷ dị thân pháp cùng đạo đạo hư ảo nhận quang công kích chung né tránh, đối phương cái loại này không gian thần thông là nữ tu cuộc đời ít thấy. Bất quá nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, nếu đối đua thân pháp công kích, ta xác thật vô pháp dễ dàng đem ngươi như thế nào, nhưng ta sẽ không ở cùng ngươi như thế đánh nhau chết sống, phía dưới công kích, xem ngươi có không còn thừa nhận. Nữ tu ánh mắt sắc bén, lạnh lùng lời nói ra, trong tay vừa lật, một kiện ô 78 hắc, mặt ngoài gập gành đại bổng trống rỗng mà hiện tại tay nàng chung. Đây là một cây côn bính cánh tay phẩm chất, côn đầu thô to côn bổng, côn trên đầu mặt có từng cây tiêm tế mũi nhọn. Làm Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng trầm xuống chính là, nữ tu trong tay này căn giống như lang nha bổng côn bổng, tuy rằng luyện chế thô giáp, nhưng mặt trên rõ ràng tản ra nồng đậm hỗn độn hơi thở. Côn bổng ở nữ tu trong tay hiện ra, bỗng nhiên thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ tới, trong phút chốc, liền bành trướng thành mấy trượng chi trường. Một cổ bàng bạc hỗn độn hơi thở phát ra, hư không bỗng nhiên phát ra từng đợt ca băng tiếng vang. Vị này nữ tu trong tay, lại có một kiện chân chính hỗn độn chi vật. Cái này hỗn độn chi vật, tuy rằng không phải tam giới hỗn độn linh bảo bảng chung vật phẩm, nhưng rõ ràng ẩn chứa hỗn độn tài liệu cực kỳ tinh thuần, cũng không so Tần Phượng Minh trong tay huyền tử kiếm kém, giống như từng có chi. Một người linh hải hải tộc, trong tay thế nhưng có một kiện chân chính hỗn độn bảo vật, này vẫn là đại đại ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến. Bất quá từ kia căn thô giáp côn bổng phán đoán, cũng có thể biết được luyện chế này căn côn bổng người luyện khí trình độ thật sự hữu hạn. Tần đạo hữu thỉnh về, làm tịch mỗ lĩnh giáo một phen nàng này hỗn độn chi vật. Liền ở Tần Phượng Minh còn ở nhìn kỹ coi hải tộc nữ tu trong tay côn bổng khi, một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một tiếng lời nói tùy theo vang lên trong tai. Giờ phút này mất đi thượng nhân trong tay, đồng dạng có một kiện hỗn độn chi vật, đó là một kiện toàn thân thoáng hiện tối tăm huyết quang vài thước trường kiếm nhận, mũi kiếm ngoại hình cổ quái, giống như một cái thon dài quái ngư, nhìn qua cũng không sắc bén, nhưng một cổ huyết tinh hơi thở phát ra. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, có thể cảm ứng được huyết quang bên trong phong ấn khủng bố hỗn độn hơi thở. Nguyên đồ huyết nhận, đạo hữu trong tay chẳng lẽ là xếp hạng hỗn độn linh bảo bảng thứ 29 vị nguyên đồ huyết nhận. Bỗng nhiên nhìn đến mất đi thượng nhân trong tay chi vật, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hoàng, trong miệng kinh hô ra tiếng. Nguyên đồ huyết nhận, chính là linh bảo bảng thượng xếp hạng cực kỳ dựa trước linh bảo. Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng gặp qua, nhưng ngoại hình bộ dáng vẫn là cực có ấn tượng, bỗng nhiên nhìn thấy mất đi trong tay cổ quái bảo nhận, khoảnh khắc nghĩ tới vật ấy là cái gì. Nguyên đồ huyết nhận, chính là một kiện quỷ nói linh bảo, tương truyền chính là một vị quỷ nói vô thượng đại năng ở một chỗ biển máu bên trong tìm được một khối thiên ngoại vẫn tài, sau đó dung hợp hỗn độn chi vật luyện chế ra một kiện hỗn độn linh bảo. Nguyên đồ huyết nhận chính là một kiện hung binh, thiện thực các loại tinh huyết, có thể nuốt âm dương, nhưng là này quá mức bá đạo, sau lại bị vô thượng tồn tại cường tự trấn áp phong ấn này bộ phận uy năng, lúc này mới làm này xếp hạng ngã xuống tới rồi vị. Này chỉ là truyền thuyết, cụ thể như thế nào, tự nhiên sớm đã không thể nào khảo chứng. Bất quá giờ phút này mất đi thượng nhân trong tay, xác thật không phải phỏng chế vật, mà là chân chính nguyên đồ huyết nhận. Không tồi, đây đúng là nguyên đồ huyết nhận, này nhận vẫn luôn đều ở ta tịch hồn quỷ vực bên trong, trải qua không biết nhiều ít đại năng khống chế, hiện tại vừa lúc ở tịch mỗ trong tay. Tần đạo hữu trước tiên lui sau, tịch mỗ liền dùng cái này hỗn độn chi vật, gặp vị này linh hải nữ tu hỗn độn chi vật. Mất đi thượng nhân trịnh trọng gật đầu, mắt nhìn nữ tu, trong miệng chậm rãi nói. Trong tay nắm chặt một kiện ở hỗn độn linh bảo bảng xếp hạng cực kỳ dựa trước cường đại linh bảo, mất đi thượng nhân còn như thế biểu tình trịnh trọng, là bởi vì tại đây hỗn độn giới bên trong, lấy hắn huyền giai lúc đầu chi cảnh pháp lực năng lượng thúc giục cái này linh bảo, uy lực có thể phát huy ra nhiều ít, mất đi thượng nhân cũng là không biết. Tần Phượng Minh biết nữ tu khó đối phó, đặc biệt là nữ tu quỷ dị không gian thân pháp, người bình thường rất khó chống đỡ. Liên tính mất đi thượng nhân có đứng đầu hỗn độn chi vật nơi tay, cũng khó nói là có thể đủ chống đỡ được nữ tu quỷ dị nhanh chóng thân pháp tới gần thân hình. Lấy nữ tu thân pháp quỷ dị, cùng với trong tay hỗn độn chi vật sắc bén, bị gần người sau, mất đi thượng nhân mặt khác thuật pháp căn bản là vô pháp thi triển. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, không có lui ly, mà là ánh mắt nhìn về phía nữ tu, bỗng nhiên mở miệng nói, tiên tử, người thật sự tưởng vào ở Linh Hải Cung sao? Tần Phượng Minh này một lời nói xuất khẩu, nữ tu rõ ràng thân hình dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, nhưng không có mở miệng. Tần Mỗ xem tiên tử cũng đều không phải là thật sự tưởng mưu đồ này Linh Hải Cung, lấy tiên tử linh trí, cùng với tu vi thủ đoạn, sợ là cũng không nghĩ cả đời vây ở này Linh Hải bên trong, có thể nói ngươi thiên địa không ở Linh Hải, thậm chí cũng không ở hỗn độn giới, nếu tiên tử có này tâm, không ngại ngươi ta ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện như thế nào. Tần Phượng Minh nhìn thấy nữ tu biểu tình biến hóa, trong lòng bỗng nhiên một minh, trong miệng lời nói lại lần nữa vang lên. Này một phen ngôn ngữ, rõ ràng làm nữ tu tâm cảnh càng vì dao động, nàng nhìn về phía Tần Phượng Minh, thêu mục bên trong ánh mắt chớp động, tựa hồ ở cấp tốc cân nhắc cái gì. Ngươi nói ngươi có biện pháp mang theo ta rời đi hỗn độn giới. Nữ tu mở miệng, nghi vấn ra tiếng, mang theo tiên tử rời đi hỗn độn giới, sợ không phải dễ dàng sự. Bất quá nếu tiên tử thật sự có này tâm, chúng ta không ngại mưu hoa một phen. Phải biết rằng, tiến vào hỗn độn giới tam giới tu sĩ, trong đó không thiếu kiến thức rộng rãi tồn tại, nói không chừng có biện pháp làm tiên tử rời đi hỗn độn giới. Tần Phượng Minh yên tâm, nhìn về phía nữ tu, trên người khí thế thu liễm. Vị này nữ tu, rõ ràng so bất luận cái gì linh hải hải tộc càng thêm hướng tới bên ngoài thế giới. Tần Phượng Minh cũng là vừa rồi tâm niệm lóe chuyển gian, bỗng nhiên nghĩ tới này điểm, không nghĩ tới thử một lần hạ, thật sự làm hắn đoán đúng rồi. Ngươi như thế nào có thể làm ta tin tưởng các ngươi sẽ toàn lực giúp đỡ? Nữ tu ánh mắt chớp động, nghi vấn ra tiếng, tiên tử nếu biết được chúng ta lai lịch, nên biết được, chúng ta không có khả năng lâu đãi ở hỗn độn giới, cũng khẳng định biết được chúng ta tiến đến những cái đó giao diện, muốn so nơi này càng thích hợp tu luyện. Hơn nữa còn có khả năng phi thăng đến càng cao đẳng giao diện, chân chính làm được bất tử bất diệt. Mà cái loại này giao diện, mới là chúng ta chân chính theo đuổi. Này hỗn độn giới không có khả năng có loại này cơ hội. Tiên tử nếu muốn theo đuổi càng cao mục tiêu, cũng chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác, thả cần thiết cùng chúng ta hợp tác mới có thể đạt thành mong muốn. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, lúc này đây hắn không có mở miệng, mà là bỗng nhiên truyền âm cho nữ tu. Mất đi thượng nhân nhìn xem Tần Phượng Minh, lại nhìn xem nữ tu, tuy rằng không biết Tần Phượng Minh ở ngôn nói cái gì, nhưng trong lòng đối Tần Phượng Minh bội phục chi ý đã rất là tăng vọt. Hắn không nghĩ tới, Tần Phượng Minh còn muốn tới rồi nói động vị này thực lực cường đại nữ tu lời nói. Này tuy rằng nhìn như thực dễ dàng nghĩ đến, nhưng chân thật tình hình cũng không dễ dàng, bởi vì tiến vào tu sĩ đều biết, căn bản là không có khả năng mang hỗn độn giới sinh linh trở về tam giới. Cho dù là đem chi thu vào tu di động phủ không gian, cũng căn bản làm không được. Nếu thật làm như vậy, kia ở không gian trong thông đạo, sẽ cấp mang theo người cực đại phiền toái, nói không chừng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Đây là hỗn độn giới quy tắc, nhân lực căn bản vô pháp chống đỡ. Việc này tuy rằng không thể làm, nhưng cũng không phải không thể nói, đại nhưng trước nói ra, về sau hay không có thể làm nữ tu đạt thành mong muốn, đó là về sau sự. Nhìn Tần Phượng Minh đã là trở nên phong khinh vân đạm biểu tình, mất đi thượng nhân trong lòng một trận vô ngữ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, rất nhiều nguy hiểm tình hình, giống như tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, thường xuyên sẽ phát sinh biến hóa, biến thành khó có thể nghĩ đến một loại tình hình. Có người đã chết, nhưng không có hoàn toàn chết, chương 6942 tư linh tiên tử. Nữ tu nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy. Hồi lâu, nữ tu mới chủy thần vi động, lại lần nữa mở miệng nói, người ta này xem như giao dịch đi. Ta nghe nói các ngươi tam giới có một loại thể chú, chỉ cần kích phát, liền phải toàn lực tuân thủ thực thi. Chúng ta hải tộc không có thể chú, bất quá có một loại nguyền rủa phương pháp, cùng thể chú công hiệu không sai biệt lắm, nếu trái với ước định, liền sẽ thân chịu nguyền rủa chi lực tới người. Hiện tại người ta kích phát nguyền rủa, người muốn toàn lực tương trợ ta rời đi hỗn độn giới, không được đổi ý. Nữ tu lời nói, làm Tần Phượng Minh hơi là một đốn. Này hải tộc nữ tu, thế nhưng cũng biết được thể chú việc. Này liền làm Tần Phượng Minh có chút do dự, vị này nữ tu rõ ràng khó đối phó, có thể ở huyền giai đỉnh núi là có thể đủ kích phát pháp tắc ý cảnh, như thế tư chất, đặt ở tam giới bên trong đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Hơn nữa nàng tự thân thế nhưng có thể tu luyện thành cái loại này cấp tốc công kích thân pháp thần thông, nói vậy nàng nhất định còn có càng cường đại hơn thủ đoạn không có thi triển. Tuy rằng Tần Phượng Minh có tin tưởng cùng chi nhất chiến, nhưng thật muốn tranh đấu, hắn tự nhận bằng hắn cùng mất đi thượng nhân, cũng không có 10 phần nắm chắc là có thể đủ lực áp đối phương. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm kích lóe, cân nhắc lợi hại là lúc, một cổ cuồng bạo thủy thuộc tính năng lượng bỗng nhiên thổi quét mà hiện tại trước mặt. Các ngươi đừng tưởng rằng dựa vào khả năng kích phát mấy tay đại thừa công kích, là có thể ở ta linh hải muốn làm gì thì làm, ta đã từng cùng tam giới người tranh đấu quá. Biết được các ngươi trên người khả năng phong ấn có thể so với đại thừa công kích, bất quá cái loại này công kích, ta cũng có. Ở Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển khi, nữ tu lạnh lùng lời nói vang lên đương trường. Theo tiếng nói âm truyền ra, một đoàn lam bạch ánh huỳnh quang bỗng nhiên lóng lánh đương trường, cơn lốc gào thét tiếng động chợt khởi, một đoàn thật lớn thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ hạ, một cái thượng trăm trượng thật lớn phong hoa bỗng nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt lam mang lập lòe hạ, hắn rộng mở phát hiện, ở lam bạch ánh huỳnh quang bên trong, một đầu đỉnh thiên lập địa thật lớn hung thú hư ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở song xuôi chung. Hư ảnh cấp tốc ngưng thật, khoảnh khắc rõ ràng no đủ, có máu có thịt lên. Đây là một đầu cùng linh hải hải tộc phi thường giống nhau, cũng là đầu châu hung thú. Nhưng là này đầu hung thú rõ ràng là nhân thân hình thái, cả người áo giáp da bọc thân, hai chân có giày da mặc, đôi tay bên trong nắm chặt một cây thật lớn cao lớn lang nha bổng. Cao lớn thú thân đứng thẳng thiên địa, một cổ to lớn bế nghễ chi thế phát ra bốn phía. Linh tổ, là chúng ta linh tổ hiện thân. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người bị trước mặt hiện ra cự thú thân ảnh khiếp sợ là lúc, nơi xa quan chiến chúng hải tộc, bỗng nhiên bộc phát ra chấn động thiên địa rít, sôi nổi ở nơi xa quỳ lạy xuống dưới. Nghe được ba lỗ gấp giọng lời nói, Tần Phượng Minh mọi người tức khắc minh bạch chúng hải tộc rít ý tứ. Nhìn trước mặt đỉnh thiên lập địa thật lớn hung thú thân hình, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, vị này tên là Tư Ngạc nữ tu, trong cơ thể nguyên lai đã sớm thức tỉnh rồi linh hải hải tộc thánh linh huyết mạch. Đối mặt một vị có nồng đậm thánh linh huyết mạch hải tộc, Tần Phượng Minh ra đầu tê dại. Như thế tồn tại, thực lực phi thường khó dò, lấy nữ tu giờ phút này kích phát này một thú thân, sợ là có thể cùng chân chính đại thừa tranh đấu. Hải tộc tiên tử, Tần Mỗ đáp ứng ngươi, chúng ta cộng đồng kích phát nguyền rủa chi thuật. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hoàn toàn từ bỏ cùng đối phương tranh đấu tâm tư. Tuy rằng hắn không cho rằng thực lực của đối phương có thể so được với kia đầu minh tính nham thú, nhưng có thể cùng như thế một vị cường đại tồn tại không tranh đấu, đối bọn họ lúc này nhất chỗ tốt. Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng kêu gọi, nữ tu trong cơ thể chú quyết kích động, cuồng bạo năng lượng thu liếm, cao lớn thân hình cũng chậm rãi hư ảo, cuối cùng biến mất ở không trung. Các ngươi hai người muốn cùng ta cùng kích phát nguyền rủa chi thuật, như vậy chúng ta liền có thể dừng tay không đấu. Nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Nàng nhìn ra được, Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân là bọn họ này đó ngoại lai tu sĩ dẫn đầu người. Như thế đề nghị, tự nhiên đối nàng nhất có lợi. Tần Phượng Minh cấp tốc truyền âm, cùng mất đi thượng nhân trao đổi một phen. Nghe Tần Phượng Minh truyền âm, mất đi thượng nhân biểu tình biến hóa không chừng, ánh mắt ở Tần Phượng Minh trên người xem coi, rõ ràng có ngạc nhiên khiếp sợ chi ý hiển lộ. Tần Phượng Minh không có nhiều làm giải thích, chỉ là báo cho mất đi thượng nhân, hắn có nắm chắc làm nữ tu xuất ly hỗn độn giới. Đúng là nghe được Tần Phượng Minh như thế khẳng định ngôn ngữ, mất đi thượng nhân mới đột nhiên khiếp sợ. Hắn không tin Tần Phượng Minh không biết hỗn độn giới xuất ly khó khăn. Nếu không khó khăn, những cái đó bị nhốt hỗn độn giới chúng tu sĩ, lại nơi nào có thể không nếm thử rời đi. Tại đây hỗn độn giới, vô luận tồn tại nhiều ít năm, đều không thể làm tu vi khôi phục, đây là tiến vào hỗn độn giới tu sĩ đều biết được. Hơn nữa lâu dài dưới, còn phải bị chịu hỗn độn giới thiên kiếp lễ rửa tội, này liền càng thêm không có người nguyện ý ngưng lại hỗn độn giới. Hiện tại Tần Phượng Minh nói có nắm chắc làm nữ tu rời đi hỗn độn giới, rõ ràng không phải mang theo nữ tu rời đi. Cái này làm cho mất đi thượng nhân kinh ngạc lại tò mò. Nhưng hắn không có dò hỏi, chỉ là gật gật đầu, đồng ý nữ tu chi ngôn. Kích phát nguyền rủa thuật pháp, cũng không đơn giản, yêu cầu Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân quen thuộc một loại thuật pháp, sau đó ba người cùng kích phát. Nói không đơn giản, chỉ là yêu cầu tiêu phí thời gian mà thôi. Mấy ngày sau, ba người cộng đồng kích phát rồi linh hải hải tộc sở đặc có một loại nguyền rủa thuật pháp. Cảm ứng một cổ quỷ dị năng lượng bốc lên hư không, sau đó cấp tốc hoàn toàn đi vào thân hình. Tần Phượng Minh biết được, này một nguyền rủa cực kỳ bất phàm, cũng không ở huyết chú lời thề dưới. Ta không gọi Tư Ngạc là ta tộc huynh, mà tên của ta vì Tư Linh. Mấy năm nay vẫn luôn là tộc huynh ở lộ diện, mà ta tắc tránh ở hắn phía sau. Ba người thi thuật hoàn thành, nữ tu nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân, bỗng nhiên ngữ thái mềm nhẹ mở miệng nói. Tần Phượng Minh đối nữ tu ngữ khi biến hóa không có chú ý, nhưng trong lòng có chút bừng tỉnh. Nguyên lai ba lỗ chúng hải tộc cho rằng hải tộc đệ nhất huyền giai vẫn luôn là sai lầm. Tư tiên tử, người lúc trước ngôn nói đã từng cùng ngoại lai tu sĩ tranh đấu quá, nhưng không biết người ở nơi nào. Cùng người nào tranh đấu quá? Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh trong óc ánh sáng chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Mất đi thượng nhân cùng cực nhanh mà đến hai nàng cũng biểu tình chuyên chú lên. Mấy trăm năm trước, ta đã từng đi đến quá phương Bắc khu vực, ở nơi đó đụng phải một người tên là Vũ Lôi tu sĩ, cùng hắn đại chiến quá một hồi. Nữ tu không có do dự, lập tức nói ra một cái tên. Tần Phượng Minh đối, Vũ Lôi, chi danh không có gì ấn tượng, nhưng Khúc Văn tiên tử thủy nghe hạ, hai mắt tức khắc ánh sao lập lòe, Vũ Lôi Thánh Tôn, đều nói Vũ Lôi Thánh Tôn mất tích ngã xuống, nguyên lai hắn là bị nhốt ở hỗn độn giới, vẫn luôn liền chưa từng xuất ly. Tư tiên tử, người gặp được vị kia Vũ Lôi Thánh Tôn khi, còn có mặt khác tu sĩ sao? Tần Phượng Minh biểu tình chuyên chú, lại lần nữa hỏi. Nữ tu thêu mục động đậy, biểu tình lược có suy nghĩ, một lát sau mới không xác định mở miệng nói. Giống như cũng có những người khác, chỉ là không có nhìn thấy. Đó là một mảnh quỷ dị khu vực, bên trong rất là quảng đại, có rất nhiều sương mù tồn tại, cũng có rất nhiều cấm chế pháp trận, ta cũng là không tra xâm nhập đến nơi đó. Sau lại tiêu phí cực đại đại giới, mới từ trong đó thoát ly ra tới. Lời này nói ra, Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, ánh mắt nhấp nháy buột miệng thốt ra, tiên tử tiến vào kia xứ sở ở, khả năng chính là vây khốn rất nhiều tu sĩ nơi, chờ chuyện ở đây xong rồi, còn thỉnh tiên tử có thể mang Tần mỗ tiến đến tốt không? Người muốn đi nơi nào? Kia xứ sở ở chỉ cần là ngoại lai tu sĩ tiến vào liền không thể xuất ly. Vị kia vũ lôi thực lực cường đại, nhưng bị nhốt trong đó liền vô pháp xuất ly. Giống như kia xứ sở ở đối ngoại tới tu sĩ có cường đại trở ngại phong chắn. Như vô tất yếu, vẫn là không cần tiến vào trong đó cho thỏa đáng. Nữ tu tò mò, xin khuyên nói. Tần Đan Quân, người lúc trước chống đỡ Minh Tính nham thú khi tế ra kia tòa sơn phong, chẳng lẽ chính là giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, thần điện, sao? Mà yêu tích tiên tử liền vây ở hỗn độn giới không thành. Khúc Văn tiên tử trong lòng vừa động, bỗng nhiên truyền âm Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh lúc trước tế ra thần điện chống đỡ Minh Tính nham thú, tuy rằng không có hoàn toàn kích phát, nhưng nếu có tâm, biết được giác nhân tộc trấn tộc chi bảo, vẫn là có thể làm ra phán đoán. Mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử là tịch hồn quỷ vực tu sĩ, cùng tam giới kỳ thật kết giao không nhiều lắm. Nhưng Khúc Văn tiên tử đối tam giới các tộc trung chứ danh bảo vật vẫn là rõ ràng, liền tính không có gặp qua. Giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh như thế xin hỏi, lại nghĩ đến tam giới bên trong truyền lưu yểu tích tiên tử bị nhốt hỗn độn giới việc, nơi nào còn có thể không có phán đoán. Tần Phượng Minh không có tính toán giấu giếm mọi người, không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, Tần mỗ xác thật tưởng cứu giúp bị nhốt hỗn độn giới tam giới đạo hữu, vì vậy tưởng thỉnh tư tiên tử dẫn đường tiến đến. Hắn tuy rằng không có chính diện trả lời Khúc Văn tiên tử, nhưng lời này nói ra, không thể nghi ngờ xác nhận Khúc Văn hỏi ngôn. Chương 6943 Sơn Cốc Cấm Chế. Đi tư linh tiên tử lời nói nơi, là lời phía sau, hiện tại bãi ở trước mặt mọi người, là linh hải cung việc. Xem coi bốn phía chúng hải tộc, Tần Phượng Minh mở miệng nói, tư tiên tử, không biết này linh hải cung việc như thế nào giải quyết. Linh hải cung, vốn chính là linh hải hải tộc trong lòng thần thánh nơi, nơi này có thể tụ tập linh hải hải tộc bên trong nhất kiệt xuất hải tộc, nếu Sơn Ngao lão tổ không có việc gì, hắn có thể tường thêm chỉ điểm những cái đó hải tộc. Lúc này đây sở dĩ phát sinh bạo loạn, kỳ thật nguyên nhân chính cũng là vì Sơn Ngao lão tổ hàng năm bế quan, vô pháp quản lý linh hải cung, không thể tụ tập hải tộc trung kiệt xuất hải tộc thiện thêm chỉ đạo, lúc này mới làm linh hải cung trở nên tán loạn. Dần dần, một ít có ý tưởng hải tộc, liền muốn làm ra thay đổi, làm linh hải cung biến thuận theo chính mình tộc đàn. Hiện tại cùng tư linh tiên tử đã không có vung tay đánh nhau tất yếu, này liền yêu cầu thương thảo ra một cái giải quyết phương án, đi gặp Sơn Ngao lão tổ, là Tần Phượng Minh mấy người đế hạn. Các ngươi nếu là Sơn Ngao đại nhân mời mà đến, nếu các ngươi có thể chữa khỏi Sơn Ngao đại nhân, kia linh hải cung tự nhiên như cũ từ Sơn Ngao đại nhân trưởng quản, mà ta cũng sẽ không nhúng tay linh hải cung việc. Bất quá trước kia phát sinh sự, Sơn Ngao đại nhân muốn bảo đảm không truy cứu. Nữ tu ánh mắt chớp động, không có như thế nào chần chờ, lập tức mở miệng, phi thường quả quyết làm ra quyết định. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ nhúng tay linh hải cung, chỉ là bị trong tộc hải tộc năn nỉ, lúc này mới cùng tiến đến linh hải cung. Những năm gần đây, nàng ở trong tộc bị toàn tộc chiếu cố, các loại tài nguyên nhậm nàng tiêu hao, lúc này mới làm nàng cảnh giới có thể tiến bộ vượt bậc, tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi. Tuy rằng nàng không có dã tâm, nhưng vì trong tộc mưu cầu chỗ tốt, cũng là nàng đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Một khi đã như vậy, kia thỉnh tư linh tiên tử truyền lệnh đi xuống, làm các tộc đàn tốc tốc đình chỉ tranh đấu đi. Như vậy các tộc đàn cũng hảo thiếu chút thương vong, này đối toàn bộ hải tộc là một chuyện tốt. Nếu thật muốn hải tộc thực lực tổn hao nhiều, kia về sau linh hải chưa chắc còn sẽ thái bình. Tần Phượng Minh gật gật đầu, tư linh không ngốc, đương nhiên biết được như thế nào lấy hay bỏ. Nữ tu nếu lập chí phải rời khỏi hỗn độn giới, tự nhiên cũng muốn vì tộc đàn về sau suy xét. Nếu Sơn Ngao lão tổ có thể phục hồi như cũ, đối toàn bộ linh hải hải tộc là một chuyện tốt. Bởi vì có một vị đại thừa hải tộc tọa trấn, hỗn độn giới bên trong những cái đó linh trí chủng tộc là không dám mạo phạm. Mà Sơn Ngao lão tổ tuy rằng linh trí mở ra, nhưng chịu tự thân không thể hóa hình chế ước, kiếp này là không có khả năng rời đi hỗn độn giới. Vì vậy giao cho Sơn Ngao lão tổ khống chế linh hải cung, đối hải tộc mà nói, là có lợi nhất sự. Theo tư linh báo cho nơi xa hải tộc, Thước Sơn chúng hải tộc tức khắc mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, mà Cù Bàn chúng hải tộc tuy rằng có chút hạ xuống, nhưng bọn hắn đã không có tư linh duy trì, căn bản là hưng không dậy nổi cái gì sóng gió. theo Tần Phượng Minh đem kia hai vị bị hắn bắt giữ hải tộc trưởng lão, cùng với mất đi thượng nhân bắt hải tộc phóng thích, lúc này đây Linh Hải cung cửa cung tranh đấu, xem như trọn vẹn kết thúc. Tuy rằng có không ít hải tộc thân chịu không nhỏ thương bệnh, này đó chỉ là da thịt thương, đối hải tộc không có gì ghê gớm. Đây cũng là lúc trước mất đi thượng nhân thủ hạ Lưu Tình, nếu không lúc trước kia sóng hải tộc, sẽ không có mấy cái có thể mạng sống. Đi theo chúng hải tộc đi trước, mọi người rốt cuộc đi tới quảng đại kiến trúc quần lạc nơi. Nơi này dãy núi không cao, nhưng mỗi tòa sơn phong thượng đều có một tòa ngoại hình cổ quái kiến trúc tu sửa, này đó kiến trúc không có vách tường, chỉ có thô to không đồng nhất cột đá đứng thẳng, mặt trên là một tầng tầng thật lớn nham thạch che đậy. Nếu nói đây là một tòa lâu vũ, không bằng nói là một đám thật lớn đỉnh hóng gió. Hải tộc tuy rằng linh trí đã toàn bộ khai hỏa, nhưng bởi vì tự thân điều kiện, căn bản là vô pháp tinh tế tu sửa vật kiến trúc. Tuy rằng kiến trúc chẳng ra gì, nhưng nơi này thiên địa năng lượng phi thường tràn đầy, phi thường thích hợp hải tộc ở chỗ này tu luyện. Lấy Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, Linh Hải cung mấy năm nay sở dĩ chỉ có hơn 10 vị huyền giai, là bởi vì Sơn Ngao bế quan, Linh Hải cung không có như thế nào hấp thu mới mẻ máu, mà ban đầu Linh Hải cung hải tộc bởi vì thọ nguyên hoặc là thiên kiếp, đã có không ít ngã xuống. Thực mau, Tần Phượng Minh mọi người liền nhìn đến còn thừa Linh Hải cung trưởng lão. Cuối cùng ở Ngao Hải cùng Thước Sơn dẫn dắt hạ, mọi người một hàng tiến vào tới rồi Linh Hải cung nhất trung tâm khu vực, nơi này chính là Sơn Ngao lão tổ bế quan nơi. Đây là một chỗ quái thạch đá lởm chởm sơn cốc bốn phía có nồng đậm cấm chế dao động, chỉ là xem coi, liền biết nơi này cấm chế không đơn giản. Các vị, Sơn Ngao đại nhân hàng năm bế quan, đã từng báo cho không thể dễ dàng quấy rầy. Như thế nào có thể thông truyền cho lão tổ, chúng ta cũng không có cách nào. Dừng thân ở Sơn Cốc nhập khẩu, Thước Sơn mở miệng nói. Thước Sơn trong lòng bất đắc dĩ, nếu có thể cùng Sơn Ngao lão tổ truyền đệ tin tức, Linh Hải cung cũng sẽ không phát sinh hoạn loạn. Mọi người nhìn nhau, Tần Phượng Minh cất bước tiến lên, trực tiếp đối với phía trước Sơn Cốc mở miệng nói, Sơn Ngao đạo hữu, ta chờ tam giới tu sĩ tiến đến bái phỏng, còn thỉnh đạo hữu có thể hiện thân vừa thấy. Tần Phượng Minh thanh âm cũng không vang dội, nhưng mà một cổ chấn động hư không dao động theo lời nói, bỗng nhiên đánh sâu vào mà ra. Sóng âm tràn ngập, phía trước Sơn Cốc nhập khẩu nơi, vốn dĩ bình tĩnh không gợn sóng cấm chế, bỗng nhiên giống như một khối cự thạch rơi xuống mặt hồ, khoảnh khắc trở nên mênh mông lên. Một trận dồn dập vù vù, càng là tự Sơn Cốc chỗ sâu trong bỗng nhiên truyền lại dựng lên. Vù vù vang vọng bên trong, từng luồng năng lượng dao động giống như đạo đạo cuộn sóng, khoảnh khắc chấn động hiện ra. Rộng mở gian, từng đạo nhận quang bỗng nhiên tự phía trước Sơn Cốc cấm chế phía trên thoáng hiện mà ra. Nhận quang ở không trung xẹt qua từng đạo thẩm nhân đen nhánh cái khe, phát ra từng trận dồn dập hí vang. Sầu hiện tình cảnh, làm mọi người sôi nổi cấp tốc lui về phía sau ra trăm trượng xa. Tần Phượng Minh trên mặt không có vẻ mặt kinh hãi, có lại là một loại kinh ngạc chi ý. Sóng âm biến mất, cấm chế thượng dao động cũng dần dần bình vỗ, chính là bên trong không có bất luận cái gì thanh âm vang lên. Nơi này cấm chế, hẳn là xuất từ tam giới tu sĩ bên trong đứng đầu trận pháp đại sư, nếu muốn bài trừ, bằng chúng ta giờ phút này cảnh giới thực lực, sợ là khó có thể làm được. Khúc Văn tiên tử khẽ nhíu mày, ánh mắt hiển lộ ngưng trọng mở miệng nói. Mất đi thượng nhân không nói gì, nhưng hắn mày gắt gao nhăn lại, ánh mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng thâm trầm. Tịch huynh chẳng lẽ phát hiện phía trước Sơn Cốc bên trong có cái gì không ổn sao? Lãnh Yên tiên tử bỗng nhiên nhìn về phía mất đi thượng nhân, mở miệng nghi vấn nói. Tần Phượng Minh kinh ngạc, cũng nhìn về phía mất đi thượng nhân. Này Sơn Cốc bên trong giống như có chút tử khí hơi thở, sợ là Sơn Ngao đạo hữu đã xảy ra bất trắc. Mất đi thượng nhân lược là trầm ngâm, ngữ khí lược có trầm thấp chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói mất đi thượng nhân lời này, mọi người đều bị thần sắc kinh biến, đặc biệt là Thước Sơn, càng là hai mắt đột nhiên trợn lên, cường tráng thân hình sát trở nên chấn động không thôi. Chính là lần này duy trì họa loạn Ngao Hải trưởng lão, cũng bỗng nhiên hai mắt trợn lên. Sơn Ngao lão tổ, chính là Linh Hải hải tộc tinh thần lãnh tụ, cho dù có thương bệnh, kia cũng đủ có thể làm Linh Hải hải tộc có vô cùng tự tin. Chỉ cần vừa nói Linh Hải có một vị đại thừa tỏa chấn, liền đủ có thể uy hiếp đông đảo linh trí chủng tộc. Đặc biệt là mộc trên đảo mộc tinh nhất tộc, tuy rằng cũng xâm lược quá Linh Hải, nhưng chung quy không dám quá mức thâm nhập, chỉ là ở Linh Hải bên cạnh trên đảo nhỏ đóng quân. Nhưng nếu đã không có Sơn Ngao lão tổ, mộc tinh nhất tộc hay không sẽ phái đại quân xâm nhập Linh Hải thọc sâu, ai cũng không dám bảo đảm. Sơn Ngao lão tổ hay không còn khỏe mạnh, chúng ta chỉ có tiến vào Sơn Cốc, chính mắt nhìn thấy mới có thể giữ lời. Mặt khác hai vị trưởng lão, các người tốt nhất làm nhất hư tính toán, trước đem việc này áp xuống, canh phòng nghiêm ngặt ngoại lậu, để tránh đối với người Linh Hải hải tộc tạo thành cực hư ảnh hưởng. Mặt khác, các người Linh Hải hải tộc thiết yếu muốn liên hợp lại, chỉ có liên hợp mới có thể ứng đối khả năng xuất hiện bất trắc việc. Tần Phượng Minh nhìn về phía trước Sơn Cốc, một lát sau đối hai vị linh hải cung trưởng lão mở miệng nói. Hai vị hải tộc có thể thân là linh hải cung trưởng lão, tự nhiên đã minh bạch việc này nghiêm trọng, này khả năng sự tình quan bọn họ linh hải hải tộc tồn vong. Hảo, ba lỗ tộc trưởng cùng tư linh tiên tử lưu lại, chúng ta lập tức tiến đến an bài, phong tỏa linh hải cung, đối ngoại tuyên bố ngôn nói Sơn Ngao đại nhân muốn nghiêm chỉnh linh hải cung hải tộc, cũng làm sở hữu linh hải hải tộc tộc trưởng tiến đến, thương lượng khả năng phát sinh đại sự. Hai vị trưởng lão cũng là quyết đoán tồn tại, lập tức liền làm ra an bài. Dù chưa kết luận mất đi thượng nhân lời nói thật giả, nhưng hai vị trưởng lão trong lòng đều sớm đã có phán đoán. Bởi vì những năm gần đây, bọn họ đã không dưới 10 lần tiến đến cầu kiến Sơn Ngao lão tổ, vô luận bọn họ như thế nào phát ra âm thanh, đều không thể dẫn động Sơn Ngao lão tổ hiện thân. Đặc biệt là năm đó Mộc Tinh nhất tộc xâm lấn linh hải đảo nhỏ, bọn họ càng là bốn phía triệu hoán, kết quả như cũ. Cũng đúng là bởi vì gần 3-4 ngàn năm vô pháp kêu gọi đến Sơn Ngao lão tổ, Ngao hải mọi người mới có sở hành động, tưởng lập một vị có thể so với Sơn Ngao lão tổ cường đại hải tộc tỏa trấn linh hải cung. Năm đó trận chiến ấy, Tư Linh ra tay đuổi đi Mộc Tinh nhất tộc, cũng đúng là Ngao hải mọi người cố tình vì này. Ở bọn họ bốn phía tuyên truyền hạ, làm mộc trên đảo Mộc Tinh nhất tộc mới rút về Mộc đảo, không hề tiến vào linh hải hải vực. Nhưng giờ phút này nếu biết được Sơn Ngao lão tổ hoàn toàn ngã xuống, kia Mộc Tinh nhất tộc thế tất còn sẽ ngo ngoe dục dịch. Nếu lại xâm lấn, vậy không phải là lúc trước giống nhau thử, chiếm lĩnh vài tòa bên cạnh đảo nhỏ. Thế tất sẽ xâm nhập linh hải bụng, này liền thiết yếu muốn bọn họ linh hải các tộc liên hợp cùng nhau, cộng đồng kháng địch mới có thể. Nhìn hai vị trưởng lão rời đi, Tần Phượng Minh xoay người tiến lên, ánh mắt lại lần nữa dừng ở phía trước sơn cốc cấm chế phía trên. Chương 6944 Sơn Ngao ngã xuống. Nơi này cấm chế công phòng đều dai, nếu bằng vào sức châu hóa giải, chính là hai ba vị đại thừa ra tay cũng không nhất định có thể đủ bài trừ, không biết Tần đạo hữu nhưng có phương án thủ đoạn sao. Mất đi thượng nhân khẩn đi vài bước, đi vào Tần Phượng Minh bên cạnh, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Mất đi thượng nhân trong miệng nghi vấn, ánh mắt chớp động hạ, trong lòng đối Tần Phượng Minh lại mạc danh dâng lên chờ mong. Trải qua đủ loại trải qua, mỗi khi gặp được nhìn như hung hiểm vô giải khó khăn khi, Tần Phượng Minh đều có thể đủ xuất kỳ bất ý nghĩ ra biện pháp hóa giải, hắn hy vọng lúc này đây còn có thể như thế. Sơn Ngao lão tổ sinh tử, đối bọn họ ngoại lai tu sĩ mà nói, căn bản là sẽ không có chút nào lo lắng. Mất đi thượng nhân nhất quan tâm, là Sơn Ngao lão tổ trên người Hoàng Chi Sa Tinh. Cái loại này nghịch thiên thần vật, theo lý là sẽ không theo Sơn Ngao lão tổ ngã xuống mà biến mất. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, không có trả lời mất đi thượng nhân, biểu tình hoàn toàn chuyên chú ở phía trước cấm chế phía trên. Vừa rồi sóng âm kích phát, dẫn động cấm chế công kích bày ra, hắn thế nhưng ở cấm chế vận chuyển chung cảm ứng được một chút quen thuộc cảm giác, cái này làm cho hắn bỗng nhiên trong lòng dâng lên khác thường. Các vị chớ tới gần, Tần Mộ yêu cầu tiến đến tìm hiểu một phen nơi này cấm chế pháp trận, hy vọng có thể tìm được phá giải này một cấm chế thủ đoạn. Tần Phượng Minh không có xoay người, mà là mở miệng, ngăn cản mọi người đi trước. Đối với trận pháp, vô luận là mất đi thượng nhân, vẫn là Khúc Văn tiên tử, đều đối với trận pháp có điều đọc qua. Tự thân đều có thể bố trí một ít cường đại pháp trận. Nhưng muốn nói đạt tới trận pháp đứng đầu đại gia trình độ, ai cũng không dám tự nhận. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, trực tiếp dừng thân ở sơn cốc nhập khẩu trượng chỗ, hai chân một khúc, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Theo một đoàn mông lung sương mù từ Tần Phượng Minh trên người hiện lên mà ra, chậm rãi hướng về phía trước sơn cốc cấm chế mà đi, dừng thân nơi xa mọi người tâm thần đều căng thẳng. Ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia đoàn sương mù giống như chậm rãi lưu động dòng nước, đụng vào ở cấm chế phía trên. Không có dồn dập vù vù vang lên, cũng không có kịch liệt dao động hiện ra, Tần Phượng Minh tế ra sương mù, cùng sơn cốc cấm chế hơi thở giống như thủy nhũ giao hòa, khoảnh khắc dung hợp ở cùng nhau. Tần đạo hữu thật sự làm người giật mình, đan đạo cùng phù văn tuyệt đối là tam giới đứng đầu, trận pháp tạo nghệ thế nhưng cũng như thế kinh thế hãi tục, xem hắn này thi thuật thủ pháp, tuyệt đối liền không phải tầm thường trận pháp đại sư có thể làm được. Lãnh Yên tiên tử ánh mắt chớp động, trong miệng tấm tắc bảo lạ nói. Hạc Huyền đứng thẳng một bên, khóe miệng bỗng nhiên hiện ra ra nhàn nhạt ý cười. Hạc đạo hữu, người nói lấy Tần đạo hữu trận pháp thủ đoạn, có không đoạn khi phá giải được này sơn cốc cấm chế sao? Nhìn thấy Hạc Huyền biểu tình, Lãnh Yên tiên tử trong lòng vừa động, lập tức mở miệng hỏi. Công tử hay không có thể đoạn khi phá giải này chỗ cấm chế? Hạc Mỗ không dám nói, bất quá Hạc Mỗ có thể khẳng định, công tử khẳng định có thể phá giải được nơi này pháp trận. Hạc Huyền không có chút nào chần chờ, lập tức trả lời nói. Nghe nói Hạc Huyền như thế khẳng định trả lời, mọi người không khỏi sôi nổi nhìn qua. Nhìn đến mọi người trên mặt biểu tình biến hóa, Hạc Huyền hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa mở miệng nói, nếu các vị biết được công tử trận pháp một đạo truyền tự người nào, liền khẳng định sẽ không có hắn suy nghĩ. không biết các vị có từng nghe nói quá linh giới nói diễn lão tổ chi danh sao? Hạc Huyền lời nói vừa ra, Khúc Văn tiên tử hai mắt bên trong rồi đột nhiên thần thái một ngưng, trong miệng kinh hô ra tiếng, đạo hữu là nói Tần Đan Quân trận pháp là truyền tự linh giới Ô Yến tộc nói diễn lão tổ, sao có thể? Nói diễn lão tổ chính là sớm đã tuyệt tích tam giới mấy chục vạn năm lâu. Nói diễn lão tổ, chẳng lẽ chính là tu tiên giới phi thường nổi danh vị kia trận pháp tông sư? Mất đi thượng nhân mày cũng là nhíu chặt, trong miệng lời nói ra tiếng. Ân, đúng là vị kia nói diễn tiền bối, tuy rằng nói diễn tiền bối đã ngã xuống, nhưng công tử trận pháp một đạo xác thật đến tự nói diễn lão tổ thân thụ, trong này nguyên nhân nói ra thì rất dài, vô pháp kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Hạc Huyền gật đầu, trịnh trọng xác nhận nói. Hạc Huyền tuy rằng không có ngôn nói cụ thể, nhưng mọi người đã minh bạch, Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, xác thật sư thừa đã sớm hưởng dự tu tiên giới mấy chục vạn năm lâu nói diễn lão tổ sẽ không có giả. Tần Phượng Minh đan đạo truyền tự người nào không biết, nhưng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ xác thật là sư xuất danh môn. Nói diễn lão tổ, tuy rằng đã sớm không ở tu tiên giới xuất hiện, nhưng mấy chục vạn năm tới, như cũng bị tam giới tu sĩ tôn vì trận pháp đệ nhất nhân. Tần Phượng Minh thế nhưng sư thừa nói diễn lão tổ, cái này làm cho ba vị tam giới đại thừa trong lòng minh mông, suy nghĩ muôn vàn. Ông đột nhiên, một tiếng chói tai vù vù bỗng nhiên tự phía trước sơn cốc chỗ vang lên, một cổ khủng bố năng lượng dao động, đột nhiên mãnh liệt mà hiện tại sơn cốc bên trong. Mọi người kinh hãi, sôi nổi tỏa định phía trước như cũng ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh quanh thân lúc này mây mù lượn lờ, đạo đạo linh văn giống như từng điều phiêu đãng quang tia ở mây mù bên trong lẫn nhau dung hợp lại cấp tốc bắn nhanh du tẩu. Sương mù cổ trướng cùng sơn cốc nhập khẩu cấm chế lẫn nhau giao hòa kích động, mà sơn cốc bên trong mênh mông cuồn cuộn dao động mãnh liệt, năng lượng mênh mông giống như nấu phí nước ấm như thế kịch liệt cấm chế vận chuyển, nhưng lúc trước xuất hiện khủng bố sắc bén nhận quang cũng không có xuất hiện, cái này làm cho mọi người trong lòng an tâm một chút. Hảo, mọi người ở đây trong lòng vừa mới thả lỏng là lúc, nơi xa Tần Phượng Minh một tiếng kinh hỉ lời nói bỗng nhiên vang lên ở mọi người trong tai. Theo lời nói vang lên, phía trước sơn cốc đồng thời bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang lóng lánh, giống như một vòng liệt dương phát ra quang mang. Ánh sáng phụt ra chung, một đoàn cuồng bạo năng lượng bỗng nhiên phóng lên cao, xông thẳng tận trời. Theo kia đoàn năng lượng dâng lên, sơn cốc bên trong cấm chế năng lượng bỗng nhiên tứ tán mở ra. Này chỗ rõ ràng cường đại sơn cốc cấm chế, không thể nghi ngờ bị Tần Phượng Minh phá giải. Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ quả thực không hổ sư thừa nói diễn lão tổ. Như thế một tòa cường đại cấm chế, thế nhưng trong thời gian ngắn bị đạo hữu phá giải. Mọi người tiến lên, mất đi thượng nhân tự đáy lòng nói. Nghe được mất đi chi ngôn, Tần Phượng Minh biết được Hạc Huyền đối mọi người lộ ra một ít tin tức, bất quá hắn vẫn chưa để ý, nơi này cấm chế, cùng nói diễn tiền bối thủ pháp tương tự, hay không là nói diễn tiền bối ra tay bố trí, Tần Mỗ cũng không khẳng định, bất quá Tần Mỗ cảm giác quen biết, vì vậy tìm hiểu lên khó khăn không lớn. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, mọi người bừng tỉnh. Khó trách Tần Phượng Minh nhanh như vậy liền phá giải này chỗ cấm chế, nguyên lai này chỗ cấm chế thế nhưng thật cùng nói diễn lão tổ có quan hệ. Việc này nghĩ đến lại cũng có khả năng, nói diễn lão tổ tồn tại năm đầu cực dài, lấy nói diễn lão tổ khả năng, tiến vào hỗn độn giới không có nghi vấn. Mà hắn trùng hợp gặp được Linh Hải Sơn Ngao lão tổ, ra tay bố trí này tòa cấm chế cũng rất có khả năng. Mọi người lúc này tất nhiên là sẽ không truy cứu cấm chế sự, mà là thân hình tiến vào sơn cốc, cấp tốc muốn tìm đến Sơn Ngao lão tổ. Này sơn cốc cũng không lớn, bốn phía có bốn tòa sơn phong súng lại, trung gian là một mảnh san bằng nơi, có một tòa rõ ràng so mặt khác kiến trúc muốn tinh xảo rất nhiều chân chính lâu vũ kiến tạo. Vài chục trượng lâu vũ đại môn to rộng, cao lớn cửa gỗ không có gì hoa văn trang sức, nhưng rất là dày nặng. Mặt trên có một tầng dao động quanh quẩn, rõ ràng này lâu vũ có cấm chế phòng hộ. Tần Phượng Minh chỉ là ở cao lớn cửa gỗ trước dừng lại mấy phút, liền lập tức cất bước tiến lên, trực tiếp duỗi tay dừng ở cửa gỗ phía trên. Theo cánh tay hắn dùng sức, dao động quanh quẩn chung, cao lớn cửa gỗ chậm rãi mở rộng. Theo cửa gỗ mở ra, mọi người thần thức cấp tốc nhìn quét cung điện. Ánh mắt nhìn đến cung điện chung tình hình, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt khẽ biến, mày nhăn lại. Này cung điện chung, nơi nơi là tán loạn gãy đọa cốt cách, giống như bên trong đã từng phát sinh quá kịch liệt nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Sơn Ngao lão tổ xác thật đã ngã xuống, Tần Phượng Minh trong lòng trầm xuống, trong miệng trước tự mở miệng nói. Hắn đứng thẳng ở cửa đại điện, đối cung điện chung tình hình càng rõ ràng, từ cung điện chung những cái đó tán loạn xương khô phía trên, hắn có thể cảm ứng được nhàn nhạt năng lượng dao động, cái loại này dao động, đúng là đại thừa hài cốt mới có dao động. Ba lỗ ánh mắt trở nên bi thương, hắn cũng phán đoán ra những cái đó hài cốt ngọn nguồn. Tư Linh ánh mắt chớp động, biểu tình thượng nhìn không ra như thế nào khác thường, chỉ là mặt đẹp thượng biểu tình trở nên ngưng trọng. những cái đó màu vàng nhạt vật chất, chẳng lẽ chính là hoàng chi sa tinh? Vừa mới cất bước tiến vào đại điện, Lãnh Yên tiên tử một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Ở tán loạn xương cốt đôi chung, có hơn 10 khối lớn nhỏ không đồng nhất vàng sẫm sắc tinh khối rơi rụng. Từng khối tinh khối thoáng hiện nhàn nhạt màu vàng ánh huỳnh quang, một đoàn nồng đậm vô cùng, nhưng cũng không phát ra thần hồn năng lượng quanh quẩn này thường. Này đó khối vật chất quá hảo công nhận, bởi vì cả tòa đại điện bên trong, chỉ có này đó khối vật chất làm người chú ý. Tần Phượng Minh trong lòng bang bang thẳng nhảy, kia từng khối tinh thể, không cần làm hắn tưởng, khẳng định chính là có thể đối trong cơ thể huyền hồn linh thể rèn luyện nghịch thiên thần vật, hoàng chi sa tinh. Mọi người tuy rằng biểu tình phấn chấn, nhưng không có ai tiến lên thu, nơi này chung quy là linh hải cung, bên cạnh có linh hải hải tộc, này đó hoàng chi sa tinh, xem như linh hải cung chi vật. Ở mọi người biểu tình phấn chấn chung, Ba Lỗ đã đi vào đại điện, lập tức trước chân quỳ sát ở đại điện bên trong. Tư Linh đồng dạng biểu tình thúc mục cất bước tiến lên, hai chân một khúc, cũng quỳ lạy ở Ba Lỗ bên cạnh. Tần Phượng Minh mọi người đứng thẳng ở hai vị hải tộc đại năng phía sau, nhất thời đã không có ngôn ngữ. Chương 6945 trọng trí linh hải cung. Một người thân, một thú thân quỳ sát ở đại điện, trong miệng đều có lời nói nhỏ, tựa hồ tại tiến hành hải tộc sở đặc có, đối người chết nào đó cầu nguyện. Nhìn đại điện bên trong, băng tán ở bốn phía hải cốt, Tần Phượng Minh chau mày. Hắn có thể tưởng tượng rời núi Ngao lão tổ năm đó tình hình, phán đoán rời núi Ngao lão tổ trước khi chết là như thế nào một loại tình trạng. Vượt qua chính mình khủng bố thiên kiếp, nhưng thiên kiếp bên trong bàng bạc lôi điện chi lực cũng không có theo thiên kiếp qua đi mà tán loạn, mà là ngưng lại ở sơn Ngao lão tổ trong cơ thể, bị hắn dùng cường đại pháp lực áp chế. Mà hắn nhất định là nghĩ chậm rãi đem trong cơ thể lôi điện chi lực áp chế tinh lọc, bằng này rèn luyện thân thể. Những cái đó lôi điện chi lực, cũng có vài phần có thể là sơn Ngao lão tổ cố ý hấp thu. Chính là hắn tính sai, cuối cùng bị lôi điện năng lượng kíp nổ thân thể. Đương nhiên, cũng có thể là ở thiên kiếp bên trong sơn Ngao lão tổ thật sự đã chịu trọng thương, bắt đầu không có gì, nhưng trở lại linh hải cung, thương thế chuyển biến xấu, làm hắn vô pháp áp chế trong cơ thể chứa đựng lôi điện năng lượng. Cụ thể là trở về lập tức liền phát sinh đại biến, vẫn là sau lại thương bệnh vô pháp áp chế, này tự nhiên không thể nào công nhận. Bất quá sơn Ngao lão tổ trong cơ thể khẳng định chất chứa đại lượng thiên kiếp lôi điện năng lượng, đây là sự thật. Có thể nói, sơn Ngao lão tổ sở dĩ xảy ra chuyện, chính là bởi vì chính mình thiên kiếp lôi điện. Một vị tồn tại mấy chục thượng trăm vạn năm lâu đại thừa, như thế ngã xuống, làm Tần Phượng Minh mấy người vô cùng thổn thức. Nếu là tam giới đại thừa, cho dù có này ý tưởng, tính toán thu thiên kiếp lôi điện rèn luyện mình thân, cũng khẳng định mượn dùng pháp bảo đồ vật thu thập, sẽ không dùng tự thân đương vật chứa thu. Nhưng hỗn độn giới hải tộc, liền không có loại này điều kiện, này không thể không nói đây là hỗn độn giới linh trí chủng tộc bi ai. Mấy đạo hải tộc thân ảnh cấp tốc tới, tiến vào đại điện bên trong, lập tức sôi nổi quỳ lạy xuống dưới. Chúng hải tộc hai mắt đều đỏ đậm, sơn Ngao lão tổ ở mấy chục thượng trăm vạn năm qua, vẫn luôn là linh hải hải tộc vô thượng tồn tại, là hải tộc tinh thần lãnh tụ, mà chịu quá sơn Ngao lão tổ chỗ tốt, chịu đựng này chỉ điểm quá hải tộc, càng là vô số kể. Chỉ là này mấy ngàn năm qua, sơn Ngao lão tổ mới không xuất hiện ở linh hải cung. Tuy rằng giờ phút này linh hải trong cung có rất nhiều hải tộc liền sơn Ngao lão tổ đều chưa từng gặp qua, nhưng cũng không ảnh hưởng đối sơn Ngao lão tổ sùng bái. Mà giờ phút này đã đến linh hải cung trưởng lão, hẳn là đều nhìn thấy quá sơn Ngao lão tổ. Tuy rằng có một ít linh hải cung hải tộc trưởng lão có tư tâm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không phải nhằm vào sơn Ngao lão tổ. Bọn họ nội tâm, kỳ thật đã có sơn Ngao lão tổ phát sinh bất chắc phán đoán, khiến cho náo động, mục đích cũng không phải vì chân chính đổ diệt mặt khác hải tộc tộc đàn. Chỉ là linh hải cung vài vị trưởng lão điểm xuất phát thực hảo, nhưng có chút hải tộc tộc đàn cũng không có dựa theo linh hải cung vài vị trưởng lão thiết tưởng hành sự. Toàn bộ linh hải hải tộc hỗn loạn đại chiến, cũng liền không thể ức chế đã xảy ra. Hiện tại biết được sơn Ngao lão tổ đã ngã xuống, linh hải cung hải tộc nơi nào có thể không biết, bọn họ toàn bộ linh hải hải tộc tình cảnh tương lai sẽ như thế nào nguy hiểm. Các vị trưởng lão, hiện tại không phải bi thống là lúc, các ngươi yêu cầu làm ra thực chất an bài, xác định linh hải hải tộc ở sau này tình cảnh hạ như thế nào tự xử. Tư Linh tiên tử nếu rời đi hỗn độn giới, vậy yêu cầu toàn bộ hải tộc tộc đàn cộng đồng đối kháng khả năng ngoại địch xâm lấn. Mà này tiền đề, chính là hiếu thắng hữu lực bảo đảm các tộc có thể đoàn kết cùng nhau, vứt bỏ trước kia hiềm khích, toàn lực bảo hộ linh hải. Nhìn thấy chúng hải tộc hồi lâu cũng không có đứng dậy, mất đi thượng nhân bỗng nhiên mở miệng, nhắc nhở chúng trưởng lão nói. Này đó hải tộc tuy rằng linh trí đều đã mở ra, nhưng nếu bàn về tâm tư kín đáo, tuyệt khó cùng tam giới tu sĩ so sánh với, đối mặt này trọng đại biến cố, chúng hải tộc trưởng lão rõ ràng ứng đối kinh nghiệm không đủ. Chúng trưởng lão bị mất đi thượng nhân lời nói bừng tỉnh, sôi nổi đứng lên hình. Chúng ta cần thiết đem lão tổ đã ngã xuống sự áp xuống, hơn nữa chúng ta muốn vứt bỏ trước kia ân oán, các tộc đàn lấy tộc đàn danh nghĩa phát hạ chú ngôn, về sau không được tự mình tranh sát, cộng đồng đối kháng khả năng địch nhân xâm lấn. Mặt khác triệu tập các tộc bên trong tư chất thật tốt tồn tại, sau đó tập trung sở hữu tài nguyên mạnh mẽ bồi dưỡng, để có thể lại ra đời một vị đại thừa. Chỉ có như thế, chúng ta hải tộc mới có thể bảo vệ cho gia viên của chúng ta. Một người trưởng lão mở miệng, định ra cơ bản nhạc dạo. Chúng hải tộc biết, bọn họ linh hải nhất tộc, thượng trăm vạn năm qua, chân chính lần đầu tiên tới rồi sinh tử tồn vong là lúc, nếu không thể liên hợp cùng nhau, còn muốn lẫn nhau tranh đấu chém giết, kia không cần ngoại tộc xâm lấn, chỉ là bọn hắn chính mình, liền sẽ chôn vùi linh hải hải tộc. Chúng hải tộc đứng dậy, sôi nổi động thủ, bắt đầu thu liễm sơn ngao lão tổ hải cốt. Các vị hải tộc đạo hữu, chúng ta tưởng được đến một ít kia màu vàng tinh thể, chúng ta đương nhiên sẽ không bạch bạch thu, Tần Mỗ có thể cho các ngươi linh hải cung hộ cung đại trận thượng bố trí hạ công sát cấm chế, liền tính là đại thừa, cũng không phải một hai gã liên thủ là có thể đủ bài trừ chống đỡ. Mà này chỗ sơn cốc cấm chế, Tần Mỗ cũng có thể luyện chế hai quả lệnh cấm chế bài, cho các ngươi có thể tự do ra vào, đem nơi này coi như một chỗ trung tâm nơi. Mặt khác, chúng ta còn sẽ vì các ngươi linh hải cung luyện chế 10 cái thích hợp các ngươi hải tộc ăn đan dược, cho các ngươi hải tộc huyền giai đỉnh núi có đột phá đại thừa cơ hội. Nhìn thấy chúng hải tộc biểu tình trầm trọng hợp quy tắc sơn ngao lão tổ hài cốt cùng với di vật, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn này một phen ngôn ngữ nói ra, bao gồm tư linh, sở hữu hải tộc sôi nổi đình chỉ chính mình động tác, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong bỗng nhiên dâng lên kỳ dị thần thái. Đạo hữu nói đan dược chính là có thể trợ chúng ta dẫn động tiến giai đại thừa thiên kiếp đan dược. Một vị tên là Sơn Tu trưởng lão nghi vấn ra tiếng, ngữ khí lại có chấn động chi ý. Không tồi, vì các ngươi hải tộc luyện chế đan dược, đúng là có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống, cũng cho các ngươi đánh sâu vào bình cảnh khi được đến một ít trợ lực, tuy rằng trợ lực không nhiều lắm, nhưng chỉ cần chẳng sợ một chút, cũng là phi thường khó có thể. Tần Phượng Minh đối vài vị hải tộc biểu tình biến hóa không ngoài ý muốn. Hỗn độn giới trung linh trí tộc đàn, căn bản là sẽ không luyện chế đan dược, không có đan dược tương trợ, nếu muốn đánh sâu vào bình cảnh, kỳ thật là phi thường khó khăn. Chính là tam giới bên trong tu sĩ, cũng không có ai ở đánh sâu vào bình cảnh khi không mượn dùng đan dược chi lực. Này đó hoàng tinh, chính là ta hải tộc trong cơ thể ẩn dưỡng một loại độc đáo chi vật, ở trong cơ thể yêu cầu mấy vạn năm mới có thể sinh thành, đối ta hải tộc vô cùng quan trọng, các vị giúp đỡ hải tộc đại ân, đưa một ít tinh thể tất nhiên là không có gì, bất quá chúng ta tưởng nhiều được đến một ít đan dược, hy vọng vài vị thành toàn. Sơn Tu trưởng lão hai chỉ trước đủ hướng mọi người nhất bái, như thế nói. Tần Phượng Minh cùng Khúc Văn Tiên Tử nhìn nhau, đáp ứng rồi xuống dưới. Này vốn là hai bên theo như nhu cầu sự. Hoàng Chi Sa Tinh, tam giới bên trong căn bản là không có khả năng tìm được, lúc này đây có thể ở hỗn độn giới gặp được, đã là mọi người nghịch thiên cơ duyên. Không có nguy hiểm có thể được đến này loại thần vật, đối mọi người mà nói, xem như được thiên đại tiện nghi. Hai bên theo như nhu cầu, thực mau liền định ra này một phen giao dịch. Bố trí pháp trận, tự nhiên từ Tần Phượng Minh ra tay, mà luyện chế đan dược, còn lại là Khúc Văn Tiên Tử luyện chế. Mọi người hợp tác, đem sở cần linh thảo thấu ra, sau đó liền từng người tách ra, ai bận việc nấy. Mất đi thượng nhân mấy người vẫn chưa nhàn rỗi, mà là bị vài vị trưởng lão mời, tìm ra linh hải cung bắt được các loại tài liệu, luyện chế một ít pháp bảo đồ vật. Hải tộc không có ai tinh thông luyện khí, vì vậy hải tộc cũng không có gì pháp bảo. Kiến thức qua tư linh cùng mất đi thượng nhân hỗn độn chi vật, chúng hải tộc tự nhiên cũng sớm đã trong lòng đại động. Nhân cơ hội này thỉnh mấy người luyện chế một ít pháp bảo, nhất thích hợp. Mọi người luyện chế, đương nhiên không phải cái gì nghịch thiên pháp bảo, liền tính là thô ráp một ít, cũng đủ có thể làm hải tộc rất là kinh hỉ. Ở bố trí pháp trận là lúc, Tần Phượng Minh lại lần nữa cùng Thanh Dục thông qua thần hồn thuật pháp câu thông một lần, lúc này đây làm Tần Phượng Minh yên tâm rất nhiều, Thanh Dục quả nhiên tránh ở một nơi, tạm thời là an ổn. Chỉ cần Thanh Dục không có việc gì, Tần Phượng Minh liền có thể tiêu phí thời gian trường một chút. Nếu đáp ứng rồi hải tộc, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể qua loa cho xong, khẳng định sẽ tường thêm châm trước, tỉ mỉ bố trí một phen linh hải cung hộ cung đại trận. Nơi này đại trận nếu cùng nói diễn lão tổ thủ pháp tương tự, này đối Tần Phượng Minh mà nói, quen thuộc lên không có khó khăn. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh đã lộng sáng tỏ nơi này hộ cung đại trận, cũng tham nghiên ra một loại thêm vào công kích cấm chế. Nếu hộ cung đại trận không phải dùng nói diễn lão tổ thủ pháp bố trí, Tần Phượng Minh thật đúng là không dám nói có thể ở trong đó dung hợp tiến công đánh pháp trận. Nếu là nói diễn lão tổ thủ pháp bố trí, Tần Phượng Minh tìm hiểu lên có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhất thông bách thông. Trong khoảng thời gian này, linh hải hải tộc sớm đã không hề tranh đấu, mà là các tộc bắt đầu tu chỉnh, cũng có không ít tư chất thật tốt hải tộc đi tới linh hải cung, trong đó tự nhiên có hải giác nhất tộc Cử Nghĩa. Toàn bộ linh hải hải tộc, ở đã trải qua một phen huyết tinh đại chiến sau, thế nhưng xuất hiện một bức vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Hơn 2 tháng sau, Tần Phượng Minh đối này tòa hộ vệ ngàn dặm hộ cung đại trận một lần nữa bố trí một phen. Nhìn đại trận hiện ra ra khủng bố lưỡi dao gió, đi theo Tần Phượng Minh bên người Thước Sơn cùng Côn Trù hai vị trưởng lão, ánh mắt bên trong khiếp sợ biểu tình thật lâu không đi. Chương 6946 thu đồ đệ, Thước Sơn cùng Côn Trù hai vị trưởng lão, chính là Tần Phượng Minh chuyên môn tìm tới quen thuộc hộ cung đại trận. Trước kia có Sơn Ngao lão tổ hoàn toàn khống chế này tòa đại trận, Linh Hải cung có thể nói hoàn toàn ở Sơn Ngao lão tổ trong khống chế. Hiện tại Sơn Ngao lão tổ không còn nữa, tự nhiên yêu cầu tìm người khác quen thuộc thao luyện đại trận. Mà Tần Phượng Minh cho rằng, Thước Sơn cùng Côn Trù hai vị hải tộc còn tính chính trực, đem Linh Hải cung đại trận giao cho bọn họ, đủ có thể bảo đảm hải tộc an ổn. Trải qua này hơn 2 tháng mưa dầm thấm đất, chính là hai vị trưởng lão đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, ở Tần Phượng Minh tự mình giải thích, tay cầm tay truyền thụ hạ, hai vị hải tộc cũng đối này tòa đại trận có cực đại hiểu biết. Chỉ cần hai vị trưởng lão luyện hóa lệnh cấm chế bài, không ra ly Linh Hải cung, có thể nói là có thể đủ khống chế Linh Hải cung bên trong hải tộc sinh tử, làm gây rối hải tộc nhiều có kiêng kỵ, không dám cố tình làm bậy. Đem hộ cung đại trận bố trí một phen sau, Tần Phượng Minh không có lập tức cùng mọi người rời đi, mà là đem vị kia tên là Cử Nghĩa tiểu hải tộc chiêu tới rồi trước người. Này đầu đã thức tỉnh rồi tổ tiên huyết mạch hải tộc, tư chất không thể nghi ngờ, linh trí càng là hơn xa mặt khác hải tộc. Bởi vì Cử Nghĩa có thể theo tự thân cảnh giới tăng lên, mà tự hành hiểu ra một ít tổ tiên thiên phú thần thông, thậm chí tổ tiên nào đó ký ức, đều khả năng xuất hiện hắn trong óc. Có thể nói, Cử Nghĩa chỉ cần bất quá chết hiểu chiết, về sau khẳng định có thể rất có thành tựu. Tần Phượng Minh luôn luôn thích kết thiện duyên, nếu gặp, hắn tự nhiên vui đối Cử Nghĩa chỉ điểm một phen. Đương nhiên, chân chính muốn gặp Cử Nghĩa, kỳ thật không phải Tần Phượng Minh, mà là Tuấn Nham. Tuấn Nham có thể sớm phát hiện Cử Nghĩa trên người khác thường hơi thở, tự nhiên cũng có hắn một phen suy xét. Chỉ là cụ thể là cái gì, Tuấn Nham không có báo cho Tần Phượng Minh. Bất quá có một câu, Tuấn Nham nhắc nhở Tần Phượng Minh, đó chính là chỉ điểm Cử Nghĩa, nói không chừng về sau sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Tuy rằng Tuấn Nham những lời này ngữ làm Tần Phượng Minh rất là khó hiểu, nhưng Tuấn Nham không nghĩ nhiều lời, hắn cũng không có quá mức để ý. Ở Tần Phượng Minh xem ra, Cử Nghĩa liền tính về sau hoàn toàn thức tỉnh rồi tổ tiên ký ức, thả tiến giai tới rồi đại thừa, về sau có thể tái kiến cơ hội sợ là tỷ lệ cũng không cao. Tần Phượng Minh có một ưu điểm, đó chính là chỉ cần hắn cho rằng nhưng giao, liền sẽ bất kể được mất cấp với trợ giúp. Đem Cử Nghĩa thu vào tu di động phủ không gian, một đãi đó là 3 ngày lâu. Tần Phượng Minh không biết Tuấn Nham đối Cử Nghĩa làm cái gì, nhưng đương Cử Nghĩa một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn phát hiện Cử Nghĩa giống như có biến hóa, trở nên ánh mắt sắc bén rất nhiều, hơn nữa tự thân như có như không có một cổ kỳ dị hơi thở. Tần Phượng Minh cùng ba lỗ cùng với trưởng lão điện chúng trưởng lão thương lược, tính toán mang theo Cử Nghĩa rời đi một đoạn thời gian. Như thế yêu cầu, tự nhiên làm chúng hải tộc trần chờ. Cử Nghĩa đã bị chúng trưởng lão xem thành Linh Hải hải tộc hy vọng. Có thể nói Linh Hải hải tộc bên trong, không có mặt khác hải tộc tư chất có thể so được với Cử Nghĩa. Lúc này trưởng lão điện đã từ thất vị trưởng lão, gia tăng tới rồi 13 vị. Mà ba lỗ bằng vào Cử Nghĩa nguyên nhân, cũng tiến vào tới rồi trưởng lão điện. Chúng trưởng lão thương lượng hồi lâu, cũng không có một cái cụ thể kết quả, chúng trưởng lão tự nhiên không muốn Cử Nghĩa rời đi Linh Hải. Nhìn đến nơi này, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, bỗng nhiên hướng 13 vị Linh Hải cung trưởng lão mở miệng nói, các vị trưởng lão, Tần Mỗ tính toán hiện tại thu Cử Nghĩa vì đệ tử, các ngươi cho rằng Tần Mỗ đương Cử Nghĩa sư phó như thế nào? Tần Phượng Minh này một lời nói, thực sự làm ở đây sở hữu hải tộc cùng mất đi thượng nhân mọi người sôi nổi giật mình. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, chỉ điểm một vị Linh Hải hải tộc tự nhiên dư giả, nhưng là hải tộc có này đặc thù tính, cùng tam giới tu sĩ bất đồng, không biết hải tộc tu luyện quy luật Tần Phượng Minh, cũng không giống như thích hợp. Mọi người biểu tình biến hóa, làm Tần Phượng Minh lập tức có điều giác. Hắn lời này, thật là có điểm khó có thể thủ tín chúng hải tộc. Vì thế lại lần nữa mở miệng nói, không dối gạt các vị trưởng lão, Tần Mỗ trên người có không gian một vật, đối thú thân tồn tại có cực đại chỗ tốt, chỉ cần ở trong đó tu luyện, là có thể làm thú thân tồn tại đạt được cực đại chỗ tốt, hơn nữa có thể có trợ giúp Cử Nghĩa thức tỉnh tự thân tổ tiên ký ức. Đương nhiên, Tần Mỗ cũng có một ít đối với các ngươi hải tộc trợ giúp giải thích chỉ điểm Cử Nghĩa, hay không như thế nào quyết định, các ngươi quyết định. Tần Phượng Minh biết không có thể nói quá nhiều, vì vậy cuối cùng vẫn là giao cho chúng hải tộc trưởng lão quyết định. Nếu đạo hữu thật sự có một kiện không gian chi vật có thể đối ta hải tộc có trợ giúp, ta chờ thầm nghĩ hữu có thể nhiều mang vài vị hậu bối hải tộc, không biết đạo hữu hay không đáp ứng. Chúng hải tộc trưởng lão âm thầm thương lượng, cuối cùng Thước Sơn mở miệng nói. Cũng hảo, Tần Mỗ chấp thuận 10 vị hải tộc đi theo, bất quá Tần Mỗ chỉ thu Cử Nghĩa vì đệ tử, Mặt khác hải tộc, Tần Mỗ cũng sẽ không bạc đãi, nhưng bọn hắn có thể thu hoạch nhiều ít chỗ tốt, liền xem từng người cơ duyên. Tần Phượng Minh gật đầu, đáp ứng rồi hải tộc chi ý. Cử Nghĩa không có do dự, quỳ rạp trên đất hướng Tần Phượng Minh dập đầu lại ba cái. Không biết Tuấn Nham vì sao coi trọng cái này tiểu thú, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, này trong đó nhất định có phi phàm bí ẩn, nếu không Tuấn Nham không có khả năng hao phí hai ngày thời gian lén chỉ điểm Cử Nghĩa. Có Tuấn Nham trước chỉ điểm Cử Nghĩa nguyên nhân ở, hắn hiện tại nước chảy thành sông thu Cử Nghĩa vì đồ đệ, cũng liền có vẻ thuận lý thành trương, dù sao hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Một phen tuyển chọn sau, Linh Hải Cung đem 10 vị hải tộc trung cực có tư chất cấp thấp hải tộc đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này đó hải tộc, tu vi cảnh giới đều không cao, có cũng như Cử Nghĩa giống nhau, còn chỉ xem như tuổi nhỏ. Này đó hải tộc, không thể nghi ngờ là Linh Hải Cung tính toán toàn lực bồi dưỡng tồn tại. Tần Phượng Minh đối chúng hải tộc ngôn nói một phen, trực tiếp thu về tới rồi trăm giải hóa vụ tôn bên trong, làm chúng hải tộc ở trong đó hiểu được tu luyện. Trăm giải hóa vụ tôn đối các loại thú loại đều có mở ra linh trí công hiệu. Tuy rằng hải tộc linh trí không cần mở ra, nhưng ở trong đó tu luyện, đồng dạng có thể đạt được khôn kể chỗ tốt. Mà Cử Nghĩa, còn lại là giao cho đệ nhị huyền hồn linh thể tự mình chỉ điểm, truyền thụ một ít thích hợp hải tộc thần thông thuật pháp, cùng với hiểu được. Này đó hải tộc, hắn không có khả năng mang ly hỗn độn giới, vì vậy rời đi trước, vẫn là muốn đưa về hải tộc. Có Tư Linh đi theo mọi người bên cạnh, Linh Hải Cung chúng trưởng lão tất nhiên là yên tâm. Tư Linh thực lực, mọi người chính mắt nhìn thấy quá, có kia căn hỗn độn chi vật nơi tay. Thi triển pháp tương linh dưới thân, thực lực có thể so với đại thừa, hơn nữa Tư Linh sớm tại hỗn độn giới lang bạt quá không ngắn năm đầu, đối hỗn độn giới nhiều có hiểu biết, có nàng ở bên người, chúng hải tộc an nguy cũng có bảo đảm. Tần Phượng Minh tất nhiên là bảo đảm một phen, rời đi hỗn độn giới trước lại đến Linh Hải Cung, đem Cử Nghĩa chúng hải tộc mang về. Một phen ngôn nói, Tần Phượng Minh cùng mọi người như vậy rời đi Linh Hải Cung. Ở Linh Hải Cung, mọi người trì hoãn ước chừng hơn 3 tháng, thời gian tiêu phí không ít. Nhưng được đến chỗ tốt cũng là rất nhiều. Không chỉ có được đến số bình thanh thần dịch, càng là được đến hoàng chi sa tinh, chỉ là số lượng cũng không nhiều. Này loại nghịch thiên chi vật, đối Linh Hải hải tộc đồng dạng có thật lớn chỗ tốt. Nhưng có thể ra đời hoàng chi sa tinh hải tộc số lượng cũng không nhiều, vì vậy Linh Hải Cung lấy ra, cũng là thịt đau. Lúc này đây Tần Phượng Minh mọi người đối Linh Hải Cung có ân, lúc này mới làm mọi người được đến một ít hoàng chi sa tinh. Tần Phượng Minh được đến số lượng lớn nhất, bởi vì hắn xuất lực nhiều nhất, điểm này không có ai phản đối. Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không có nhún nhường, yên tâm thoải mái nhận lấy. Lúc này đây rời đi, Tư Linh tự nhiên đi theo. Tư Linh đã đối tộc đàn làm an bài, chúng hải tộc trong lòng cũng đã minh bạch, Tư Linh năm đó mượn Tư Ngạc chi danh ra tay, đuổi đi Mộc Tinh nhất tộc, kỳ thật chính là suy nghĩ kết Linh Hải khốn cảnh. Sau đó nàng tắc rời xa Linh Hải, tìm kiếm xuất ly hỗn độn giới con đường. Tư Linh chí không ở hỗn độn giới, nàng có theo đuổi càng cao cảnh giới điều kiện, đây là Linh Hải cấp không được. Lúc này đây trở về trong tộc, là vì bái biệt. Bởi vì nàng biết được hỗn độn giới mở ra, có ngoại lai tu sĩ tiến vào, nàng muốn mượn trợ ngoại lai tu sĩ xuất ly hỗn độn giới. Chỉ là nàng kinh không được trong tộc mọi người năn nỉ, mới tham gia lúc này đây họa loạn, cho rằng trong tộc mưu cầu lớn hơn nữa chỗ tốt. Những năm gần đây, Linh Hải đệ nhất huyền giai hải tộc sở dĩ không có xuất hiện ở Linh Hải bên trong, đúng là bởi vì Tư Linh ở hỗn độn giới lang bạt có lỗi. Hiện tại cùng Tần Phượng Minh, mất đi thượng nhân kích phát rồi nguyền rủa chi lực, ở Tư Linh xem ra, này đó ngoại lai tu sĩ, nhất định là có biện pháp làm nàng xuất ly hỗn độn giới, đi đến thích hợp tu luyện giao diện. Mất đi thượng nhân đối Tư Linh như thế nào xuất ly hỗn độn giới, trong lòng vẫn luôn lo sợ, nhưng thấy Tần Phượng Minh một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, mất đi thượng nhân cũng thả lỏng lại. Đoàn người ở trên mặt biển phi độn mà đi, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Bởi vì mọi người không cần lại lo lắng Linh Hải hải tộc ngăn trở, hơn nữa ở Tư Linh dẫn dắt hạ, càng là có thể tìm đường nhỏ, né qua trốn tránh đáy biển khủng bố hung thú đánh lén. Tuy không hề lo lắng, nhưng mọi người phi độn tốc độ cũng vô pháp nhanh hơn, ước chừng hơn một tháng sau, mới rốt cuộc xuất ly Linh Hải hải vực, đăng lâm tới rồi một chỗ trên đất bằng. Chương 6947 Mộc Đảo, nơi này, chính là chuyến này Tần Phượng Minh mọi người muốn đến Mộc Đảo nơi. Đi qua Linh Hải hải vực, tuy rằng tiêu phí 4-5 tháng lâu, nhưng nếu mọi người ven bờ biên mà đi, hiện tại hẳn là còn xa xa chưa tới Mộc Đảo khu vực. Đứng thẳng ở Mộc Đảo bên cạnh, Tần Phượng Minh hai mắt hơi hơi nheo lại. Thủy vừa bước lâm Mộc Đảo, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ nồng đậm vô cùng cỏ cây thuộc tính năng lượng hơi thở tự đảo nhỏ chỗ sâu trong mãnh liệt tới, đắm chìm trong cỏ cây hơi thở bên trong, làm Tần Phượng Minh cả người một trận sảng khoái cảm giác. Đưa mắt nhìn phía đảo nhỏ chỗ sâu trong, lọt vào trong tầm mắt chính là cao lớn xanh biếc cây cối thảm thực vật, cùng với bị tầng tầng màu xanh lục bao trùm dãy núi trùng điệp, nước chảy ù ù, chim tước đua tiếng, cấp toàn bộ thiên địa tăng thêm vô tận sinh cơ. Gió mát phất mặt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên ánh mắt chớp động, hắn ngửi được một cổ nùng liệt sinh mệnh hơi thở. Như thế một tòa đại lục, ra đời linh trí cỏ cây tồn tại, là một chút không cho người ngoài ý muốn. Tư tiên tử, Mộc Tinh nhất tộc cụ thể, còn thỉnh cho chúng ta truyền thụ một phen. Dừng thân một đỉnh núi, Tần Phượng Minh nhìn về phía nữ tu, mở miệng nói. Thân là Mộc Tinh nhất tộc hàng xóm, lại đã từng cùng Mộc Tinh nhất tộc đại chiến quá Tư Linh, tự nhiên đối Mộc Tinh nhất tộc có hiểu biết, hơn nữa đối Mộc đảo, cũng sẽ không xa lạ. Không có chần chờ, Tư Linh lập tức mở miệng nói, Mộc Tinh nhất tộc tuy rằng không có hóa thành linh thân, nhưng cũng không phải không có hóa hình. Bọn họ bản thể hẳn là một loại đặc thù thụ yêu chi thân, có thể hóa thành các loại thủ túc thân thể, chỉ là không giống các ngươi tu sĩ thân hình giống nhau thôi. Mặt khác Mộc Tinh nhất tộc chung, nữ tu số lượng rất nhiều, hơn nữa tộc nhân sinh sản, chỉ cần gãy đoạn tứ chi là được. Nhất kỳ dị chính là rất khó diệt sát, đại đa số chỉ cần có chi tiết cụt tay là có thể đủ tồn tại. Này chỗ ba mặt bị nước bao quanh đảo nhỏ cực kỳ thích hợp Mộc Tinh nhất tộc sinh hoạt, vì vậy Mộc Tinh số lượng rất nhiều. Bọn họ công kích quỷ dị, có thể mượn dùng các loại cỏ cây hành công sát chi thuật, làm người khó lòng phòng bị. Nghe nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, Mộc Tinh nhất tộc nào đó tình hình, thế nhưng làm Tần Phượng Minh nghĩ tới ngao đằng giao diện đằng yêu. Đằng yêu sinh sản cũng là trà cây gãy đọa, sinh thành tân thân hình, hai người có thể nói cực kỳ tương tự. Này loại sinh sản phương pháp, có thể cho tộc nhân số lượng đông đảo. Nhưng này Mộc đảo, giống như lại có chút không giống nhau, bởi vì nơi này rõ ràng không phải thật sự Mộc Tinh số lượng như giếng phun, vô pháp cất chứa. Tần Phượng Minh nhíu mày, thần thức tra xét hướng đảo nhỏ thọc sâu. Tư tiên tử, nơi này giống như không có gì linh trí Mộc tộc, chẳng lẽ Mộc Tinh nhất tộc cái loại này sinh sản phương thức, số lượng cũng đều không phải là cỡ nào khổng lồ sao? Tần Phượng Minh xem coi một lát, sau đó nghi vấn ra tiếng. Tuy rằng Mộc Tinh nhất tộc sinh sản là gãy đọa tứ chi, nhưng đều không phải là có thể vô hạn gãy đọa. Mỗi một vị mẫu tính Mộc Tinh, cả đời chỉ có thể gãy đọa sinh sản mấy lần, thả còn đều là huyền giai dưới thời gian nứt gãy đọa. Tuy rằng nhìn như không ít, nhưng Mộc Tinh chịu đựng thiên kiếp, xa so với ta hải tộc muốn dày đặc. Mộc Tinh nhất tộc cao giai tồn tại rất nhiều, đây cũng là Mộc Tinh cảnh giới tiến giai không khó khăn đặc tính quyết định. Ta hải tộc nếu muốn tiến giai nói huyền giai, ngắn nhất cũng yêu cầu mấy ngàn gần vạn năm, nhưng Mộc Tinh tắc không cần lâu như thế, bởi vì Mộc Tinh một phân nứt ra đời, liền tương đương cùng tu sĩ tụ hợp chi cảnh. Chỉ cần 2.000 năm hơn, liền cơ bản có thể tiến giai đến huyền giai. Nhưng tiến giai huyền giai sau, Mộc Tinh tiến giai liền sẽ trở nên khó khăn, rất khó dẫn động thiên kiếp buông xuống. Này liền chế ước Mộc Tinh huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi số lượng cũng không sẽ quá nhiều. Bất quá nghe nói Mộc Tinh nhất tộc chung có hai vị đại thừa, chỉ là đại thừa hàng năm hôn mê, sẽ không hiện thân, truyền thuyết đây là Mộc Tinh nhất tộc đặc tính. Thượng một lần ta hải tộc cùng Mộc Tinh đại chiến, kia đại thừa Mộc Tinh liền không có hiện thân. Tư Linh lược là trầm ngâm, lại lần nữa mở miệng giải thích nói. Nàng nói thong thả kỹ càng tỉ mỉ, mọi người ngưng thần, trong lòng cuối cùng là đối mộc trên đảo Mộc Tinh nhất tộc có hiểu biết. Này Mộc Tinh nhất tộc, cũng không phải cỏ cây trải qua thiên địa tinh túy lễ rửa tội, mà ra đời linh thức tồn tại, mà là một loại chân chính sinh linh, tuy rằng có thể là cỏ cây thuộc tính thân hình, nhưng cùng cỏ cây ra đời linh thân không có một chút quan hệ. Đơn giản nói đến, có thể đem Mộc Tinh nhất tộc trở thành là một loại mộc thuộc tính yêu thú chủng tộc. Như thế một chủng tộc, cùng năm đó Tần Phượng Minh nhìn thấy quá Mộc Tinh là có khác nhau. Không chỉ có số lượng càng nhiều, thả linh trí cũng càng cao, này đối bọn họ Mộc đảo một hàng, vẫn là cực có hung hiểm. Này phiến đảo nhỏ cực đại, giống như một cái đại lục, mà muốn đi thanh dục giờ phút này nơi ở, bọn họ cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ Mộc đảo mới có thể đủ đến. Mộc Tinh nhất tộc số lượng đông đảo, nghĩ đến phần lớn tập trung tại đây phiến đại lục trung tâm khu vực, bên cạnh số lượng hẳn là không nhiều lắm, chúng ta dọc theo đảo nhỏ bên cạnh phi độn, hẳn là có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Tần Phượng Minh lược là suy nghĩ, làm ra quyết định. Hiện tại thanh dục nơi an toàn, Tần Phượng Minh tự nhiên tâm thái không hề nôn nóng, vì vậy cũng liền không có tất yếu thế nào cũng phải vì đuổi thời gian đi xuyên qua Mộc Tinh tụ tập nơi. Mất đi thượng nhân mấy người tự nhiên không có dị nghị, mọi người xoay người, dọc theo bên bờ khu vực phi độn mà đi. Gì, kia khu vực cây cối giống như có chút khác thường. Chỉ là phi độn ra mấy ngàn dặm, một tiếng kinh dị tự Lãnh Yên tiên tử trong miệng vang lên. Mọi người theo Lãnh Yên tiên tử ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước cây cối cao ngất sơn cốc bên trong, cao đại thụ mộc giống như bị cái gì lay động, thế nhưng kịch liệt run rẩy không thôi. Đó chính là Mộc Tinh, Tư Linh ánh mắt chớp động, xác nhận nói. Tuy rằng mọi người cũng không tưởng trêu chọc Mộc Tinh nhất tộc, nhưng nếu đụng tới, mấy người còn là phi thường muốn nhìn một chút Mộc Tinh rốt cuộc là như thế nào một loại sinh linh. Từng người thân hình chớp động, trực tiếp liền tới rồi sơn cốc cây cối đong đưa chỗ. Mọi người ở đây vừa mới tới gần, vốn dĩ rầm đong đưa nồng đậm cành lá bỗng nhiên sương mù bốc hơi, hai tiếng tràn ngập hoảng sợ gào giống bỗng nhiên vang lên ở sương mù bên trong. Các ngươi đừng vội gầm rú, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chờ, tốc tốc hóa thân tới gặp. Tư Linh trong miệng nói, trên người hơi thở phát ra, một cổ kỳ dị thần hồn hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ hướng kia phiến bốc hơi sương mù. Theo Tư Linh khẽ kêu tiếng động, phía dưới sương mù bỗng nhiên vừa thu lại, hai cụ chiều cao 2-3 trượng cổ quái chi vật xuất hiện ở phía dưới núi rừng trong vòng. Đó là hai cụ ngoại hình giống như cao lớn rối gỗ giống nhau tồn tại, ngoại hình giống như nhân thân, có đầu có thủ túc. Giống như thật lớn khắc gỗ giống nhau đầu phía trên, miệng mũi hai mắt hiện ra, toàn thân làn da hình như là khô cằn vỏ cây, nhìn không ra này sắc mặt biến hóa, nhưng kia đen nhánh hai mắt lóe sáng chung, giống như có hoảng sợ chi ý. Từ này trên người phát ra sương mù, mọi người có thể phán đoán xuất hiện, đây là hai cụ có thể so với tụ hợp hậu kỳ mục tinh. Các ngươi không cần hết hồn sợ hãi, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, không biết các ngươi nhưng nghe hiểu được chúng ta ngôn ngữ sao? Mất đi thượng nhân tiến lên, xem coi hai vị thân hình tràn ngập đề phòng mục tinh, chậm rãi mở miệng nói. Bọn họ không có khả năng nghe hiểu được các ngươi ngôn ngữ, bọn họ cơ hồ sẽ không phát ra nói chuyện thanh âm, giữa bọn họ giao lưu là một loại thần niệm chi thuật. Các ngươi muốn hỏi cái gì, chỉ lo đối ta ngôn ngữ, ta cùng bọn họ giao lưu. Tư Linh nói, hoàng thân đứng thẳng tới rồi mất đi thượng nhân bên cạnh. Tư Linh, có thể nói là hỗn độn giới bên trong, nhất cụ linh trí tồn tại. Nàng tư tưởng đã cùng tam giới tu sĩ không có khác nhau, hơn nữa nàng đối hỗn độn giới các linh trí chủng tộc tương đương hiểu biết, đối với như thế nào giao lưu, tự nhiên cũng sớm đã biết rõ. Chúng ta tưởng biết được như thế nào mới có thể không bị mộc tinh nhất tộc cửu thị, sau đó xuyên qua mộc đảo, đi đến khu vực này. Không đợi mất đi thượng nhân mở miệng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên thân hình chợt lóe, dừng thân ở hai cụ mộc tinh trước người. Hắn lời nói ra, bỗng nhiên phất tay, một đoàn sương mù bốc lên dựng lên, một cái đại khái hình dáng bán đảo xuất hiện ở sương mù bốc lên bên trong, bán đảo một nơi, đang có một viên lượng điểm lập lòe. Tần Phượng Minh không có khả năng đem mộc đảo hình dáng miêu tả ra, hắn chỉ là dùng thuật pháp hiện ra một cái tùy ý tưởng tượng bán đảo hình dáng, hắn tin tưởng hai vị mộc tinh cũng minh bạch trong đó ý tứ. Tư linh thần niệm giao lưu, hai vị mộc tinh thâm thúy ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng thực mau liền lại trở nên sáng ngời, tựa hồ hoảng sợ chung lại có bất khuất chi ý. Tuy rằng có miệng, nhưng miệng khẽ nhúc nhích hạ, chỉ là phát ra một trận không thành ngữ điệu nha nha thanh âm có chút bén nhọn, giống như có hung lệ cảm xúc ở trong đó. Tư linh tú mi hơi nhíu, thần hồn năng lượng phát ra, cùng chi giao lưu, mặt đẹp hình như có tàn nhẫn chi ý hiện ra. Giống như hai vị mộc tinh cũng không phối hợp, bọn họ nói toàn bộ mộc tinh nhất tộc đang ở bốn phía lùng bắt các ngươi người từ ngoài đến, cụ thể bọn họ không biết, bởi vì bọn họ vô pháp tiếp xúc đến trong tộc cơ mật trung tâm, chỉ là biết được mộc tinh nhất tộc đã phát động mộc tinh lệnh, nhìn thấy ngoại lai người chịu trói sát. Tư linh ước chừng cùng hai mộc tinh giao lưu chén trà nhỏ lâu, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tần Phượng Minh nói. Lùng bắt ngoại lai tu sĩ, chẳng lẽ là những cái đó truy độn ngươi bằng hữu tu sĩ ở mộc đảo làm cái gì làm tức giận mộc tinh nhất tộc sự? Khúc Văn Tiên Tử thêu mục nhấp nháy, nghi vấn ra tiếng nói. Chương 6948 thâm nhập mộc đảo. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cùng thanh dục tin tức truyền lại bên trong, tuy rằng không có nói truy độn nàng tu sĩ là ai, nhưng Tần Phượng Minh biết được số lượng khẳng định không ít, trong đó phần lớn là đại thừa người. Hơn nữa những cái đó truy độn thanh dục tu sĩ, giống như cố tình đem thanh dục hướng về mộc đảo phương hướng xúm lại. Này trong đó muốn nói không có nguyên nhân, là khẳng định không có khả năng. Giờ phút này nghe được hai vị mộc tinh lời nói, tuy rằng chỉ là đôi câu vài lời, nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên có loại cảm giác, chính là những cái đó truy độn thanh dục tu sĩ, chuyến này mưu đồ khả năng chính là mộc tinh nhất tộc. Mà truy độn thanh dục sự, chỉ là mọi người trên đường gặp được, thuận tay vì này mà thôi. Những cái đó tu sĩ truy độn thanh dục, Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến rất nhiều loại nguyên nhân. Thanh dục vốn chính là một cái gây sự người, ở thiên ngoại ma vực, người khác không trêu chọc nàng, nàng đều khả năng đi trêu chọc người khác. Tuy rằng tiến vào hỗn độn giới, nàng khẳng định cũng biết được đúng mực, nhưng nếu có việc trêu chọc đến nàng trên đầu, nàng khẳng định sẽ không nén giận, thế tất sẽ đem sự tình lộng đại. Chỉ là lúc này đây, nàng khẳng định đụng vào một cái khó giải quyết người, làm nàng không thể hóa giải, chỉ có thể tránh né. Những cái đó truy độn thanh dục tu sĩ có phải là trước mặt mộc tinh lời nói ngoại lai tu sĩ, hai vị mộc tinh căn bản không có khả năng biết được, nhưng từ hai vị mộc tinh lời nói, mọi người biết được lúc này mộc đảo phía trên không yên ổn là khẳng định. Này vô hình trung cấp mọi người xuyên qua mộc đảo gia tăng rồi khó khăn. An toàn nhất phương án, tự nhiên là vòng hành linh hải, sau đó đang tìm kiếm phương vị lên bờ. Nhưng mà vài tên tu sĩ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, mọi người ánh mắt bên trong, đều có ánh sao lập lòe. Mọi người đương nhiên đều là tâm tư kín đáo, kiến thức rộng rãi tồn tại, tức thì đều tưởng một chuyện, đó chính là những cái đó trêu chọc Mộc Tinh nhất tộc ngoại lai tu sĩ, khẳng định là có nguyên nhân mới khiêu khích cường đại Mộc Tinh nhất tộc. Nếu không có thực chất chỗ tốt, không có nghịch thiên bảo vật, nghĩ đến những cái đó ngoại lai tu sĩ không có khả năng chủ động trêu chọc một cái có đại thừa tỏa trấn linh trí chủng tộc. Mấy người nhìn lẫn nhau, ánh mắt bên trong đều hiển lộ ra tò mò tìm tòi nghiên cứu chi ý. Kỳ thật tiến vào hỗn độn giới tam giới tu sĩ, sở dĩ mạo hiểm tiến đến, không thể nghi ngờ đều hoài đồng dạng mục đích, đó chính là hỗn độn giới bên trong cơ duyên, thả vẫn là tam giới bên trong chưa từng có cơ duyên. Có thể làm chúng đại thừa mạo dẫn động Mộc Tinh đại thừa ra tay nguy hiểm, mà mưu đồ Mộc Tinh nhất tộc chỗ tốt, này bên trong chất chứa thâm ý, làm mấy người trong lòng đều là phanh nhảy. Lúc này đây bọn họ mạo hiểm xuyên qua linh hải, nguy hiểm kỳ thật cũng không nhỏ. Nếu linh hải hải tộc không có phát sinh trong tộc hỗn loạn, bọn họ căn bản là không có khả năng tiến vào linh hải cung, cũng liền vô pháp được đến thanh thần dịch cùng hoàng chi sa tinh này hai loại nghịch thiên thần vật. Hiện tại đụng phải Mộc Tinh nhất tộc việc, này có thể nào không cho mấy người trong lòng không nhiều lắm tưởng một ít. Bất quá mấy người vẫn là biết được tiến thối, hải tộc, bọn họ có thể mưu đồ, là bởi vì có nội ứng, hơn nữa có linh hải cung này một đôi bọn họ có lợi địa phương, lúc này mới có thể làm cho bọn họ có vẻ thong dong. Nhưng là ở Mộc đảo phía trên, bọn họ căn bản là không có bất luận cái gì tiện lợi. Nếu bị đại lượng Mộc Tinh chung đứng đầu tồn tại vây quanh, bọn họ vị trí nguy hiểm, muốn so linh hải cung khi không biết muốn hung hiểm nhiều ít. Tư tiên tử, không biết ngươi nhưng có thủ đoạn làm hai vị này Mộc Tinh quên mất vừa rồi dò hỏi việc. Nhưng không cần thương bọn họ tánh mạng, Tần Phượng Minh nhìn về phía Tư Linh, truyền âm hỏi. Tư Linh ánh mắt một ngưng, mày hơi là nhăn lại. Ở nàng xem ra, diệt sát hai vị Mộc Tinh là lại đơn giản bất quá sự, nhưng nếu Tần Phượng Minh không nghĩ thương này tánh mạng, nàng cũng không hảo kiên trì ra tay. Phất tay gian, một cổ thần hồn năng lượng mãnh liệt, khoảnh khắc bao vây ở hai vị Mộc Tinh cao lớn thân hình phía trên. Tức thì, hai vị cao lớn Mộc Tinh bỗng nhiên thân hình uể oải ngã xuống đất, như vậy hôn mê qua đi. Tần Phượng Minh hơi chau mày, hắn nhìn ra được, Tư Linh xác thật không có tính toán như thế nào hai Mộc Tinh, chính là loại này tàn bạo thi thuật thủ pháp, chưa chắc có thể đối hai Mộc Tinh không tạo thành một ít tổn thương. Mọi người thân hình lại động, hướng về phía trước lại lần nữa phi độn mà đi. Mọi người ai cũng không có mở miệng. Nhưng ai đều rõ ràng người khác tâm tư, đó chính là tìm một vị cảnh giới cao Mộc Tinh, tra xét một phen Mộc Tinh nhất tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đây mấy người không hề dọc theo đảo nhỏ bên bờ phi hành, mà là hướng về đảo nhỏ thọc sâu bay đi. Mọi người tốc độ không mau, đều toàn lực thu liếm hơi thở, tiểu tâm cẩn thận, thần thức toàn bộ phóng thích. Này một đường mà đi, nhưng thật ra gặp không ít Mộc Tinh nhất tộc tộc nhân, chỉ là những cái đó Mộc Tinh cảnh giới đều không cao, tối cao cũng chỉ là thông thần lúc đầu. Như thế cấp bậc, khẳng định sẽ không biết được bọn họ nếu muốn hiểu biết sự. Theo tiến vào Mộc đảo thọc sâu, Tần Phượng Minh mọi người cũng kiến thức tới rồi Mộc Tinh nhất tộc cách sống. Này đó Mộc Tinh tu luyện hấp thu chính là cỏ cây tinh túy, vì vậy bọn họ sẽ không cùng tu sĩ giống nhau, sẽ tiến vào vật kiến trúc hoặc là huyệt động, mà là trực tiếp dung đang ở cao lớn rừng cây bên trong. Xanh biếc cây cối tự thân liền chất chứa cỏ cây hơi thở, tuy rằng Mộc Tinh tộc nhân cũng không phải trực tiếp hấp thu cao đại thụ một cỏ cây năng lượng, nhưng rõ ràng có thể hấp thụ nơi này cỏ cây phóng thích nào đó hơi thở hoặc là vật chất. Càng là nồng đậm, sinh trưởng xuông xuê cây rừng, càng là tụ tập Mộc Tinh tộc nhân. Tuy rằng nhìn không ra Mộc Tinh tộc đàn, nhưng những cái đó Mộc Tinh rõ ràng thích tụ tập, có khi phát hiện, chính là mấy chục thượng trăm chi sổ, có càng là có mấy ngàn chi sổ Mộc Tinh rải rác ở một mảnh cây rừng tràn đầy khu vực. Mộc Tinh dung thân ở cao đại thụ mộc chung, thân hình có thể hóa thành giống như cao đại thụ mộc bộ dáng, nếu bất động, chỉ là xem ngoại hình rất khó phân biệt ra kia cây là thụ, đó là Mộc Tinh. Bất quá Mộc Tinh có đặc thù hơi thở phát ra, bằng vào tu sĩ thần thức, vẫn là có thể phân biệt. Mấy người phi độn tốc độ không mau, vì vậy toàn lực thu liếm hơi thở hạ, một đường đi tới, cũng không có dẫn động đường xá chung Mộc Tinh. Nhiều như vậy Mộc Tinh, thế nhưng không có huyền giai tồn tại, cái này làm cho mọi người cũng là vô ngữ. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh một hàng mấy người đã tiến vào Mộc đảo không biết nhiều ít khoảng cách, giờ phút này ba người nơi Mộc đảo cái gì phương vị cũng đã vô pháp xác định. Mọi người chỉ là vì tìm huyền giai Mộc Tinh, không có huyền giai Mộc Tinh tụ tập sống ở khu vực, mấy người liền sẽ đường vòng mà đi. Đông vòng vòng, tây vòng vòng sau, trừ bỏ có thể đại khái phán đoán đi trước phương hướng, cụ thể chỗ sâu trong Mộc đảo cái gì vị trí, đã sớm đã không có khái niệm. Tuy rằng không có đụng tới huyền giai Mộc Tinh, nhưng mấy người vẫn là đánh lén, giam cầm vài vị thông thần hậu kỳ, đỉnh núi Mộc Tinh. Chỉ là những cái đó Mộc Tinh có thể có tin tức, cùng sớm nhất kia hai vị Mộc Tinh tương đồng, chính là cảnh giác ngoại lai tu sĩ, phát hiện sau truyền đệ tin tức. Cụ thể vì sao như thế, kia vài vị Mộc Tinh cũng là không biết. Hơn nữa ở đánh lén cuối cùng một vị Mộc Tinh khi, tuy rằng Khúc Văn tiên tử ra tay cấp tốc, nhưng vẫn là làm kia Mộc Tinh truyền ra cảnh báo tiếng động. Làm mấy người cấp tốc tránh né rất xa, mới đưa cấp tốc tới mấy vạn Mộc Tinh thoát khỏi. Các vị, các người cảm giác được khác thường không có? Mấy người bí ẩn mà đi, đột nhiên Tần Phượng Minh dừng thân, truyền âm nói. Mọi người dừng thân, sôi nổi kinh ngạc. Khác thường, đạo hữu cảm giác được cái gì khác thường? Lãnh Yên tiên tử khó hiểu, thần thức nhìn quét bốn phía, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Mặt khác mấy người đồng dạng biểu tình kinh ngạc, không có phát hiện cái gì. Khu vực này, mấy người không có cảm ứng được có Mộc Tinh tồn tại, bởi vì khu vực này không phải thảm thực vật xung xuê địa vực, cây cối thấp bé, phía dưới mặt đất nhiều là đá vụn, không có gì bùn đất, là Mộc Tinh nhất không thích khu vực. Hơn nữa khu vực này thiên địa nguyên khí chung cỏ cây hơi thở cũng đạm bạc, không thích hợp Mộc Tinh tu luyện. Hai cái canh giờ trước bắt đầu, ta tổng cảm giác trên người có loại bị nhìn trộm cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này bắt đầu như có như không, nhưng hiện tại đã rất là nùng liệt. Nhưng ta vô luận như thế nào tra xét, vẫn luôn chưa từng phát hiện cái loại này bị nhìn trộm cảm giác cụ thể nơi phát ra. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt nhìn quét bốn phía, rõ ràng cảnh giác chi ý đã tăng lên tới tối cao. Chẳng lẽ có một vị huyền giai đỉnh núi Mộc Tinh ở đi theo ta chờ? Đỗ Chiến mở miệng, nói ra một câu làm Tần Phượng Minh mấy người vì này biểu tình căng thẳng ngôn ngữ. Chỉ có Tư Linh trong mũi hừ nhẹ một tiếng, huyền giai đỉnh núi nếu đi theo, người cho rằng ta phát hiện không đến sao? Đỗ Chiến ngượng ngùng cười, không có tiếp lời trả lời. Hắn chính là biết vị này xinh đẹp thiếu nữ không dễ chọc. Hẳn là không phải đi theo, ta đã ở đường nhỏ phía trên thiết trí một ít thủ đoạn, cũng không có phát hiện có đi theo tồn tại. Tần Phượng Minh lắc đầu, phủ nhận Đỗ Chiến lời nói. Nghe nói Mộc Tinh có một loại phụ thuộc vật, là Mộc Tinh trên người một loại cộng sinh tồn tại, có thể thoát ly Mộc Tinh, giải rác bốn phía độc lập tồn tại, không có linh trí, cùng giống nhau thảm thực vật rất giống, có thể làm Mộc Tinh nhãn tuyến. Hơn nữa cái loại này cộng sinh vật cùng Mộc Tinh thao tác các loại cỏ cây độc gây bất đồng, chúng nó tuy rằng không có linh trí, nhưng có thể theo Mộc Tinh tu vi tăng tiến mà tăng tiến, có thể làm Mộc Tinh một loại thần thông thuật pháp bị thao tác thúc dục. Chỉ là cái loại này cộng sinh vật, giống nhau chỉ có tồn tại mấy vạn năm trở lên Mộc Tinh mới có thể ra đời, chẳng lẽ khu vực này liền có cái loại này cộng sinh vật che giấu? Tư Linh lại lần nữa mở miệng, sắc mặt cũng khoảnh khắc trở nên ngưng trọng, ánh mắt càng là cấp tốc hướng về bốn phía nhìn lại. Chương 6949 Sơn động xác chết. Mộc Tinh cộng sinh vật, mọi người nghe nói, biểu tình đều bị nhạy bén chi ý hiển lộ, thần thức, ánh mắt cấp tốc tra xét hướng bốn phía. Có thể cùng Mộc Tinh cùng tiến giai cộng sinh vật, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng cường đại không thể nghi ngờ. Mà tồn tại mấy vạn năm Mộc Tinh, kia tuyệt đối là huyền giai bên trong cường đại tồn tại. Nếu chỉ là một vị Mộc Tinh, mấy người tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng nếu nơi này còn có mấy vị, bọn họ thật liền không thể dễ dàng đối phó rồi. Mà nếu có mấy chục, kia đối Tần Phượng Minh mấy người mà nói, sẽ phi thường nguy hiểm. Tần Phượng Minh mọi người toàn lực thi thuật, thu liếm hơi thở, đem thân hình ẩn nấp ở không trung đám mây bên trong, nhưng là không có thể bị Tư Linh trong miệng cộng sinh vật phát hiện, ai cũng không biết. Mọi người trong lòng căng chặt, thần thức phóng thích, nhìn quét bốn phía thiên địa. Tư Linh xuất thân linh hải tuy rằng cùng Mộc Tinh nhất tộc liền nhau, nhưng hai bên cũng không có bù đắp nhau, nàng cũng chỉ là biết nghe một ít tin tức, cũng không rõ ràng Mộc Tinh nhất tộc cụ thể. Nhưng chính là này đó, đã cho Tần Phượng Minh mọi người không ít trợ giúp. Xem coi một lát, mọi người không có phát hiện, thương lượng hạ, lại lần nữa tiểu tâm hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này đây, mọi người phi độn tốc độ càng chậm, tính cảnh giác cũng càng cao, thần thức bốn phóng, chẳng sợ bốn phía núi rừng có một tia khác thường xuất hiện, mọi người cũng sẽ lập tức cảnh giác. Khu vực này rất là rộng lớn, mọi người phi độn chừng mấy chục vạn dặm, như cũng không có xuất ly. Tần Phượng Minh cảm giác cái loại này bị nhìn trộm cảm giác vẫn luôn tồn tại, nhưng mọi người không có gặp được bất luận cái gì hung hiểm, cũng không có mặt khác hung thú xuất hiện. Giống như đây là một chỗ hoang vắng nơi, yêu thú hoặc là Mộc Tinh đều không hiếm lạ đóng giữ. Lại lần nữa phi độn mấy vạn dặm, bốn phía dãy núi chậm rãi có một ít như có như không đám xương. Vùng núi như cũ, thảm thực vật không phong, nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác trên người cái loại này trong mông lung bị nhìn trộm cảm giác thế nhưng chậm rãi biến mất. Cái loại cảm giác này thế nhưng biến mất, cảm giác biến mất, lại làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân hình, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Mọi người khó hiểu, sôi nổi dừng thân xuống dưới. Các vị đạo hữu, các người phát hiện này bốn phía đám xương có cái gì không ổn sao? Khúc Văn tiên tử mày nhíu lại, ánh mắt xem coi bốn phía, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có cảm giác có gì không ổn, này xương mù không có năng lượng hơi thở, cùng tầm thường dãy núi xương mù không có gì bất đồng. Lãnh Yên tiên tử lắc đầu, phất tay đem một đoàn xương mù nhiếp đến trước mặt, trong miệng nghi hoặc ra tiếng. Các vị, các ngươi cho rằng chúng ta đi trước phương hướng, vẫn là hướng về phía đông bắc hướng sao? Đột nhiên Tần Phượng Minh mở miệng, đột nhiên hỏi ra một câu làm mọi người càng thêm kinh ngạc ngôn ngữ. Từ tiến vào này phiến thảm thực vật thưa thớt địa vực sau, chúng ta liền vẫn luôn hướng phía đông bắc phi độn, trung gian căn bản là chưa từng thay đổi quá phương hướng, chẳng lẽ Tần đạo hữu cảm giác được phương hướng biến hóa sao? Lãnh Nhiên tiên tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trên mặt tràn đầy nghi vấn chi ý. Không biết khi nào, thâm thúy trong hư không đã không có ánh mặt trời chiếu, toàn bộ không trung đều là xám xịt, vô pháp mượn dùng ánh mặt trời chiếu công nhận phương hướng. Nơi này quả thực có quỷ dị, là bản thế nhưng căn bản vô pháp cố định phương hướng. Xem ra chúng ta tiến vào tới rồi một chỗ có thể ảnh hưởng thiên địa phương hướng khu vực. Mất đi thượng nhân phiên tay, một mặt tinh xảo la bàn xuất hiện trong tay, nhưng hắn thực mau chau mày, như thế nói. Nếu khu vực này là thiên nhiên hình thành còn hảo thuyết, nếu là có người cố tình bố trí, chúng ta đây sợ là gặp mục tinh bên trong cường đại tồn tại, đem có sinh tử hung hiểm. Khúc Văn tiên tử xem coi bốn phía, cả người khí thế bỗng nhiên phát ra mà ra. Mọi người đều trải qua quá hung hiểm người, trong khoảnh khắc, cả người cũng lập tức dao động bày ra, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị, chính là Tư Linh, cũng biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Nếu đã tiến vào tới rồi này chỗ khu vực, nếu nơi này là nhân vi mà thành, kia bọn họ nhất định đã bị đối phương phát hiện, lại ẩn nấp trốn tránh, đã vô dụng. Phía trước kia chỗ huyệt động, bên trong có chút tử khí phát ra. Lại lần nữa đi trước không lâu, mất đi thượng nhân bỗng nhiên ngón tay trong sơn cốc một chỗ huyệt động, dừng thân hình. Loại này huyệt động, khu vực này nhìn thấy quá không ít, nhưng mất đi thượng nhân chưa bao giờ từng dừng thân. Mà tử khí, đó là một loại có sinh mệnh linh trí sinh vật đem chết hoặc là tử vong sau phát ra hơi thở, đối với quỷ đạo tu sĩ mà nói, đó là một loại có thể luyện hóa hấp thu hơi thở, vì vậy quỷ đạo tu sĩ đối này cảm ứng nhạy bén. Tần Phượng Minh tu luyện cũng là quỷ nói, chú ý hạ cũng có thể cảm ứng được rất nhỏ tử khí ở kia trong sơn động phát ra. Mọi người dừng thân sơn động cửa động cũng không lớn, chỉ có thể một người ra vào, bên trong bao sâu không biết, bởi vì sơn động bên trong có một cổ còn sót lại cấm chế dao động quấy nhiễu, thần thức vô pháp tra xét thâm nhập. Đỗ Chiến tiểu tâm tới gần, ở mọi người nhắc nhở hạ, chậm rãi tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Thực mau, một tiếng lời nói truyền lại mà ra, các vị mời vào tới, nơi này không gian không nhỏ, có hai cổ thi thể, giống như tử vong không có bao lâu. Mọi người nối đuôi nhau mà nhập, tiến vào tới rồi một chỗ diện tích có trượng sơn động bên trong. Nơi này không có mặt khác vật phẩm, chỉ có hai cụ ngã vào sơn động vách đá chỗ xác chết. Xác chết mặt trên huyết nhục cũng không có khô khốc, mặt trên như cũ có còn không có tán loạn song năng lượng dao động quanh quẩn. Mọi người dừng thân ở xác chết mấy trượng nơi xa, ai cũng không có tiến lên. Xem hai cụ xác chết, mặt trên đều có vết thương, đệ nhất phán đoán, chính là hai vị này tu sĩ lẫn nhau công sát, cuối cùng đồng quy vu tận ở nơi này. Xem xác chết mặc, cùng tam giới tu sĩ tương đồng. Hồ Giao bà bà như thế nào ngã xuống ở nơi này? Mọi người ở đây vừa mới vào sơn động, còn chưa cẩn thận đánh giá hai cụ xác chết là lúc, một tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ Khúc Văn tiên tử trong miệng vang lên. Nữ tu trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu tình, xem coi xác chết, nhất thời ngẩn ngơ ở đương trường. Khúc tiên tử nhận thức người này, nàng là đại thừa tồn tại sao? Mất đi thượng nhân nhìn về phía Khúc Văn nhìn phía kia cụ xác chết, mở miệng hỏi. Khúc Văn tiên tử bị mất đi thượng nhân lời nói bừng tỉnh, chậm rãi mở miệng nói, Hồ Giao bà bà là một vị đại thừa, nàng chính là hồ yêu trong cốc người, đã từng cùng ta từng có số mặt chi duyên, không nghĩ tới sẽ ngã xuống ở chỗ này. Các vị, này hai người không phải giết hại lẫn nhau mà chết, mà là chết vào cùng người tay. Tần Phượng Minh bỗng nhiên theo sát mở miệng, phi thường khẳng định phán đoán nói. Này hai người trên người vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, đạo hữu như thế nào như thế khẳng định. Lãnh Nhiên tiên tử mày nhíu lại, nghi vấn ra tiếng. Rất đơn giản, này hai người trên người vết thương, đều là từ sau lưng hoàn toàn đi vào hai người thân hình. Nói cách khác, bọn họ hai người là bị người từ phía sau đánh lén, đồng thời nói. Không đợi Tần Phượng Minh trả lời, mất đi thượng nhân đã mở miệng trả lời Lãnh Yên nghi vấn. Này hai cụ xác chết là nghiêng lệch lưng dựa vách đá, tuy rằng xác chết đã có chút khô quắt, nhưng đại khái thân hình giữ lại, có thể nhìn đến hai người trước ngực có vết thương hiển lộ, hơn nữa cánh tay cùng xương sườn đều có vết thương tồn tại. Cũng không thể làm người phán đoán ra rốt cuộc là như thế nào bị người chém giết. Nhìn thấy mặt khác mấy người nghi hoặc, Tần Phượng Minh tiếp lời nói, này đó xác chết miệng vết thương nhìn không ra cái gì, nhưng này chỗ sơn động có thể làm ra loại này phán đoán, nơi này không có trải qua kịch liệt tranh đấu, hai gã cường đại tồn tại, nếu mặt đối mặt vung tay đánh nhau đồng quy vu tận, này sơn động khẳng định có tranh đấu dấu vết. Mọi người bừng tỉnh, nhưng nghi vấn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, Đỗ Chiến mở miệng nói, nếu là hai người thân chịu trọng thương chạy trốn tới nơi này mà chết, đồng dạng sẽ không có tranh đấu dấu vết. Mất đi thượng nhân gật đầu, nhưng lại lần nữa mở miệng giải thích khó hiểu nói, ngươi lời nói không tồi, nhưng nếu nhìn kỹ xem hai người phía sau vách đá, sẽ có sở phát hiện, công kích là từ hai người phía sau vách đá đột nhiên xuất hiện. Mọi người cấp tốc nhìn về phía hai cụ xác chết vách đá chợt xem không có gì, nhưng nếu thần thức nhìn kỹ coi, sẽ phát hiện, hai người phía sau vách đá, hẳn là bị thi triển quá thổ thuộc tính thuật pháp, vách đá nham thạch bên trong bị thuật pháp thay đổi. Mọi người sôi nổi đảo hút khí lạnh, có thể ở hai vị cường đại tu sĩ bế quan khi tới gần đánh lén, thả có thể đột phá cấm chế, một kích mất mạng, kia thủ đoạn chi cường đại, làm mọi người trong óc nổ vang. Này hai cụ xác chết thượng chữ vật chi vật đều đã biến mất, xem ra là bị đánh lén người thu. Có thể ở hai người cảnh giác hạ ra tay đánh lén, còn làm hai người không có phản kháng, kia đánh lén người thực lực, tuyệt đối là huyền giai bên trong đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh chậm rãi tiến lên, ở hai người trên người tìm kiếm một phen, cái gì cũng không có phát hiện. Tần Phượng Minh tiếng nói chung, mọi người đều bị cảm giác này sơn động tràn ngập nguy cơ, chợt sôi nổi xoay người, nhìn về phía sau, tựa hồ mỗi người đều cảm giác được phía sau có lạnh lẽo bỗng nhiên hiện ra. Chương 6950 sơn động dị biến, nơi này quỷ dị, hai gã tam giới bên trong đại thừa, thế nhưng ở sơn động nghỉ ngơi khi bị người đánh lén, loại này tình hình, ở tam giới bên trong căn bản là không có khả năng xuất hiện. Bởi vì liền tính tu sĩ bế quan, cũng khẳng định có thủ đoạn bố trí bốn phía, phòng ngừa người khác tới gần. Chính là hiện tại, hai vị hẳn là tam giới đại thừa tu sĩ, liền đang bế quan nghỉ ngơi khi bị người đánh lén, thả liền phản kháng đều không có làm ra, liền song song mất mạng, cái này làm cho mấy người ra đầu tê dại, trong lòng hoảng sợ. Liền ở mấy người cảnh giác nổi lên là lúc, Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên cảm giác một cổ nguy hiểm hơi thở cấp tốc tới gần tới, không có một tia chần chờ, hắn trong miệng đã kinh hô ra tiếng, đại gia cẩn thận. Mà liền ở hắn kêu gọi là lúc, mấy tiếng cấp hô cũng sôi nổi từ mọi người trong miệng vang lên. Phi thường rõ ràng, mọi người đều cảm ứng được nguy hiểm tới người. Theo mọi người kinh hô vang lên, mọi người trong cơ thể pháp quyết cấp tốc kích động, các loại ánh huỳnh quang tức khắc xuất hiện ở mọi người quanh thân. Nhưng mà mọi người ở đây không chút do dự kích phát từng người phòng ngự thủ đoạn là lúc, bốn phía vách đá phía trên bỗng nhiên xuất hiện từng điều trẻ con cánh tay thô hắc hồng cao lớn chi vật. Hình như là từng cây dây mây, mặt ngoài hoa văn rõ ràng, lại như là từng điều cả người gắn đầy sọc trường xa. Dây mây phía trước tinh tế, cực có phá không khả năng, hiện ra hạ, giống như lợi kiếm bỗng nhiên đâm thẳng mọi người thân hình, tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch, chỉ là khoảnh khắc, liền đã từ vách đá bốn phương tám hướng đâm ra bao phủ mọi người thân hình. Dây mây không có nhiều ít năng lượng dao động, chỉ là đâm thủng hư không là lúc có phá không gợn sóng hiện ra, mới làm mọi người cảm ứng rõ ràng. Đạo đạo thẳng tắp dây mây tới gần mọi người thân hình, ở mọi người vừa mới thúc giục từng người thuật pháp là lúc, đã đụng vào ở mọi người thân hình phía trên. Cuồng bạo năng lượng đột nhiên xuất hiện, phanh minh nổ vang, bóng người lập lòe chung, kêu thảm cũng tùy theo vang lên ở trong sơn động. Này chỗ sơn động nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, 20 trượng phạm vi không đến phạm vi, tiến vào 7 tên tu sĩ. Mỗi người toàn lực thi triển tự thân thuật pháp tình hình hạ, lẫn nhau gian thuật pháp năng lượng thế tất sẽ đụng vào cùng nhau. Chợt gian, toàn bộ sơn động đều bị cuồng bạo các thuộc tính thuật pháp năng lượng tràn ngập, tuy rằng mỗi người công kích vẫn chưa hướng mọi người, nhưng cực có đánh sâu vào tàn sát bừa bãi năng lượng, vẫn là thổi quét ở mỗi người thân hình phía trên. Không lớn sơn động, nơi nào có thể thừa nhận 7 tên tu sĩ cuồng bạo ra tay, vách đá tức khắc sôi nổi vỡ vụn. Từng cây sắc bén dây mây chi vật càng là đứng mũi chịu sào bị cuồng bạo năng lượng cuốn vào tới rồi trong đó. Đương nhiên mọi người thúc giục đạo đạo công kích, mục tiêu cũng là đạo đạo dây mây. Trong khoảnh khắc, mảnh vụn băng phi, hô gào vang vọng, cực có xé rách xoa nắn chi lực bàng bạc năng lượng tàn sát bừa bãi sơn động, rốt cuộc làm này chỗ sơn động bất kham gánh nặng, ầm vang nổ vang trong tiếng, sụp xuống. Đá vụn băng phi, trần tiết phi dương, không tính cao lớn ngọn núi phía trên, ở Tần Phượng Minh mọi người tiến vào sơn động cửa động vị trí. Bỗng nhiên đại diện tích trầm xuống, tiếp theo bỗng nhiên bị một cổ cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào dựng lên, đại khối nham thạch bay vụt hướng sơn cốc, ngọn núi tùy theo sụp đổ. Cuồng bạo đá vụn bắn tóe, giống như một đoàn thật lớn sương mù bỗng nhiên phun trào hư không, che đậy mấy trăm trượng phạm vi. Theo đầy trời đá vụn vẩy ra, năm đạo thân hình bỗng nhiên ở đá vụn bay vụt trung hiện ra, từng người cấp tốc chấp động, thực mau rời xa này chỗ cuồng bạo năng lượng thổi quét nơi. Tư Tiên Tử, người thế nhưng ở đạo đạo công kích bên trong né tránh ra sơn động, thật sự vượt quá Tần Mỗ tưởng tượng. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, trực tiếp đi tới Tư Linh Tiên Tử bên cạnh nói. Lúc này đây bị sơn động bên trong quỷ dị đằng chi vật công kích, Tư Linh có thể nói là duy nhất một cái lông tóc không tổn hao gì người. Nàng thế nhưng thi triển quỷ dị thân pháp, ở đạo đạo dây mây công kích chung trực tiếp né tránh xuất ly sơn động. Tần Phượng Minh tùy thời tuy rằng cấp tốc, nhưng ở nhỏ hẹp sơn động bên trong, hắn căn bản không thể nào thi triển thuật pháp, chỉ có thể tận lực tế ra thanh linh kiếm khí chảm tước những cái đó quỷ dị dây mây chi vật, đồng thời còn muốn chống đỡ những người khác cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào. Tần Phượng Minh trên người tuy có vết thương, nhưng cũng không chí mạng. Nhưng Đỗ Chiến liền không có như thế may mắn, ở đạo đạo dây mây chi vật công kích chung, hắn lập tức bị lưỡng đạo dây mây đâm trúng thân hình. Nếu không phải Tần Phượng Minh khoảng cách Đỗ Chiến rất gần, liền ở bên cạnh hắn, trước tiên đem chi thu vào tới rồi thần cơ phủ, Đỗ Chiến sợ là đã ngã xuống ở trong đó. Lúc này hiện thân mà ra mấy người, ai trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương, có rất nhiều bị dây mây công kích cập thân, có còn lại là bị những người khác công kích ngộ thương. Kia sơn động bên trong tình hình phi thường nguy hiểm, kia từng cây dây mây quỷ dị cực có sắc bén cùng tính dai, chính là Tần Phượng Minh thanh linh kiếm khí, đều không thể một kích đem chi chặt đứt. Cũng là mất đi thượng nhân tùy thời cấp tốc, bỗng nhiên truyền âm, làm mọi người toàn lực oanh kích sơn động vách đá, mới hợp lực đem này chỗ vốn dĩ cũng không có thâm nhập sơn bụng sơn động vách đá oanh sụp, làm mọi người thoát ly ra đạo đạo quỷ dị dây mây công kích. Những cái đó như thường nhận đằng chi, chính là mộc tinh thao tác, rất có thể chính là cường đại mộc tinh trên người cộng sinh vật. Có như vậy cộng sinh vật mộc tinh, cường đại không thể nghi ngờ. Tư Linh thần tình cực kỳ ngưng trọng, không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt không ngừng tuần tra phía dưới sơn cốc, ánh mắt có vẻ sắc bén vô cùng. Tần Phượng Minh mấy người gật gật đầu, nhận đồng Tư Linh lời nói. Tại đây hoang vắng nơi, mặc kệ những cái đó dây mây chi vật hay không là mộc tinh thao tác, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động diệt sát hai gã tu sĩ, đủ để thuyết minh này cường đại rồi. Vừa rồi nếu không phải Tần Phượng Minh cùng mất đi thượng nhân phát hiện vách đá khác thường, mọi người thần thức cùng lực chú ý đều tập trung ở vách đá chung, sợ là căn bản vô pháp cảm thấy vách đá bên trong lại có nguy hiểm tới gần. Vừa rồi tình hình phi thường hung hiểm, như ở không hề phát giác tình hình hạ bị những cái đó dây mây chi vật đánh lén, sẽ là như thế nào một phen tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Kia từng cây dây mây, hơi thở không hiện, nhưng mặt trên có một loại tê mỏi độc tố, có thể ăn mòn thân thể. Cũng may mọi người trước thời gian có cảnh giác, toàn thân thuật pháp cấp tốc thúc dục, nếu không có thể có mấy người tồn tại xuống dưới, thật khó mà nói. Kia hai gã ngã xuống đại thừa, tự thân thực lực sẽ không nhược, đều ngã xuống ở dây mây đánh lén dưới, đủ để thuyết minh những cái đó dây mây mang theo độc tố là như thế nào khủng bố cường đại rồi. Giờ phút này chúng ta đã bị đối phương phát hiện, nếu muốn vượt qua lần này nguy cơ, chúng ta không chỉ có muốn phòng bị đối phương lại lần nữa đánh lén, còn muốn nhanh chóng tìm đến phá giải nơi này không thể công nhận phương hướng nan đề. Nếu không chúng ta sợ là sẽ vẫn luôn tại đây khu vực đảo quanh, mà vô pháp xuất ly. Mất đi thượng nhân biểu tình trầm trọng, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Lúc này mất đi thượng nhân, trong lòng nghẹn khuất vô ngữ, thân là đại thừa hắn, tại đây hỗn độn giới căn bản vô pháp thi triển ra hắn đại thừa thực lực. Nếu ở tịch hồn quỷ vực, hắn chỉ cần phất tay, là có thể đủ toái diệt những cái đó dây mây, nhưng giờ phút này, hắn lại trong lòng đối những cái đó dây mây có thật sâu kiêng kỵ. Đặc biệt là nghĩ đến ngã xuống ở sơn động bên trong hai vị đại có thể là đại thừa tu sĩ, hắn nội tâm bên trong phiền muộn càng là kích động không thôi. Nếu là một vị chân chính đại thừa xuất hiện trước mặt, hai bên vung tay đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ có lúc này cảm giác. Cùng đối phương mặt đối mặt tranh đấu, liền tính không địch lại, trong lòng cũng sẽ không như thế áp lực. Hiện tại hắn có loại hữu lực không chỗ sử cảm giác. Tần Phượng Minh không nói gì, ánh mắt thoáng hiện sáng quắc lam mang, nhìn về phía bốn phía nơi. Nơi này không phải ảo cảnh, này điểm Tần Phượng Minh phi thường xác định. Chính là bọn họ lại không cách nào cảm giác phương hướng, tuy rằng cảm giác mọi người vẫn luôn ở phía trước hành, nhưng căn bản vô pháp thoát khỏi không biện phương hướng tình hình. Hắn có loại tin tưởng, bọn họ vẫn luôn ở quay chung quanh một chỗ phương vị ở đảo quanh, căn bản là không có rời xa khu vực này. Trải qua vừa rồi dây mây công kích, Tần Phượng Minh đã hoàn toàn tin tưởng, nơi này cũng không phải thiên nhiên hình thành, mà là bị cường đại tồn tại nhân vi bố trí mà thành. Muốn phá cục, liền thiết yếu tìm được phá giải điểm. Các vị, các ngươi nhưng phát hiện, nơi này sở hữu thảm thực vật đều là cái loại này xanh đậm sắc thấp bé bụi cây tuy rằng thưa thớt, nhưng mỗi một thốc lại rất sum xuê, thảm mặt trên đều sinh trưởng có rất nhiều thanh màu đen đóa hoa, hơn nữa mỗi một thốc bụi cây đều có nhàn nhạt sương mù quanh quẩn, cùng trong hư không phiêu đáng sương mù tương đồng, này đó bụi cây, chẳng lẽ chính là khiến chúng ta vô pháp cảm ứng phương hướng đầu sỏ gây tội. Một lát sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mày chậm rãi nhăn lại, ánh mắt tỏa định phía dưới bụi cây, trong miệng chậm rãi nói. Hắn lời nói ra, phất tay một bàn tay chảo hiện ra, trực tiếp đem một gốc cây bụi cây chảo lấy ở trong tay. Này bụi cây quả nhiên có chút quỷ dị, hơi thở thế nhưng có thể làm ánh mắt có một ít mơ hồ cảm giác hiện ra. Mới vừa một chảo đến phụ cận, Tần Phượng Minh liền lập tức kinh hô ra tiếng. Theo hắn kinh hô, mặt khác mấy người sôi nổi nhìn về phía Tần Phượng Minh trong tay bụi cây, chính là mọi người mày đều nhăn lại, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc khó hiểu chi ý. Chương 6951 phá giải. Bụi cây không có bất luận cái gì dao động, ai cũng không có từ Tần Phượng Minh trong tay bụi cây phía trên nhìn ra cái gì khác thường. Đây là một gốc cây bình thường bụi cây, chạc cây ngắn nhỏ cứng rắn, mặt ngoài thô ráp, phiến lá như đồng tiền, đầy đặn nhưng không to rộng, chỉ là phiến lá rất nhiều, đảo cũng có vẻ xanh tươi tốt. Mặt trên xác thật có từng đợt sương mù quanh quẩn, chính là sương mù không có năng lượng dao động, giống như chính là khu vực này sương mù bọc mang, cảm ứng không đến Tần Phượng Minh lời nói cái loại này khác thường tình hình. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, không có giải thích khó hiểu mọi người nghi vấn, mà là ánh mắt tỏa định trong tay bụi cây, nhất thời ngưng thần bất động lên. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người không có quấy rầy Tần Phượng Minh, biết được hắn đang ở tra xét này cây bụi cây cụ thể. Mọi người thần thức bao phủ bốn phía, cảnh giác công kích tái hiện. Ước chừng đi qua hai ngọn trà lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt mới từ trong tay bụi cây thượng rời đi, ánh mắt lập lòe, tựa hồ có phát hiện. Không đợi mọi người mở miệng dò hỏi, Tần Phượng Minh trước tự mở miệng nói. Này đó bụi cây phía trên sương mù, chính là những cái đó thanh màu đen đóa hoa phóng thích, này sương mù bên trong ẩn chứa một loại nhiếp hồn hơi thở phi thường đạm bạc, ta chờ tâm thần đã bị này sở nhiễu, vì vậy căn bản vô pháp đối này cảm ứng. Tần Mỗ sở dĩ có thể cảm ứng, cũng là mượn dùng mặt khác ngoại vật. Này loại nhiếp hồn hơi thở, nếu muốn bài trừ sợ là không dễ, bất quá chúng ta lúc này còn hảo, bị ăn mòn còn không nhiều lắm, cũng không có hoàn toàn bị đoạt tâm thần. Nếu Tần Mỗ sở liệu không tồi, kia sơn động bên trong hai vị tu sĩ, hẳn là chính là bị nhiếp hồn hơi thở bối rối, lúc này mới tìm một chỗ sơn động tính toán thanh trừ, cuối cùng bị đánh lén ngã xuống. Ta hiện tại cấp các vị một lá bùa, có thể chống đỡ nơi này nhiếp hồn hơi thở lại xâm nhập thân hình. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, phất tay đem bùa chú đưa đến bốn người trước mặt. Hạc Huyền tự nhiên không cần, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, lập tức liền biết được ra sao loại bùa chú, một đoàn nhàn nhạt màu xanh lơ ánh huỳnh quang lập lòe, trực tiếp bám vào ở Hạc Huyền trên người. Quỷ loạn hơi thở, này bùa chú bên trong thế nhưng ẩn chứa quỷ loạn hơi thở. Bùa chú thủy một kích phát, mất đi thượng nhân lập tức trong miệng kinh hô ra tiếng, sắc mặt cũng khoảnh khắc kinh biến, đầy mặt khó có thể tin thần sắc. Quỷ loạn chi lực là tu tiên giới chung một loại quỷ dị thả cường đại huyền bí chi lực, càng là một loại ít có công thủ gồm nhiều mặt chi lực, thân là đại thừa, hắn đương nhiên minh bạch quỷ loạn chi lực là như thế nào cường đại. Tuy rằng lấy mất đi thượng nhân giờ phút này tu vi cảnh giới, vô pháp cảm ứng được phù văn biến thành ánh huỳnh quang bên trong thiên địa căn nguyên linh văn hơi thở, nhưng hắn vẫn là có thể cảm ứng được quanh thân hư không xoay chuyển quỷ dị tình cảnh. Lấy mất đi thượng nhân ba vị đại thừa kiến thức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra này bùa chú bên trong chất chứa hơi thở cụ thể. Cảm ứng quanh thân hư không xoay chuyển, thiên địa đong đưa quỷ dị cảm giác, cho dù là mất đi thượng nhân, cũng là hai mắt ánh sao lập lòe, trong lòng kinh hỉ khó có thể áp chế. Hắn nhìn ra được, này bùa chú cũng không phải dùng một lần tiêu hao phẩm, chỉ cần bên trong năng lượng không mất, liền có thể sử dụng mấy lần. Lấy mất đi thượng nhân xem ra, này một lá bùa giá trị chi cao, chính là đặt ở đại thừa trước mặt, cũng tuyệt đối là một kiện bị tranh phá đầu chi vật. Tư Linh cảm ứng quanh thân hơi thở kích động, trong lòng cũng rất là ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong lòng phanh nhảy không thôi. Nàng tuy rằng đối tam giới có điều hiểu biết, nhưng tuyệt đối không tính là hiểu biết, đối tam giới bên trong các loại hiếm lạ cổ quái chi vật càng là biết rất ít. Lúc này thấy đến mọi người biểu tình, nàng nơi nào có thể không biết, giờ phút này nàng trong tay lá bùa chú này, khẳng định là hiếm có chân quý bùa chú. Chúng ta giờ phút này không hề bị nhiếp hồn hơi thở xâm thân, nhưng thần thức như cũ vô pháp ở bốn phía nhiếp hồn sương mù bên trong tra xét rõ ràng. Nếu muốn phá giải nơi này nhiếp hồn hơi thở, Tần Mỗ không thể tưởng được biện pháp, bất quá chúng ta có thể bốn phía thanh trừ nơi này bụi cây, bách vị kia khủng bố tồn tại hiện thân, đến lúc đó cùng lắm thì cùng chi nhất chiến, không biết các vị nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, thanh âm truyền lại tứ phương. Hắn căn bản là không có ẩn nấp thanh âm, ngược lại cố ý đem lời nói truyền lại khai đi. Tần đạo hữu loại này phương pháp tuy rằng thông thả, nhưng không mất là một loại phi thường nhằm vào thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta đem quảng đại khu vực bụi cây diệt trừ, khu vực này sương mù tự nhiên sẽ chậm rãi biến mất, đến lúc đó chúng ta là có thể đủ nhẹ nhàng xuất ly nơi này. Mất đi thượng nhân ngầm hiểu, lập tức phụ họa nói. Hai người thanh âm ẩn chứa có sóng âm năng lượng, giải rác, quảng đại khu vực đều có hồi âm kích động. Hừ, thiếu kiên nhẫn, bất quá chỉ là này đằng chi công kích, hiện tại căn bản vô pháp thương cập ta chờ. Hai người lời nói vừa mới rơi xuống, bốn phía ngọn núi vách đá phía trên, bỗng nhiên dao động triển lộ. Trong phút chốc, từng cây tinh tế cao lớn dây mây bắn ra, giống như muôn vàn xúc tua, bỗng nhiên hướng về trong hư không năm người thứ đánh mà đến. Tần Phượng Minh tiếng hừ lạnh chung, một cổ đặc sệt âm vụ bỗng nhiên mãnh liệt mà ra, giống như trong hư không bỗng nhiên nổ mạnh một đoàn khủng bố âm khí năng lượng. Đen nhánh âm vụ phát ra một trận gào thét tiếng động, bỗng nhiên thổi quét hướng về phía dưới đằng chi đầy trời chỗ. Mặt khác mấy người từng người thi thuật, thực mau liền phân tán mở ra, các thủ một chỗ phương vị, bắt đầu đối kháng đầy khắp núi đồi xuất hiện mà ra căn căn dây mây vụn vặt. Nhưng mà mọi người ở đây tính toán từng người thi triển cường lực thủ đoạn là lúc, một tiếng kêu gọi, bỗng nhiên vang lên ở trong thiên địa, các vị đạo hữu, ngàn vạn đừng thi triển phạm vi lớn công kích thủ đoạn, các vị chỉ cần bảo hộ tự thân, mặt khác giao cho Tần Mỗ liền hảo, này đó đằng chi, Tần Mỗ hữu dụng. Nghe được Tần Phượng Minh bỗng nhiên lời nói vang lên, mọi người đều trong lòng hơi giật mình. Bất quá mọi người đối Tần Phượng Minh cực kỳ tín nhiệm, nghe nói hạ, sôi nổi thu hồi từng người cường đại công kích, bắt đầu từng người thi thuật hộ vệ mình thân, làm chính mình có thể ở đầy khắp núi đồi đằng chi công kích bên trong bình yên, mà không hề tế ra phạm vi lớn công kích thủ đoạn. Lời nói truyền ra Tần Phượng Minh, trong lòng một cổ vô cùng hưng phấn chi ý hiện ra, giống như bỗng nhiên gặp được làm hắn tâm tình vô cùng hưng phấn mỹ vị đồ ăn, dục muốn bốn phía cắn ăn. Đương nhiên không phải hắn muốn cắn ăn, mà là ngân sao trùng. Lúc trước ở sơn động bên trong, bọn họ bị đột nhiên hiện ra đằng chi công kích là lúc, đệ nhị huyền hồn linh thể bỗng nhiên truyền lại ra một đạo tin tức, đó chính là ngân sao trùng bỗng nhiên có vẻ cực kỳ hưng phấn, dục muốn hiện thân mà ra. Câu thông dưới đệ nhị huyền hồn linh thể bỗng nhiên minh bạch, những cái đó thật lớn bọ cánh cứng, thế nhưng đối những cái đó đằng chi cảm thấy hứng thú. Đem một đoạn đằng chi làm tuấn nham xem coi. Hắn thế nhưng nói kia đằng chi bên trong ẩn chứa một loại tên là mộc gân ti tài liệu. Mộc gân ti là một loại phi thường cứng cỏi vật chất, có thể dùng cho luyện chế roi giải pháp bảo. Ở Tần Phượng Minh xem ra liền tính như thế, mộc gân ti cũng không tính cỡ nào chân quý, nhưng ngân sao trùng lại đối đằng chi phi thường cảm thấy hứng thú, cấp đệ nhị huyền hồn linh thể truyền lại tin tức, chính là vô cùng mãnh liệt muốn cắn nuốt đằng chi. Đúng là bởi vì có này một nguyên nhân, Tần Phượng Minh lúc này mới suy nghĩ, đe dọa ra tiếng, uy hiếp muốn bốn phía phá hư bụi cây. Theo âm vụ đột nhiên bao trùm mà xuống, phạm vi mấy trăm trượng phạm vi, lập tức liền bị đặc sệt tựa mặc quỷ phệ âm vụ che đậy ở song xuôi chung. Một trận dồn dập hí vang vang vọng, âm vụ tức khắc quay cuồng kích động không ngừng lên. Nhìn Tần Phượng Minh âm vụ mãnh liệt mà ra, che đậy dãy núi đại địa, đang ở căn căn đằng chi công kích bên trong mấy người sôi nổi trợn lên hai mắt, bởi vì mọi người bỗng nhiên gặp được một bước làm cho bọn họ chấn động cảnh tượng. Phía dưới vách núi mặt đất trung chen chúc mà ra căn căn dây mây, ở cổ trướng kích động đen nhánh âm vụ thổi quét che đậy, quay cuồng mà qua sau, thế nhưng sôi nổi biến mất không thấy tung tích. Vách đá cùng trên mặt đất không có bất luận cái gì công kích dấu vết hiện ra, hết thảy giống như chỉ là âm vụ thổi quét mà qua, nhưng làm mọi người yêu cầu toàn lực ứng đối căn căn dây mây, thế nhưng bị dễ dàng tiêu trừ. Đây là như thế nào một phen cảnh tượng, thật sự làm người kinh ngạc. Mất đi thượng nhân vận chuyển trong cơ thể pháp lực, hai mắt bỗng nhiên đỏ đậm hiển lộ. Trong phút chốc, lưỡng đạo vô hình ánh sao tự hắn hai mắt bên trong phụt ra mà ra. Yêu trùng, đột nhiên gian, mất đi thượng nhân trong óc một trận nổ vang xuất hiện. Hắn mượn dùng chính mình một đạo thị lực thần thông, thấy được cuồn cuộn kích động âm vụ trung tình hình, chỉ là âm vụ quá mức nồng đậm, chỉ có thấy một cái mông lung đại khái. Ở âm vụ bên trong, mất đi thượng nhân thấy được từng con dữ tợn thật lớn bọ cánh cứng. Bọ cánh cứng thân hình thật lớn, nhưng bởi vì âm vụ che đậy, mất đi thượng nhân xem không rõ ràng. Vô pháp phán đoán những cái đó thật lớn bọ cánh cứng là cái loại này yêu trùng. Trong óc cấp tốc chớp động, mất đi thượng nhân cũng nghĩ không ra loại nào yêu trùng sẽ là như thế thật lớn, thả vẫn là quần cư thuộc tính. Liền ở mất đi thượng nhân trong lòng khiếp sợ là lúc, hắn trước người đã bị đặc sệt âm vụ thổi quét mà qua, chọc trên nham thạch, lúc trước căn căn bay vụt vũ động dây mây đã biến mất không thấy, liền một đoạn mảnh vụn đoạn chi đều không có lưu lại mảy may. Mất đi thượng nhân hiển lộ ra một chút dại ra. Khúc Văn cùng Lãnh Yên tiên tử cũng đồng dạng có chút trợn mắt há hốc mồm. Chỉ có Hạc Huyền một bộ nhẹ nhàng thần thái, không chút nào để ý. Chương 6952 Đại Thừa Mộc Tinh. Kia từng cây dây mây chi vật công kích phi thường sắc bén, dây mây bản thân phi thường cứng cỏi, liền tính là mất đi thượng nhân mấy người toàn lực thúc dục thuật pháp hoặc là pháp bảo công kích, cũng căn bản vô pháp dễ dàng đem chi chặt đứt. Có thể nói bất luận cái gì một cây dây mây, vô luận tự thân cứng cỏi, vẫn là công kích uy lực đều có thể so với một kiện huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ tiên nhận pháp bảo. Nhưng mà kia từng cây cứng cỏi dây mây, ở Tần Phượng Minh âm vụ cuốn động bên trong, lại sôi nổi biến mất không thấy, cái này làm cho mấy người cảm giác thực không chân thật. Giật mình, không chỉ là mất đi mọi người, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh, đều đầy mặt không thể tin tưởng thần sắc. Chỉ còn số lượng không đến ngân sao trùng, hiện tại chỉ là nửa thành thuộc thể, luận cảnh giới, chỉ là tương đương với tu sĩ thông thần chi cảnh. Liền tính Tần Phượng Minh ngân sao trùng trải qua huyền bí, thực lực xa so đồng loại cường đại, kia cũng bất quá là tương đương với huyền giai lúc đầu tu sĩ thực lực. Chính là đối mặt từng cây có thể so với huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ pháp bảo dây mây công kích, thế nhưng căn bản không sợ. Từng con cực đại thân hình, có vẻ khủng bố thẩm nhân màu bạc bỏ cánh cứng, ở từng cây dây mây công kích chung, cả người bạc mang lập lòe, trở nên nhanh chóng lại hoạt không lưu thủ. Căn căn dây mây thứ đánh ở bỏ cánh cứng trên người, sẽ sôi nổi phát sinh độ lệch, giống như bỏ cánh cứng cả người gắn đầy quỷ loạn chi lực, có thể làm quanh thân hư không xoay chuyển. Đây là trước kia Tần Phượng Minh chưa từng phát hiện, trong lòng kích động, ánh mắt toàn bộ tinh thần xem coi. Khoảnh khắc sau, Tần Phượng Minh hai mắt bỗng nhiên trợn lên, trong ánh mắt ngạc nhiên khó có thể áp chế, hắn thấy được rõ ràng, ngân sao trùng trên người bạc mang cũng không phải quỷ loạn chi lực, đó là một loại giống như thực chất phòng hộ ngưng quang. Chỉ là kia ngưng quang cực có bắn ngược khả năng, căn căn đằng chi đụng vào này thượng, sẽ ở ngưng quang phản lực dưới tác dụng sinh sôi phát sinh độ lệch. Ngân sao trùng loại này cường đại ngưng quang, tuyệt đối là trước đây chưa từng có. Cảm ứng ngưng quang lập lòe, Tần Phượng Minh rộng mở phát hiện, ở kia đoàn ngưng quang bên trong, hắn thế nhưng cảm ứng được từng đợt sắc bén quang tia tồn tại. Những cái đó quang tia làm Tần Phượng Minh cảm giác quen thuộc, khoảnh khắc nghĩ tới nguyên nhân, đó là thanh tinh sao trời thần xa chất chứa sắc bén hơi thở. Lúc trước Tần Phượng Minh xem xét ngân sao trùng, cũng không có cảm thấy được ngân sao trùng trên người ánh huỳnh quang có như thế hơi thở, xem ra ngân sao trùng đối mặt căn căn đằng chi, cũng cảm ứng được nguy hiểm, đem tự thân thần thông tất cả kích phát rồi. Ở bạc mang bao vây chung, ngân sao trùng cơ hồ lông tóc không tổn hao gì bắt đầu bốn phía cắn ăn căn căn đằng chi. Cứng cỏi thả sắc bén đằng chi nhanh chóng vô cùng, nhưng những cái đó cứng rắn lại có nhu tính đằng chi chỉ cần bị thật lớn bỏ cánh cứng khẩu khí gặm cắn, liền lập tức gãy đoạn. Này đó đằng chi liền tính lại như thế nào cứng rắn có tính dai, cũng tuyệt đối vô pháp cùng cương viêm sa tinh cùng thanh tinh sao trời thần xa so sánh với. Năm đó ngân sao trùng ở nửa thành trùng khi là có thể đủ gặm thực cương viêm sa tinh, đủ có thể biết được ngân sao trùng không có gì không thực thiên phú là như thế nào kinh người. Kịch liệt kích động cuồng bạo âm vụ thổi quét thiên địa, tuy rằng nhìn như thong thả, nhưng quay cuồng cuốn động gian, nơi đi qua căn căn đằng chi giống như bị nhổ tận gốc, sôi nổi biến mất không thấy. Thời gian liên tục, đầy khắp núi đồi đằng chi giống như bị cắt sau hẹ không thấy, làm huyền phù không chung vài vị đại năng biểu tình thật lâu vô pháp khôi phục. Ô ô đột nhiên, một trận ô minh thanh âm tự nơi xa xa xa truyền lại mà đến. Mộc tinh, nơi này quả nhiên có mộc tinh che giấu. Tư linh thân hình bỗng nhiên thay đổi, cấp tốc nhìn về phía thanh âm truyền lại phương hướng, trong miệng gấp giọng mà ra. Thanh âm cuồn cuộn, giống như vô tận sóng biển mãnh liệt tới. Thanh âm kia khoảng cách nơi này cực xa, thần thức vô pháp tỏa định. Xem ra chúng ta tổn thương những cái đó đằng chi, chính là kia mộc tinh chi vật. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, sợ là phải trải qua một phen khổ chiến. Mất đi thượng nhân biểu tình ngưng trọng mở miệng, ánh mắt sắc bén, cũng không có chút nào sợ hãi. Liền sợ hắn tránh ở chỗ tối, nếu ở chỗ sáng, chúng ta nhiều như vậy người, chưa chắc liền sợ hắn. Lãnh Hiên tiên tử biểu tình lạnh lùng, khẽ kêu ra tiếng. Hiện tại hiện thân nơi này, có thể nói đều là thực lực không tầm thường tồn tại. Tư linh không cần phải nói. Nàng khẳng định có thể so với đại thừa thực lực. Mà ba vị đại thừa cùng Tần Phượng Minh hai người, nếu thực lực toàn bộ khai hỏa, liền tính cùng tư linh có chênh lệch, cũng khẳng định không lớn. Đương nhiên, mất đi mấy người xem ra, nếu thật sự cùng đại thừa mộc tinh đối chiến, tư linh khẳng định là mấy người chung chủ lực. Bởi vì bọn họ ba người có thể thúc giục đại thừa công kích không giả, nhưng thời gian khó có thể lâu dài, không có khả năng vẫn luôn toàn lực liên tục kích phát, cùng đối phương lâu dài tranh đấu. Kia mộc tinh đã biết được chúng ta lợi hại, hẳn là sẽ không lại làm những cái đó đằng chi công kích. Nếu nó không tới, chúng ta đại nhưng đường vòng đi trước. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, phán đoán ra tiếng nói. Chỉ nghe được nơi xa mộc tinh rít, nhưng không có nhìn thấy mộc tinh hiện thân, cái này làm cho Tần Phượng Minh tức khắc cảm giác được một ít khác thường. Mọi người biểu tình hơi giật mình, lập tức minh bạch Tần Phượng Minh lời nói thâm ý. Nếu là đại thừa mộc tinh, nếu phát hiện bọn họ, tự nhiên sẽ trực tiếp hiện thân bọn họ trước mặt. Chính là chỉ có ù thanh âm truyền đến, nhưng mộc tinh vẫn chưa xuất hiện, này trong đó tự nhiên sẽ có một ít bí ẩn. Mọi người biểu tình cẩn thận nhìn về phía nơi xa, nhất thời đứng thẳng bất động lên. Ước chừng qua chén trà nhỏ lâu, nơi xa rít đã biến mất, nhưng khả năng mộc tinh vẫn chưa xuất hiện. Kia mộc tinh hẳn là không phải đại thừa tồn tại, không dám cùng chúng ta chính diện tranh đấu, xem bốn phía sương mù đang ở chậm rãi biến mất, đây là muốn cho chúng ta thông qua. Khúc Văn tiên tử ánh mắt chớp động, biểu tình trở nên bình tĩnh trở lại. Theo đầy trời đám sương dần dần biến mất, trong sáng không trung một lần nữa bày ra, mọi người phương hướng cảm cũng lại lần nữa xuất hiện ở trong đầu. Cái này phương hướng, chúng ta đi. Tư linh thân hình vừa chuyển, lập tức công nhận ra phương hướng, lời nói xuất khẩu, thân hình đã phi độn mà ra, hướng về nơi xa mà đi. Mất đi thượng nhân mày hơi là vừa nhíu, không có mở miệng, cùng mọi người cùng nhau đi theo mà đi, thực mau liền phi độn ra mấy trăm dặm. Đột nhiên, khi trước mà đi tư linh bỗng nhiên huyền ngừng ở giữa không trung. Nàng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lành lạnh, gắt gao nhìn về phía trước. Chúng ta vẫn là bị lừa, xem ra chúng ta căn bản không có thoát khỏi rất kia Mộc Tinh tính kế. Nhìn phía trước đột nhiên dâng lên một cổ màu xanh lơ sương khói, Tư Linh trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Không biết là thanh âm kia mê hoặc chúng ta, vẫn là kia Mộc Tinh trước thời gian tới rồi chúng ta phía trước chặn đường. Mặc kệ là cái loại này tình hình, chúng ta đi trước phán đoán đều có điều lệch lạc, kia Mộc Tinh cũng không sợ hãi chúng ta. Mất đi thượng nhân như thế một phen phán đoán, làm Tần Phượng Minh biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng, trước mặt chợt khởi sương mù, làm hắn tâm thần bỗng nhiên có sinh tử nguy cơ cảm giác. Một tiếng nhắc nhở ngôn ngữ, cấp tốc từ Tần Phượng Minh trong miệng vang lên, các vị đạo hữu cẩn thận, phía trước sương mù không đơn giản. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, mọi người cũng đã làm ra phản ứng. Thân hình chớp động gian, mọi người đã cách ly ra nhất định khoảng cách, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Cạc cạc cạc, nhất bang tiểu bối, dám không có ngăn cản xâm nhập lão phu tĩnh tu nơi, là không sợ chết vẫn là tự nhận thủ đoạn cũng đủ thắng qua lão phu. Đột nhiên, một trận thần niệm lời nói, bỗng nhiên vang lên ở mọi người bên tai. Đây là tam giới ngôn ngữ, lời nói phi thường lưu sướng, rõ ràng là tinh thông tam giới ngôn ngữ tồn tại. Lời nói lọt vào tai, nơi xa sương mù mãnh liệt bên trong, một trận giống như cuồng phong thổi quét diện tích rộng lớn rừng rậm ào ào tiếng động bỗng nhiên xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm từ xa tới gần, chợt nghe vào mấy chục dặm ở ngoài, nhưng chỉ là khoảnh khắc, cũng đã tới gần tới rồi mọi người trước mặt. Chợt, mọi người sắc mặt biến đổi đột ngột, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng khiếp sợ. Trước mặt chứng kiến, thế nhưng cùng lúc trước nhìn thấy quá Mộc Tinh, không có chút nào tương đồng. Trước mặt sương mù kích động bên trong, là một mảnh che đậy phạm vi mấy chục thượng trăm dặm phạm vi xanh ngắt sóng biển. Sóng biển cao thấp phập phồng, như sóng biển mãnh liệt, lấy một loại nhanh chóng vô cùng tốc độ bao trùm dãy núi tới. Kia xanh ngắt sóng biển bên trong, đúng là từng cây cao lớn đĩnh bạt đại thụ. Những cái đó đại thụ có cao lớn tán cây, cũng có thô to thân cây, càng là có từng cây cánh tay thô rễ cây cùng dây đằng. Chỉ là những cái đó rễ cây cũng không có chôn sâu ở bùn đất bên trong, mà là giống như chi giác tám xoa chảo chỉ, chảo thật sự cứng rắn nham thạch phía trên. Thô to rễ cây ở thạch địa thượng cấp tốc di động, mang theo cao đại thụ mộc nhanh chóng mà động. Mà ở che đầy quảng đại khu vực xanh biếc trung tâm nơi, tắc có một gốc cây giống như ngọn núi đại thụ chót vót. Đó là một gốc cây chừng 100 hơn trượng cao đại thụ, tán cây che đầy vài dặm phạm vi, giống như ngọn núi giống nhau thân cây phía trên bao trùm khe rãnh đạo đạo mương ngân, chỉnh cây đại thụ tản ra viễn cổ hơi thở, tán cây ào ào, giống như cơn lốc thổi quét mà qua. Này chẳng lẽ chính là kia đại thừa Mộc Tinh? Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Chương 6953 vây khốn. Này rõ ràng là một gốc cây tồn thế vô số năm che trời cổ thụ, cùng với cổ thụ lan tràn mà ra, vô số vụn vặt mà thành con cháu. Lại giống như một gốc cây thật lớn cây đa, hướng ra phía ngoài cực lực khuếch trương, cộng sinh ra đại lượng rễ cây. Khó trách khu vực này không có cao đại thụ mộc thảm thực vật, có như vậy một gốc cây đỉnh thiên lập địa đại thụ sinh trưởng, phạm vi nơi lại nơi nào còn có mặt khác cây cối sinh trưởng không gian. Liền ở Tần Phượng Minh mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ khiếp sợ biểu tình khi, cấp tốc tới cuồn cuộn rừng rậm che đậy mọi người dưới chân quảng đại thiên địa. Kia cây đĩnh bạt đại thụ rừng thân ở mấy ngàn ngoài trượng, giống như ngọn núi tán cây ào ào trong tiếng, thô to thân cây phía trên chợt hiện ra một cái thật lớn gương mặt. Đó là một cái mũi có mắt, ngũ quan rõ ràng gương mặt, liền ở thật lớn tán cây che đậy thô giáp thụ côn thượng. Một đám tiểu bối, các ngươi có thể xông qua vụn vặt phong chắn, vẫn là có chút năng lực. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu ngoại lai tu sĩ tưởng mưu đồ ta Mộc Tinh kim nước, cuối cùng liền lão phu mặt đều chưa từng nhìn thấy, liền ngã xuống thân đã chết, các ngươi có thể đến nơi này, cũng coi như là chết cũng không tiếc. Một tiếng giống như sấm đánh nổ vang lời nói, bỗng nhiên tự thật lớn gương mặt trong miệng vang lên, đọc từng chữ rõ ràng đối tam giới ngôn ngữ phi thường tinh thông. Lời nói chấn động thiên địa, cổ tiếng gầm như giận hải phong ba thổi quét lan tràn, Tần Phượng Minh tức khắc cảm giác giống như có một đổ dãy núi bỗng nhiên bức bách phụ cận. Tiền bối, Mộc Tinh kim nước là cái gì, chúng ta không biết, chúng ta cũng không phải tiến đến mưu đoạt Mộc Tinh kim nước. Chúng ta chỉ nghĩ bình yên xuyên qua Mộc đảo, không nghĩ cùng Mộc Tinh nhất tộc khởi xung đột. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng đại động, nhưng vẫn là hướng kia đỉnh thiên lập địa đại thụ gương mặt liền ôm quyền, mở miệng nói. Tần Phượng Minh không chỗ nào tâm động, nhưng Khúc Văn tiên tử lại ánh mắt rộng mở trở nên ánh sao thoáng hiện không thôi, một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai, kia đại thụ phía trên có từng đợt kỳ dị dược hương, đạo hữu nhưng phát hiện sao? Khúc Văn tiên tử lời nói lọt vào tai, Tần Phượng Minh cấp tốc triển khai khứu giác, khoảnh khắc trong lòng cực kỳ chấn động. Hừ, nói thật dễ nghe, các ngươi không phải đồ mưu ta Mộc Tinh kim nước, lại nơi nào dám can đảm tiến vào Mộc đảo? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta Mộc Tinh nhất tộc có đại thừa tồn tại sao? thật lớn gương mặt nhìn không tới biểu tình biến hóa, nhưng lời nói ra, có thể làm Tần Phượng Minh mọi người cảm giác được một cổ băng hàn hơi thở cổ đáng kích động tới. Mặc kệ tiền bối tin hay không, chúng ta xác thật không phải mưu đồ mộc tinh nhất tộc chân quý chi vật. Chúng ta tiến vào mộc đảo mục đích là bởi vì một vị bằng hữu bị người truy độn tiến vào tới rồi mộc đảo, chúng ta lần này tiến đến chính là vì tìm vị kia đạo hữu. Tần Phượng Minh biểu tình như cũ bình tĩnh, nhậm ngươi nói như thế nào thiên hoa lạn trụy, nếu dám thâm nhập mộc đảo, tới rồi lão phu trước mặt, vậy lưu lại tánh mạng đi. Kia thật lớn gương mặt tựa hồ mất đi tiếp tục nói chuyện với nhau hứng thú, lời nói ra, thật lớn thụ thân đốn chấn động mà động, một cổ cuồng bạo dao động bỗng nhiên tự ngọn núi thụ thân phía trên đột nhiên tràn ngập mà ra. Trong phút chốc, một trận giống như vô số sinh linh hoan hô ào ào tiếng động bỗng nhiên tự phía dưới nồng đậm cao đại thụ mộc bên trong vang vọng dựng lên, vô số tán cây lắc lư chấn động, quảng đại cây rừng giống như màu xanh lục mặt biển bỗng nhiên phong ba dâng lên, ngập trời dâng lên lao nhanh, khoảnh khắc hình thành đạo đạo sóng lớn va chạm hướng giữa không trung mọi người. Tần Phượng Minh thấy được rõ ràng, kia quay cuồng phun trào sóng biển bên trong, là rậm rạp xanh biếc cành lá. Cành lá bắn nhanh, mỗi một cây nhánh cây, mỗi một mảnh lá cây giống như đều mang theo khủng bố uy năng, có thể khai sơn nứt thạch, xé rách hư không. Thật lớn màu xanh lục sóng biển bành thiên mà qua, thiên địa ù ù, hư không kích động. Các vị chớ động, bổn cung tới gặp này mộc tinh công kích. Không đợi mọi người công kích tế ra, Lãnh Yên tiên tử một tiếng hô quát đột nhiên vang lên. Tiếng nói chung, một đoàn màu xanh lơ sương khói bỗng nhiên phun trào mà hiện, kịch liệt cổ trướng mãnh liệt, đón phía trước ngập trời màu xanh lơ sóng biển mà đi. Lãnh Yên tiên tử thúc giục này một đoàn sương khói, rõ ràng cùng lúc trước nàng tế ra quá sương khói bất đồng. Này đoàn sương khói tràn ngập cực nóng hơi thở, thần thức đụng vào này thượng, lập tức liền cảm giác một cổ không gì sánh kịp khủng bố tàn sát bừa bãi chi lực ở trong đó đấu đá lung tung, bạo ngược vô cùng. Không cần đụng vào sương khói, đây là Lãnh Yên tiên tử bản mạng chi thuật, cực có bỏng cháy khả năng. Sương khói chợt dũng, mất đi thượng nhân một tiếng dồn dập truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh mọi người trong tai. Nghe nói mất đi chi ngôn, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu. Có thể xưng được với bản mạng thuật pháp, kia chẳng phải là nói Lãnh Yên tiên tử bản thân liền ra đời với một loại khủng bố sương khói bên trong. Đối với tam đại quỷ vực, Tần Phượng Minh biết cũng không nhiều, hắn chỉ biết được rất nhiều giao diện sinh linh ngã xuống, hồn phách sẽ có nhất định tỷ lệ đi đến quỷ vực. Cụ thể như thế nào, hắn căn bản không thể nào biết được. Nhìn màu xanh lơ sương khói mãnh liệt, Tần Phượng Minh mấy người thân hình cấp tốc tụ lại cùng nhau, không dám làm sương khói tới người. Từng trận thứ lạp tiếng vang bỗng nhiên tự sương mù bên trong truyền lại mà ra, bốn phía cấp tốc quay cuồng tới xanh biếc sóng biển, giống như đụng vào ở nóng bỏng lò sưởi chung, hô hô thiêu đốt lên. Sương khói kích động, dễ dàng đem đạo đạo ngập trời màu xanh lục sóng biển chống đỡ xuống dưới. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người nhẹ nhàng, một tiếng ù ù lời nói vang lên ở trong thiên địa, này khói độc còn tính có chút uy lực. Bất quá kẻ hèn khói độc sao có thể ngăn cản lão phu công kích. Thanh âm truyền lại, một trận so vừa rồi càng thêm kịch liệt ào ào tiếng động bỗng nhiên chấn vang thiên địa. Nếu giờ phút này Tần Phượng Minh có thể nhìn đến sương khói cùng ngập trời màu xanh lục sóng biển giao phong tình hình, chắc chắn bị chứng kiến đại đại chấn động, bởi vì ở khủng bố sương khói ăn mòn chung, những cái đó từ vô số màu xanh lục cành lá hình thành sóng gió động trời, ở sương khói đụng vào hạ bắt đầu lấy một loại bẻ gãy nghiền nát trạng thái cấp tốc khô bại. Nhưng theo ù ù lời nói vang lên, những cái đó khô bại cành lá, không ngờ lại nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Cuồn cuộn màu xanh lục sóng biển mãnh liệt, phụt lên khởi từng đoàn giống như thật lớn hung thú giống nhau dâng lên, dương nanh múa vuốt, nuốt cắn hướng màu xanh lơ sương khói. Đại đoàn sương khói bị sóng biển vỡ vụn, tuy rằng vô pháp cắn nuốt, nhưng rõ ràng có áp chế chi ý. Theo màu xanh lục sóng biển mãnh liệt, ngập trời sương khói kích động, bốn phía phạm vi mấy trăm dặm phạm vi thiên địa nguyên khí, giống như đã chịu triệu hoán, điên cuồng cấp tốc mãnh liệt mà đến. Tuy rằng Tần Phượng Minh mọi người nhìn không tới lúc này hai bên tranh đấu cảnh tượng, nhưng loại này phạm vi lớn giao thủ công sát, Lãnh Yên tiên tử sẽ không chiếm cái gì tiện nghi. Bởi vì bốn phía thiên địa nguyên khí, khẳng định đại bộ phận bị che đẩy quảng đại khu vực mộc tinh lấy ra. Không tốt, chúng ta bị kia mộc tinh thi thuật vây khốn. Đột nhiên, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, vốn dĩ bị thanh vụ che đẩy không trung, khoảnh khắc tối sầm lại, ánh sáng lập tức hoàn toàn biến mất. Màu xanh lơ sương khói cấp tốc biến mất. Tần Phượng Minh mọi người một lần nữa thấy rõ bốn phía thiên địa. Chỉ thấy quanh mình hơn 10 dặm phạm vi, vô luận đỉnh đầu vẫn là dưới chân, đều là rậm rạp xanh biếc cành lá, giống như mọi người bốn phía trở thành một cái thật lớn cành lá viên cầu, hoàn toàn đem mọi người phong bế ở song xuôi chung. Từng cây nhánh cây bọc mang theo phiến phiến xanh biếc lá cây, như gió xoáy giống nhau ở bốn phía cấp tốc bay vụt, cuốn lên đạo đạo vần quanh dao động, vèo vèo tiếng động chói tai, tỏ rõ đầy trời xanh biếc cành lá uy lực khủng bố. Nơi này đã không có thiên địa nguyên khí cùng chúng ta hấp thu, bốn phía màu xanh lục cành lá ngăn cách bên ngoài thiên địa nguyên khí năng lượng. Mọi người sắc mặt âm trầm, đều cảm ứng được hung hiểm. Ha ha ha, các ngươi rơi vào lão phu đằng chi không gian bên trong, chờ đợi của các ngươi sẽ là hóa thành chất dinh dưỡng, bị lão phu thanh đằng cành lá hấp thu, nói không chừng hấp thu các ngươi trong cơ thể tinh túy, lão phu là có thể rời đi nơi này. Một trận cuồng tiếu lời nói vang lên, một cái thật lớn gương mặt bỗng nhiên hiện lên ở màu xanh lơ cành lá bên trong. Tiền bối, chúng ta xác thật không phải tiến đến mưu đoạt cái gì mộc tinh kim nước, nếu tiền bối phóng chúng ta rời đi, chúng ta có thể cấp tiền bối một ít có trợ tự thân đan dược, nếu thật muốn trị chúng ta tử địa, chúng ta đây toàn lực ra tay phản kháng hạ, liền tính tiền bối cuối cùng thắng lợi, sợ cũng sẽ là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại kết cục. Thật muốn như vậy, những cái đó giờ phút này tiến vào mộc đảo mặt khác tu sĩ, khả năng sẽ sấn hư mà nhập, đối tiền bối bất lợi. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhíu mày hướng kia thật lớn gương mặt nói. Các ngươi trên người còn có đan dược, này liền càng tốt. Phía dưới ngoan ngoãn giao ra, các ngươi cũng hảo thiếu chịu chút thống khổ. Nếu không cho các ngươi biết được cái gì là sống không bằng chết. Thật lớn gương mặt mấp máy, cười hắc hắc nói. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền thúc giục công kích đi, chúng ta nhìn xem ngươi này cái gì đằng chi không gian uy lực rốt cuộc như thế nào. Tần Phượng Minh biết vô pháp câu thông, không hề làm cái gì nỗ lực. Lập tức phất tay, làm mọi người làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Gan bướng hồ đồ, hảo, các ngươi thực mau liền sẽ cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Thật lớn gương mặt hiền lộ cười giữ tợn chi ý, lạnh lùng lời nói truyền lại mà ra. Theo thật lớn gương mặt lời nói, mọi người bốn phía bỗng nhiên màu xanh lơ sương mù bốc hơi mà hiện, màu xanh lơ sương mù giống như từng luồng không ngừng quay cuồng vặn vẹo tiên nhật, bỗng nhiên bao phủ hướng về phía Tần Phượng Minh mọi người. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một cổ quỷ dị vặn vẹo chi lực tới người, giống như có đạo đạo vô hình dây thép buộc chặt thân hình, làm hắn bỗng dưng lồng ngực căng thẳng, một cổ hít thở không thông, bỗng nhiên tràn ngập hắn toàn thân. Chương 6954 bỏ cánh cứng hiện thân. Này không phải pháp tắc ý cảnh hơi thở, là một loại không gian chi thuật. Mất đi thượng nhân biểu tình ngưng trọng, trong miệng cấp tốc làm ra phán đoán. Tại đây cành lá hình thành thật lớn viên cầu không gian bên trong, mọi người đã không cảm giác được thiên địa nguyên khí năng lượng. Không có nguyên khí năng lượng bổ sung thêm vào, mọi người nếu muốn bảo trì tự thân công kích uy lực, căn bản chính là không có khả năng sự. Nếu muốn phá giải tình thế nguy hiểm, liền thiết yếu muốn đoạn khi phá giải phong vây. Các vị đạo hữu, nếu tin được Tần Mỗ, liền tiến vào từng người tu di không gian, từ Tần Mỗ ra tay phá giải này một viên cầu phong vây. Bằng không chúng ta từng người ra tay, lẫn nhau sẽ ảnh hưởng lan đến, từng người công kích cũng sẽ đã chịu bốn phía suy yếu. Theo sát mất đi thượng nhân lời nói, Tần Phượng Minh cấp tốc mở miệng nói. Mọi người trong lòng đều ngẩn ra, nhưng không có ai nghi vấn ra tiếng, sôi nổi lắc mình, biến mất ở đương trường. Tần Phượng Minh phất tay, nháy mắt đem số chỉ tu di động phủ bảo vật thu vào tới rồi thần cơ phủ bên trong. Tiểu bối, người còn muốn bằng bản thân chi lực phá vỡ lão phu đằng chi không gian, nằm mơ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng muốn một mình đối mặt chính mình công kích, đang ở hư ảo gương mặt, đột nhiên một lần nữa ngưng thật, trong miệng một tiếng quát chói tai truyền lại mà ra. Hắc hắc, ngươi nhất định không biết, ngươi lúc trước những cái đó gốc rễ là như thế nào bị thanh trừ đi. Phía dưới khiến cho ngươi minh bạch ngươi cái gọi là đằng chi chi thuật, ở Tần Mỗ trước mặt, là như thế nào bất kham một kích. Tần Phượng Minh lặng lẽ cười tiếng động vang lên, số tích linh dịch nhập khẩu, một đoàn nồng đậm âm vụ mãnh liệt mà hiện. Âm vụ cuồng bạo tràn ngập, khoảnh khắc liền che đậy toàn bộ viên cầu không gian. Cuồn cuộn âm vụ chợt dũng, làm thật lớn gương mặt chợt hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Hừ. Đánh tan lão phu những cái đó gốc rễ, ngươi là nói bằng vào này đó âm hàn sương mù sao? Thật là buồn cười, ngươi có thể ở lão phu đằng chi không gian phong tỏa trung kích phát ra như thế bằng bạc pháp lực sương mù, xác thật hơn xa trước kia lão phu gặp qua những cái đó ngoại lai tu sĩ. Bất quá chỉ dựa vào này sương mù, ngươi liền dám nói toạc giải lão phu này một thần thông, không biết tự lượng sức mình. Thật lớn gương mặt hừ lạnh, đầy mặt không tin biểu tình. Bất quá gương mặt không có giấu đi. Tựa hồ đối Tần Phượng Minh sinh ra hứng thú, muốn nhìn một chút vị này ngoại lai thanh niên như thế nào phá giải hắn này một khốn cục. Âm vụ cấp tốc mãnh liệt cuốn động, hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi. Tần Phượng Minh căn bản không có để ý tới gương mặt kinh nghi, hắn hiện tại chỉ nghĩ toàn lực thúc giục quỷ phệ âm vụ, toàn lực đánh sâu vào bốn phía màu xanh lục cành lá. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng thản nhiên vô cùng, từ đại thừa mộc tinh hiện thân, quảng đại dãy núi bị nồng đậm cao đại thụ mộc sở che đậy. Tu di không gian bên trong ngân sao trùng liền có vẻ dị thường hưng phấn. Câu thông sau Tần Phượng Minh minh bạch, những cái đó bỏ cánh cứng hưng phấn nơi phát ra, lại là che đậy dãy núi cao đại thụ mộc. Nghĩ đến bỏ cánh cứng dễ dàng gặm thực những cái đó đằng chi, Tần Phượng Minh rộng mở minh bạch, ngân sao trùng đối đại thừa mộc tinh giống như có cực đại nhu cầu, thích ăn đại thừa mộc tinh biến ảo những cái đó cây cối đằng chi. Tiến vào mộc đảo, đường xá bên trong gặp không ít mộc tinh, nhưng ngân sao trùng vẫn luôn an tĩnh, chỉ có tiến vào đến này phiến hoang vắng nơi sau, mới có sở khác thường, xem ra ngân sao trùng tham lam, là tu vi cảnh giới đạt tới trình độ nhất định mộc tinh, tầm thường cùng bậc tồn tại, căn bản là vô pháp dẫn động bỏ cánh cứng chú ý. Đặc sệt âm vụ thổi quét, từng con thật lớn bỏ cánh cứng ở âm vụ che đậy bên trong đấu đá lung tung, bốn phía gặm thực âm vụ bên trong tràn ngập vô hình quỷ dị hơi thở. Tần Phượng Minh nhìn không tới cái loại này có thể trói chặt thân hình năng lượng, nhưng ngân sao trùng lại có thể gặm thực. Từng con hưng phấn bỏ cánh cứng bao vây Tần Phượng Minh, chỉ là một lát, trên người hắn cái loại này trói chặt cảm giác liền biến mất không thấy. Nhẹ nhàng cảm giác hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, lập tức hướng về một phương hướng tung bay qua đi. Chỉ bỏ cánh cứng cùng với mà đi, mộc tinh này xanh biếc cành lá mà thành viên cầu rõ ràng là một loại không gian thuật pháp, hay không có thể chạm vào cành lá trao bích, Tần Phượng Minh cũng không sẽ để ý. Chỉ cần này cành lá không gian bên trong chất chứa vô hình năng lượng, có thể bị bỏ cánh cứng cắn nuốt là được. Tần Phượng Minh thân hình phiêu động, trên người đã không có trói chặt cảm giác, theo thân hình về phía trước, hắn mày hơi là nhăn lại, ánh mắt cũng chậm rãi trở nên lành lạnh. Theo âm vụ mãnh liệt về phía trước, từng đợt sắc bén tiếng xé gió vang lên ở sương mù bên trong. Thanh thanh cổ họng minh tùy theo vang vọng đương trường, đó là từng đạo sắc bén nhận quang cùng châm nhận, rõ ràng chính là vây quanh bốn phía xanh biếc cành lá bay vụt chạm tước. Ánh mắt cấp tốc xem coi từng con bị công kích màu bạc bỏ cánh cứng, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc trở nên bình tĩnh. Cực có sắc bén khả năng cành lá, chạm đánh ở bỏ cánh cứng trên người, nhiều nhất chỉ là ở bỏ cánh cứng trên người lưu lại từng đạo nhợt nhạt dấu vết, căn bản vô pháp đối bỏ cánh cứng tạo thành bao lớn tổn thương. Ngân sao trùng trên người cái loại này kỳ dị bắn ngược hộ vệ khả năng, rõ ràng đối này đó công kích cũng có cường đại hóa giải công hiệu. Trong lúc nhất thời bỏ cánh cứng ở đầy trời công kích bên trong ngã trái ngã phải, nhưng khẩu khí khép mở gian, tảng lớn xanh biếc cành lá bị bỏ cánh cứng nuốt vào tới rồi bụng bên trong. Không có khả năng, người này âm hàn sương mù, như thế nào có thể cắn nuốt lão phu vô hình mộc tinh tơ vàng. Nhưng mà chỉ là một lát, thật lớn gương mặt một tiếng kinh hô chợt truyền lại đương trường. Tần Phượng Minh trong lòng cười nhạo, nhưng cũng không mở miệng, tâm niệm thay đổi thật nhanh hạ, bỗng nhiên toàn lực thúc dục âm vụ hướng về phía dưới bỗng nhiên rơi xuống. Đột nhiên biến hóa, rõ ràng ra ngoài gương mặt dự kiến. Cuồn cuộn âm vụ rơi xuống phía dưới, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác phía dưới một cổ khủng bố dao động dâng lên, từng đạo thô to tiên nhận tự phía dưới điên cuồng thổi quét hướng về phía trước, cắt qua âm vụ, tàn sát bừa bãi ở âm vụ bên trong. Đó là từng cây thô to nhánh cây, mỗi một cây nhánh cây nhìn như dễ chiết, nhưng vũ động mà qua, mang theo khủng bố uy năng, làm Tần Phượng Minh trong lòng đều bị rùng mình. Kia căn nhánh cây tản mát ra uy năng, tuyệt đối có huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi uy lực. Bỏ cánh cứng ở căn nhánh cây bao phủ hạ, thân hình sôi nổi bay ngược mà hồi. Tần Phượng Minh kinh hãi, cấp tốc nhìn về phía ngân sao trùng. Nhưng mà phía dưới một màn, làm Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn lên, miệng khẽ nhếch lên. Liền thấy bị đạo trà cây trừ phi mà hồi ngân sao trùng, chi chi tiếng kêu to chung, thế nhưng sôi nổi tụ lại ở cùng nhau. Từng đoàn bạc mang lập lòe, lẫn nhau đan chéo hạ, một cái thật lớn quang cầu bỗng nhiên hiện ra ở âm vụ bên trong. Bạc mang lập lòe, đạo điện thiểm đan chéo, một cái thật lớn yêu trùng hư ảnh hiện ra trong đó. Này đó bỏ cánh cứng, thế nhưng sôi nổi tự phát dung tụ ở cùng nhau, hình thành một cái giống như tiểu sơn thật lớn bỏ cánh cứng thân hình. Ngân sao trùng có thể ngưng tụ cùng nhau, đây là Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Năm đó ngân sao trùng vẫn là nửa thành trùng khi, Tần Phượng Minh liền thường xuyên làm này ngưng tụ, hình thành một cây thật lớn thương nhận hoặc là mũi kiếm phách chảm đối địch. Nhưng khi đó là Tần Phượng Minh phát ra thần niệm, hiện tại còn lại là bỏ cánh cứng tự hành ngưng tụ thành một cái thật lớn bỏ cánh cứng thân hình. Từng con cự trùng toàn thân bạc mang lập lòe, đạo thô to hồ quang bắn nhanh vần quanh, thật lớn thân hình phía trên có đạo khe rãnh hiện ra, có vẻ dữ tợn lại khủng bố. Thô to chân đủ phía trên có căn sắc bén gai nhọn, thật lớn khẩu khí khép mở gian, từng luồng quỷ dị khí thể phun ra nuốt vào không chừng. Như thế bỏ cánh cứng, làm Tần Phượng Minh lập tức nghĩ tới năm đó kia chỉ giật dương chân nhân thành thuộc thể ngân sao trùng. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ khi, số chỉ thật lớn bỏ cánh cứng thân ảnh đã lại lần nữa phi phác mà xuống, hướng về phía dưới như cũ vũ động rậm rạp trà cây mà đi. Đùng tiếng động nổi lên bốn phía, lúc trước dễ dàng liền đem ngân sao trùng trừ phi căn trà cây, lúc này đây quất đánh ở thật lớn bỏ cánh cứng thân hình phía trên, thế nhưng sôi nổi bị bạc mang sở cắn nuốt, hoàn toàn đi vào đến bạc mang cùng điện thiểm bên trong, biến mất không thấy. Đây là cái gì bỏ cánh cứng? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngân sao trùng? Không có khả năng. Ngân sao trùng không phải quần cư yêu trùng, người sao có thể sẽ có như vậy số lượng ngân sao trùng. Liên tiếp kinh hô nghi vấn vang lên ở đương trường, đầy trời xanh biếc cành lá đột nhiên tán loạn mở ra, bốn phía thiên địa một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mắt. Ngắn ngủn thời gian, Tần Phượng Minh phía dưới mấy ngàn trượng phạm vi, đã không có cao đại thụ mộc chót vót. Tiểu sơn ngân sao trùng hoành hướng sở quá, bất luận cái gì cao đại thụ mộc giống như khô khốc hao thảo gặp lửa cháy, sôi nổi biến mất không thấy. Đại thụ gương mặt hiền lộ, trên mặt tuy vô biểu tình, nhưng rõ ràng làm người cảm giác hắn trong lòng tràn ngập hoảng sợ chi ý. Đại thụ cảm ứng được kia từng con thật lớn bọ cánh cứng đáng sợ. Ở thật lớn bọ cánh cứng trước mặt, hắn nội tâm bên trong tràn ngập cảm giác vô lực giác. Dung hợp mộc tinh kim nước, pháp bảo khó trở, khủng bố ma diễm đều không thể dễ dàng như thế nào thần thông bí thuật. Ở thật lớn bọ cánh cứng trước mặt, lại hình như là bọ cánh cứng cơm thực, trực tiếp bị đối phương cắn nuốt. Người hiện tại muốn chạy, môn đều không có. Cảm ứng được cấp tốc lui về phía sau đại thụ, cùng với đại thụ bốn phía cuốn động mà đi cuồn cuộn cây rừng hải dương, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên trong thiên địa. Chương 6955 Đại thừa mộc tinh. Thật lớn bọ cánh cứng hư ảnh ở đầy trời bạc mang bao vây bên trong bắn nhanh mà đi, truy độn sốt ruột mau lui xúc cuồn cuộn biển rừng, nơi đi qua, cao đại thụ mộc bẻ gãy nghiền nát biến mất không thấy. Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao lập lòe, hắn đối ngân sao trùng tuy rằng đã sớm nhiều có hiểu biết, nhưng cũng không nghĩ tới đối mặt đại thừa mộc tinh sẽ là như thế một phen cảnh tượng. Đại thừa mộc tinh khẳng định còn có cường đại công kích, nhưng rõ ràng vô pháp xác định hay không có thể đối dung hợp cùng nhau thật lớn bọ cánh cứng tạo thành uy hiếp. Này giống vậy là nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Làm Tần Phượng Minh mọi người cảm giác phi thường khó giải quyết mộc tinh cành lá phong đổ, ở chỉ là nửa thành thục thể ngân sao trùng trước mặt, lại không chịu được như thế một kích. Một lui một truy gian, tảng lớn cao đại thụ mộc như đại dương mênh mông ngang qua quảng đại khu vực, hướng về nơi xa cấp tốc lui ly. Tần Phượng Minh cùng với từng con thật lớn bọ cánh cứng mà đi, thần thức cấp tốc phóng thích, cảnh giác bốn phía khu vực. Bọ cánh cứng chung quy chỉ là yêu trùng, linh trí tuy rằng cực cao, nhưng đối nguy hiểm cảm giác xa không bằng Tần Phượng Minh. Đại thừa mộc tinh tuy rằng lui bước, nhưng không có hoảng loạn, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác dâng lên. Không có ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, liền ở đại thụ lui ly đến một mảnh cao ngất dãy núi bên trong sau, cao lớn đại thụ bỗng nhiên dừng thân ở một đỉnh núi phía trên. Vốn dĩ liền cao lớn đại thụ đứng sừng sững, đỉnh thiên lập địa chót vót ở ngọn núi đỉnh cao, giống như một tôn nhìn xuống thiên địa vô thượng thần chi, ánh mắt tỏa định ở cấp tốc phi độn tới chỉ thật lớn bọ cánh cứng trên người, một cổ khủng bố hơi thở như gió xoáy thổi quét bày ra, thiên địa bỗng nhiên trở nên tối tăm vô cùng. Ha ha ha, tiểu bối ngươi thật đúng là cho rằng lão phu bắt ngươi này đó yêu trùng vô pháp, lão phu chỉ là bản thể không thể rời đi khu vực này, vô pháp toàn lực ứng đối mà thôi. Nếu tới rồi nơi này, xem ngươi những cái đó bỏ cánh cứng có thể thừa nhận lão phu bản thể vài đạo công kích. Đột nhiên một trận cuồng tiếu vang vọng thiên địa, cao lớn đại thụ ở ngọn núi phía trên một trận lay động, cơn lốc thổi quét bên trong, một đoàn cuồn cuộn dao động bỗng nhiên tràn ngập thiên địa. Theo dao động tràn ngập hư không, một đạo đỉnh thiên lập địa thật lớn thân ảnh bỗng nhiên hiện lên ở cơn lốc thổi quét chung. Đó là một khối chiều cao hơn trăm trượng thật lớn mộc tinh thân hình, cùng Tần Phượng Minh lúc trước đụng tới mộc tinh thân hình phi thường giống nhau, chỉ là thân hình cao lớn mấy lần. Thật lớn mộc tinh thân hình mới vừa một hiện ra, lập tức hoàn toàn đi vào tới rồi kia cây đại thụ bên trong, cùng chi dung hợp ở cùng nhau. Đại thụ một trận đong đưa, bỗng nhiên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Mộc tinh thật lớn thân hình một lần nữa hiện ra, thân hình một trận lắc lư, cánh tay chân đủ vũ động, tựa hồ đã lâu chưa từng đi lại, nhất thời đứng thẳng không xong. Tiểu bối, ngươi là 40 vạn năm tới, cái thứ nhất đem lão phu quấy nhiễu tỉnh dậy ngoại lai tu sĩ. Ngươi tuy rằng cảnh giới chẳng ra gì, nhưng này đó bỏ cánh cứng còn tính bất phàm. Có thể quyển dưỡng như thế số lượng ngân sao trùng, ngươi hẳn là một người giỏi về thuần dưỡng linh thú linh trùng đại sư, trên người tất nhiên có đại lượng linh thú linh trùng, đem ngươi cùng những cái đó linh thú linh trùng tinh túy cắn nuốt, lão phu hẳn là có thể đi lại một phen. Cao lớn mộc tinh bỗng nhiên thân hình đứng yên, một đôi cặp mắt vĩ đại bên trong phụt ra ra lưỡng đạo ánh sao, gắt gao tỏa định Tần Phượng Minh cùng số chỉ thật lớn bỏ cánh cứng, một tiếng ù ù hô quát vang lên giữa không trung. Đối mặt mộc tinh phát ra hồn hậu đại thừa hơi thở, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc trầm xuống. Không có chút nào chần chờ, thần niệm đã phát ra, ngân sao trùng sôi nổi bạc mang lập lòe mà hồi, bị hắn cấp tốc thu về tới rồi tu di động phủ không gian bên trong. Đây là chân chính đại thừa mộc tinh, Tần Phượng Minh không xác định ngân sao trùng bằng vào dung hợp chi khu có thể chống đỡ đối phương công kích. Tần Phượng Minh cũng không dám làm ngân sao trùng nếm thử, nếu có tổn thất, hắn thật định khóc vô nước mắt. Ngân sao trùng biến mất, Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng tỏa định cao lớn mộc tinh, trong miệng một tiếng hô quát vì theo mà ra, người nguyên lai thân hình có bệnh nhẹ, không thể tùy ý đi lại, như thế tình hình, người tự thân thực lực sợ là sẽ đại suy giảm, hôm nay Tần Mỗ liền chính diện cùng ngươi đấu một trận, xem ngươi như thế nào đem Tần Mỗ diệt sát cắn nuốt. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, một đoàn thải mang lập lòe, một viên hạch đào đại bảy màu viên châu xuất hiện ở đỉnh đầu hắn phía trên. Viên châu ném lưu lưu xoay tròn, tinh oánh dịch thấu, thải quang lóng lánh. Đối mặt cao lớn đại thừa mộc tinh, Tần Phượng Minh không có chần chờ, trực tiếp đem bắt đầu bảy nguyên châu tế ra. Lấy lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực, nhất cường đại thủ đoạn, đương thuộc bảy nguyên châu. Đại thừa hơi thở thủ đoạn, hảo, xem người bằng này có thể so với đại thừa năng lượng thuật pháp có thể ngăn cản lão phu vài đạo công kích. Cao lớn mộc tinh trong miệng hô quát ra tiếng, thân hình bỗng nhiên đạp không mà đi, một bước mấy chục trượng hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc tới. Cực đại thân hình chớp động, thô to cánh tay bỗng nhiên ở trên hư không một chảo, hư không chấn động, to lớn nguyên khí bỗng nhiên hội tụ. Một thanh trăm trượng chi trường, thô to, hình như thật lớn trà cây mà thành cự bá xuất hiện ở hắn bàn tay bên trong. Cự bá chi vật chi giác tám xoa, có vẻ rất là không quy phạm, tuy rằng là nguyên khí ngưng tụ chi vật, nhưng ngưng thật vô cùng, mặt trên có đạo đạo cổ quái linh văn bắn nhanh du tẩu. Cự bá xẹt qua hư không, một trận chói tai gào thét nổ vang, hư không tức khắc đạo đạo vết rách hiển lộ. Cảm ứng phong ba thiên địa năng lượng kích động mà hiện, Tần Phượng Minh hai mắt một ngưng, cả người khí thế đột nhiên toàn bộ phóng thích, quát khẽ một tiếng tùy theo vang lên. Cùng với hô quát tiếng động, hắn đỉnh đầu phía trên viên châu bỗng nhiên thất thải hà quang phụt ra, từng đoàn khủng bố hơi thở phun ra, bảy cổ các thuộc tính năng lượng thật lớn nước lũ, bỗng nhiên mãnh liệt mà hiện tại trong hư không. Bạc mang phụt ra, lưỡi mác tiếng động giao kích, trăm ngàn nói sắc bén lưỡi dao sắc bén xẹt qua hư không, bạc mang bên cạnh, màu xanh lơ dáng màu thổi quét. Cỏ cây chi khí kích động bên trong, từng cây sắc bén màu xanh lơ nhận quang hiện lên trong đó, cổ họng hé răng chung, cát đá bay vụt, hư không bị xuyên thủng suốt đạo nói lỗ thủng. Chỉ là trong chớp mắt, bắt đầu bảy nguyên quyết liền bị Tần Phượng Minh tất cả kích phát rồi. Bảy cổ thuộc tính năng lượng dao động tung bay, quảng đại thiên địa tức khắc bao phủ ở một đoàn băng hàn bạch mang bên trong. Đây là Tần Phượng Minh lần đầu tiên trịnh trọng toàn bộ lấy thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận kích phát bắt đầu bảy nguyên quyết. Đối mặt một vị đại thừa mộc tinh, Tần Phượng Minh không dám có chút thiếu cảnh giác, bắt đầu bảy nguyên quyết là hắn duy nhất có thể cùng đại thừa ngạnh kháng thủ đoạn dựa vào. Cự bá cuốn mang ngập trời uy năng, huề vô thượng khủng bố chi lực bỗng nhiên bao phủ mà xuống. Thiên địa đong đưa, hư không băng toái, phạm vi vô số năng lượng thổi quét, trời đất u ám, giống như khoáng vỗ quay cuồng, đại địa băng tán. Cự bá này một công đánh, rõ ràng đã bị đại thừa mộc tinh thôi phát tới rồi cực chỗ. Rất có một kích, liền đem Tần Phượng Minh hoàn toàn diệt sát chi ý. Hắn không tin một người đã cảnh giới hạ thấp huyền giai lúc đầu ngoại lai tu sĩ, có năng lực chống đỡ hạ hắn này một toàn lực công kích. Bạc mang hồng quang lập lòe, tóc đen hoàng ảnh đan chéo, cực nóng cùng băng hàn lẫn nhau thổi quét, bảy cổ cuồn cuộn năng lượng ở trên hư không bên trong lấy nào đó quỹ đạo lẫn nhau vần quanh vận chuyển, lẫn nhau giao kích ra càng thêm khủng bố năng lượng dao động, đón cự bá oanh kích mà đi. Trong phút chốc, che đậy quảng đại không trung cự bá liền cùng bảy đoàn thuộc tính năng lượng giao kích ở cùng nhau. Nổ vang rung trời. Cuồng bạo năng lượng dao động thổi quét thiên địa, phía dưới ngọn núi giống như bùn niết giấy giống nhau, ở mênh mông cuồn cuộn năng lượng đánh sâu vào bên trong lập tức băng nát mở ra. Trời đất u ám, huyên náo phi dương, nổ vang chấn vang trời cao. Bảy đoàn năng lượng trong người trước tung bay bắn nhanh, đạo đạo linh văn tràn ngập bốn phía, Tần Phượng Minh huyền phù giữa không trung, biểu tình vô cùng ngưng trọng. Bằng vào thực phong tiêu nguyệt thất tinh trận chi lực, bắt đầu bảy nguyên quyết hình thành bảy đoàn năng lượng cuối cùng là chống đỡ hạ cự bá mãnh liệt phách trảm. Nhưng Tần Phượng Minh trong lòng cũng không nhẹ nhàng, hắn cảm nhận được hai bên trên thực lực chênh lệch. Kia cự bá sở mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, tuyệt đối so với năm đó nửa tàn bắt đầu thượng nhân cường đại hơn rất nhiều. Nếu là Tần Phượng Minh lúc toàn thịnh, hắn còn có tin tưởng cùng chi nhất chiến, chính là hiện tại, Tần Phượng Minh bằng vào chỉ là bắt đầu bảy nguyên quyết phù ấn thần thông, hắn tự thân, căn bản là vô lực tranh đấu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ, ý niệm kích lóe, tính toán cấp tốc tránh trốn là lúc. Một tiếng truyền âm bỗng nhiên vang lên ở hắn trong tai, mau tế ra huyền cực mì thủy. Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, không có chần chờ, lập tức phất tay, tàn chén xuất hiện ở trước người. Một đoàn đặc sệt sương mù kích động bên trong, một tiếng thú giống vang vọng dựng lên. Cùng với khủng bố thú giống, một đoàn thanh lam ánh huỳnh quang bỗng nhiên phun vãi ra, đón đánh ra mà xuống cự bá mà đi. Bảy đoàn năng lượng cấp tốc co rút lại, khoảnh khắc một lần nữa dung hợp cùng nhau. Đây là cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy khủng bố tan rã nguyên khí năng lượng chi lực? Thanh lam ánh huỳnh quang cùng cự bá đụng vào nháy mắt, một tiếng ù ù kinh hô ngay sau đó vang lên ở đương trường. Chương 6956 mì thủy kiến công. Cùng với đại thừa mộc tinh kinh hô, trong hư không lại lần nữa bao phủ mà xuống cự bá chi vật, bỗng nhiên bị một đoàn thanh lam ánh huỳnh quang bao vây ở song xuôi chung. Ở đại thừa mộc tinh tiếng nói chung, hơn trăm trượng thật lớn Trạc Cây Bá Đầu đã biến mất không thấy tung tích. Chợt cảnh tượng kinh biến trước mặt, làm Đại Thừa Mộc Tinh nhất thời dại ra ở đương trường. Thú giống vang vọng bên trong, thật lớn thao thiết thân ảnh bỗng nhiên nhảy thân hư không, miệng khổng lồ khép mở gian, giải rác trong hư không thanh lam ánh huỳnh quang bỗng nhiên bị nó một hút mà hồi, như cá voi khổng lồ hút thủy giống nhau, một lần nữa nuốt vào tới rồi nó miệng khổng lồ bên trong. Hồng Hoang hơi thở, đây là một kiện di hoang huyền bảo. Không có khả năng, các ngươi ngoại lai tu sĩ, ở hỗn độn giới bên trong như thế nào có thể thúc dục di hoang huyền bảo? Không đúng, này di hoang hơi thở đạm bạc, tuyệt đối không phải chân chính hồng hoang chi vật. Đúng rồi, người đây là một kiện tàn phá hồng hoang chi vật. Mộc Tinh kinh hô, nhưng bỗng nhiên có điều giác, làm ra chuẩn xác phán đoán. Hữu dụng, Tần Phượng Minh không để ý tới Mộc Tinh lời nói, hắn trong lòng kinh hỉ, trực tiếp thu hồi bảy nguyên châu, tâm thần một thúc dục thao thiết, hướng về cao lớn Mộc Tinh mà đi. Cuồn cuộn sương mù dày đặc mãnh liệt, thật lớn thú giống rung trời, thanh lam quang vụ tràn ngập, trực tiếp thổi quét hướng về phía cao lớn Mộc Tinh. Mộc Tinh quát chói tai tái khởi, đôi tay vũ động gian, đạo đạo linh văn cấp tốc mà hiện, cuồng bão nguyên khí năng lượng tụ tập, bốn phía cao lớn cây rừng bỗng nhiên bay vụt dựng lên, hóa thành từng cây Trạc Cây, cấp tốc hướng về đỉnh núi bay vụt mà đến. Thiên địa kích động bên trong, một tiếng sắc bén thú giống chợt vang chung, một đầu hơn trăm trượng thật lớn xanh biếc hung thú bỗng nhiên nhảy thân mà hiện tại giữa không trung. Này một thật lớn hung thú toàn thân hình như là từng cây nhánh cây ngưng thật mà thành, một đoàn thanh mông mông sương mù bao vây này thượng, từng đạo xanh biếc linh văn ở hung thú thân hình phía trên bắn nhanh du tẩu, màu xanh lơ sương mù bốc hơi, một cổ khủng bố cực nóng hơi thở phát ra, giống như hung thú thân hình phía trên mang theo một đoàn màu xanh lơ lửa cháy. Hung thú miệng khổng lồ mở ra, thân hình bỗng nhiên ở không trung một bước, một cổ cuồng phong bỗng nhiên dâng lên, như đằng vân giá vũ giống nhau, hướng về thao thiết nuốt cắn tới. Cự thú còn chưa tới gần, một cổ giống như thực chất nướng nướng chi lực đã xuyên qua hư không, như một đạo sắc bén cự nhận, bách cận tới rồi thao thiết trước người. Tần Phượng Minh sắc mặt chợt biến, Mộc Tinh thân là một thuộc tính chi khu, nhưng giờ phút này tế ra này một hung thú, trên người thế nhưng mang theo một loại cực có uy lực khủng bố ma diễm. Tự này trên người ma diễm hơi thở, Tần Phượng Minh cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ chính là phệ linh u hỏa, đều không thể là kia ma diễm đối thủ. Trong lòng tuy rằng kinh sợ, nhưng Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, tâm niệm thúc dục, một tiếng thú giống lại lần nữa vang lên, vừa mới biến mất thanh lam ánh huỳnh quang một lần nữa phun trào mà ra, hướng về cự thú thân hình bao phủ mà đi. Trong phút chốc, thanh lam quang vụ dễ bề hung thú đụng vào ở cùng nhau. Thanh thanh thú giống vang vọng, một cổ ngập trời khủng bố dao động đột nhiên xuất hiện, màu xanh lơ lửa cháy bốc hơi, nhất thời thế nhưng cùng thanh lam quang vụ lẫn nhau đan chéo, bày biện ra rằng có thái độ. Tần Phượng Minh trong lòng kịch chấn, hắn cũng không biết đây là loại nào ma diễm, có thể chống đỡ huyền cực mì thủy khủng bố ăn mòn. Căn căn Trạc Cây mà thành cao lớn hung thú phi pháp uy thế phát ra, hiển lộ đại thừa hơi thở, thân hình kích lóe, cuốn mang ma diễm cùng huyền cực mì thủy quang vụ tới, gặm cắn hướng thao thiết thân hình. Thao thiết cả người hơi thở phát ra, một tiếng thú giống nổ vang chung, một đạo ngũ thải hà quang bỗng nhiên băng hiện thân trước, dáng màu lập lòe, ngập trời di hoang hơi thở mãnh liệt, sinh sôi chống đỡ hạ có thể so với đại thừa nhánh cây hung thú phi pháp gặm cắn một kích. Thao thiết càn khôn quỹ tuy rằng tổn hại, nhưng tự thân lực phòng ngự như cũ kinh người. Nếu là Tần Phượng Minh giờ phút này tế ra mặt khác pháp bảo, thế tất sẽ bị kia hung thú cùng với trên người ma diễm khoảnh khắc tổn hại, nhưng thao thiết tựa hồ cũng không có đã chịu nhiều ít áp chế. Xem người có bao nhiêu ma diễm có thể thúc dục, trong lòng hơi chút buông lỏng, Tần Phượng Minh kinh hỉ, cũng không có thu tay lại, hét to trong tiếng, thao thiết lại lần nữa dáng vẻ khí thế độc ác dâng lên. Thao thiết miệng khổng lồ khép mở gian, mồm to thanh lam quang vụ phun trào mà ra, quang vụ phun trào bên trong, rậm rạp tinh điểm dịch tích ẩn hiện trong đó. Lúc này đây, thao thiết phụt lên ra không hề chỉ là huyền cực mì thủy sương mù, mà là có đại lượng huyền cực mì thủy. Một trận tinh mịn thứ lạp tiếng động bỗng nhiên vang vọng, vừa mới cùng huyền cực mì thủy quang vụ rằng có cự thú ma diễm, bỗng nhiên có chống đỡ hết nổi tình hình. Đáng giận, đây là cái gì quang vụ? Nếu tìm chết, lão phu thành toàn ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng tràn ngập kinh giận chỉ ý hét to vang lên trong hư không. Cùng với bạo nộ lời nói, từ vô số nhánh cây ngưng tụ mà thành thật lớn hung thú bỗng nhiên toàn thân thanh mang chợt hiện dựng lên. Đạo đạo thô to linh văn ở này thân hình mặt ngoài lập lòe bắn nhanh, một cổ cuồng bạo nguyên khí năng lượng mãnh liệt mà hiện, cự thú thân hình rộng mở trở nên cổ trướng không thôi lên. Muốn tự bảo, sau thấy hung thú dị biến, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng hắn không có lui ly, mà là cả người hơi thở mãnh liệt, một tầng băng tinh khoảnh khắc bao trùm ở hắn thân hình phía trên, đồng thời một tầng lân giáp hiện lên, che đậy hắn toàn thân da thịt. Làm tốt phòng hộ, Tần Phượng Minh không lùi mà tiến tới, thân hình chợt lóe ở thao thiết thân hình hộ vệ hạ, hướng về ngọn núi phía trên đứng thẳng Đại Thừa Mộc Tinh mà đi. Oanh, một tiếng chấn động thiên địa nổ vang, đột nhiên nổ vang ở giữa không trung. Chợt gian, hư không bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hủy thiên diệt địa khủng bố trận gió, cực nóng năng lượng bốc hơi phun trào, bẻ gãy nghiền nát, che đậy thiên địa. Cùng với khủng bố nổ mạnh năng lượng tàn sát bừa bãi, bao vây thật lớn hung thú thanh lam quang vụ, tức khắc trở nên phá thành mảnh nhỏ, phạm vi hơn 10 dặm phạm vi, đều bị nhẹ nhẹ từng đợt thanh lam sương mù sở rải rác. Nổ mạnh năng lượng, dễ dàng liền đem thanh lam quang vụ xé nát, nhưng vẫn chưa đem quang vụ diệt trừ. Thanh lam quang vụ rải rác, gạo huyền cực mì thủy dịch tích rơi xuống bốn phía núi rừng, tức khắc cây cối điêu tàn, núi đá vỡ vụn, sôi nổi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn mòn tan rã. Thú giống tiếng gầm gừ chung, thao thiết cả người kích động cuồng bạo sương mù, miệng khổng lồ cấp tốc khép mở, điên cuồng cắn nuốt bốn phía mãnh liệt đánh sâu vào nổ mạnh năng lượng, thân hình vẫn chưa ngừng lại, hướng về trên ngọn núi cao lớn Mộc Tinh mà đi. Nhưng mà còn chưa chờ thao thiết tới gần, một tiếng hoảng sợ hét to chợt vang lên ở nơi xa, a, đây là cái gì sương mù, thế nhưng vô pháp dùng nổ mạnh năng lượng thanh trừ. Kinh hô vang vọng, liền thấy cao lớn Mộc Tinh cả người thanh mang chợt hiện, một cổ cuồn cuộn năng lượng dao động bỗng nhiên phóng thích mà ra, đạo đạo lưỡi dao sắc bén theo hắn thật lớn cánh tay múa may bay vụt mà hiện, hướng về bị nổ mạnh năng lượng thổi quét tới nhẹ nhẹ từng đợt thanh lam sương mù phách chạm mà đi. Bị nổ mạnh năng lượng thổi quét tứ tán từng đợt thanh lam sương mù, tuy rằng bay vụt bốn phía, nhưng nơi đi qua, cuồng bạo nổ mạnh năng lượng đang ở bị cấp tốc cắn nuốt. Đại Thừa Mộc Tinh trong lòng hoảng sợ, hắn đã hoàn toàn minh bạch, này nhẹ nhẹ từng đợt thanh lam sương mù đối thiên địa nguyên khí có khủng bố ăn mòn chi lực. Cảm ứng bốn phía cây rừng bị đầy trời thanh lam sương mù cấp tốc ăn mòn tình hình, Đại Thừa Mộc Tinh trong lòng kinh sợ không thể áp chế. Hắn bản thể bị phong vây ở ngọn núi bên trong, không thể rời xa, nhìn nhỏ giọt ngọn núi trên nham thạch huyến lệ dịch tích lấy một loại khủng bố tốc độ ở đốt thực núi đá, Đại Thừa Mộc Tinh bỗng nhiên có lớn lao nguy cơ cảm giác. Đạo đạo cường đại công kích đem núi đá băng phi, nhưng ngọn núi phía trên như cũng bị từng đợt thanh lam sương mù sở che đậy. Huyền cực mì thủy, điển tịch ghi lại chỉ cần một giọt là có thể đủ đem một tòa cao lớn ngọn núi hòa tan tan rã, này tuy rằng có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối không phải nói bậy. Hiện tại, nhẹ nhẹ từng đợt huyền cực mì thủy sương mù rải rác che đậy Mộc Tinh nơi ngọn núi bốn phía, vốn dĩ cao lớn rải rác quảng đại khu vực cây cối đã tảng lớn khô héo biến mất, núi đá bị ăn mòn, để lại rậm rạp lỗ thủng, thẳng vào ngọn núi trong vòng. Liên tính Mộc Tinh cường lực đem núi đá băng phi rời xa ngọn núi, như cũng vô pháp hoàn toàn thanh trừ thanh lam sương mù ăn mòn. Cả tòa ngọn núi bị thanh lam sương mù hoàn toàn ăn mòn, chỉ là vấn đề thời gian. Mau, mau đem này đó sương mù thu hồi, ta nhận thua, không đánh. Bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên, làm thúc dục thao thiết Tần Phượng Minh đột nhiên ngẩn ra, dừng thân hình. Nhìn nơi xa ngọn núi phía trên như cũ không ngừng chém ra công kích càn quét bốn phía cao lớn Mộc Tinh, Tần Phượng Minh có chút không rõ nguyên do. Mộc Tinh rõ ràng không có đã chịu cái gì uy hiếp, tự thân công kích như cũ cường đại. Liên tính đầy trời giải rác huyền cực mì thủy sương mù đối Mộc Tinh tạo thành bối rối, Mộc Tinh chỉ cần lắc mình rời xa, liền có thể né qua thanh lam quang vụ ăn mòn. Trong lòng ý niệm cấp lóe, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hai mắt trợn lên, lưỡng đạo ánh sao lập lòe mà hiện, một tiếng kinh hỉ lời nói vang lên đương trường, ha ha ha. Ngươi thân là đại thừa, thế nhưng không thể rời đi đỉnh núi này, nếu Tần Mỗ hủy hoại đỉnh núi này, không biết ngươi sẽ lạc thành một bộ như thế nào bộ dáng. Chương 6957 Mộc Tinh cụ thể. Tần Phượng Minh uy hiếp lời nói vang vọng thiên địa, Đại Thừa Mộc Tinh cao lớn thân hình tức khắc không khỏi run rẩy. Mộc Tinh thấy được những cái đó đạm bạc thanh lam sương mù khủng bố, đặc biệt là những cái đó thật nhỏ dịch tích càng là làm hắn kinh hãi. Nếu tình hình đúng như đối phương lời nói, đã không có đỉnh núi này hộ vệ hắn bản thể, kết quả sẽ như thế nào, hắn không dám tưởng tượng, đến lúc đó khủng bố thiên kiếp khẳng định sẽ buông xuống. Thật tới lúc đó, hắn không biết chính mình có thể chống đỡ vài lần thiên kiếp oanh sát. Người mau mau thu tay lại, lão phu nhận thua, cao lớn Mộc Tinh kinh thanh mở miệng, quên mất chính mình là đại thừa chi cảnh. Hừ, tự làm tự chịu, đây là bởi vì ngươi tự bạo dẫn họa, hiện tại Tần Mỗ chính là muốn thu hồi những cái đó xâm nhập vách núi bên trong quang vụ dịch tích, cũng đã không còn dễ dàng. Ngươi thi thuật, đem xâm nhập núi đá trung sương mù cùng dịch tích phân ra, ta làm thao thiết một lần nữa thu đi. Tần Phượng Minh hừ nhẹ ra tiếng, một trận đau lòng hiển lộ. Này đó huyền cực mì thủy là hắn tiêu phí cực đại đại giới mới thu đến. Hiện tại lại muốn tổn thất một ít ở chỗ này, thật sự làm hắn đau lòng. Nghe nói Tần Phượng Minh này một lời ngữ, Mộc Tinh thật lớn thân hình bỗng nhiên thanh mang chợt hiện mà hiện, cao lớn thân hình bỗng nhiên vỡ vụn mở ra. Thanh quang lập lòe bên trong, chỉ thấy từng cây chi giác tám xoa trà cây bay vụt tứ tán, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi ngọn núi bên trong biến mất không thấy. Theo Mộc Tinh phân tán biến mất, cao lớn ngọn núi tức khắc nổ vang chợt vang, một khối thật lớn nham thạch sôi nổi bắn ra, hướng về nơi xa rơi xuống. Đại thừa Mộc Tinh rất là quả quyết, chính là bại lộ chính mình bí ẩn, cũng muốn đem đã thấm vào núi đá huyền cực mì thủy chóc rời núi phong. Nhìn thấy Mộc Tinh như thế vội vàng động tác, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc an ổn xuống dưới. Này đại thừa Mộc Tinh thực lực cường đại không giả, nhưng hắn chí mạng chỗ chính là không thể rời đi đỉnh núi này. Có đại thừa Mộc Tinh này một nhược điểm nơi tay, Tần Phượng Minh có thể nói có thể đem này đại thừa Mộc Tinh gắt gao áp chế. Những người khác chính là biết được Mộc Tinh này một nhược điểm, cũng căn bản vô pháp như thế nào được Mộc Tinh. Đại thừa Mộc Tinh bản thể không thể rời đi ngọn núi, nhưng có thể phân hóa ra phân thân, lúc trước kia cây đại thụ, hẳn là chính là đại thừa Mộc Tinh phân thân, thực lực đồng dạng cường đại, không tầm thường ngoại lai tu sĩ có thể chống đỡ. Tần Phượng Minh không ngại cùng đại thừa Mộc Tinh bắt tay giảng hòa, hắn bổn ý liền không có tính toán ra tay đối phó Mộc Tinh nhất tộc. Từng khối cự thạch từ ngọn núi phía trên chia lìa quảng, dập nát trong hư không, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi, mà là thúc giục thao thiết bắt đầu du tẩu bốn phía, tận khả năng đem phân tán huyền cực mì thủy sương mù thu thập. Sau nửa canh giờ, cao lớn Mộc Tinh một lần nữa xuất hiện ở ngọn núi phía trên. Tuy rằng nhìn không ra Mộc Tinh cụ thể biểu tình, nhưng Tần Phượng Minh có thể đoán được, giờ phút này Mộc Tinh nhất định trong lòng minh mông, tràn ngập nghẹn khuất cảm giác. Ngươi nếu không nghĩ đánh, vậy nói một chút đi, cái gì là Mộc Tinh kim nước? Tần Phượng Minh xem coi cao lớn Mộc Tinh, trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh giờ phút này cả người vô cùng thoải mái, này một phen tranh đấu, hắn bắt đầu sẽ không nghĩ đến sẽ là như thế kết cục. Đại thừa Mộc Tinh khẳng định có cường đại thủ đoạn, chính là pháp tắc ý cảnh hẳn là cũng có thể tế ra, nhưng mà kết quả lại là bị hắn nhẹ nhàng áp chế không dám phản kháng, nếu nói ra đi, sợ là sẽ kinh rớt rất nhiều người cằm. Tổn thất không ít huyền cực mì thủy, Tần Phượng Minh cũng không thể dễ dàng liền tính, vì vậy ánh mắt chớp động, hỏi ra làm đại thừa Mộc Tinh trong lòng kịch chấn ngôn ngữ. Ngươi không biết như thế nào Mộc Tinh kim nước, nói như vậy các ngươi thật không phải hướng Mộc Tinh kim nước mà đến. Mộc Tinh kinh ngạc, nghi vấn ra tiếng, chúng ta chỉ là trên đường đi qua Mộc Đảo, cũng không có tưởng mưu đoạt cái gì, vừa rồi gặp ngươi tế ra công kích bên trong cực có lưỡi mác chi lực, chẳng lẽ Mộc Tinh kim nước là một loại có thể gia tăng công kích uy lực kỳ dị chi vật. Tần Phượng Minh không để ý đến Mộc Tinh hỏi lại, mà là nói ra chính mình phán đoán. Lúc trước tranh đấu, Mộc Tinh đã từng nói qua một câu ngôn ngữ, ngôn nói hắn thần thông tên là Mộc Tinh Tơ Vàng, cực có sắc bén khả năng. Nếu không phải bởi vì quỷ phệ âm vụ cùng cả người lôi điện bao vây ngân sao trùng bốn phía phong vây gặm thực, Tần Phượng Minh sợ là sẽ mệt mỏi bôn tẩu ở đạo đạo ti nhận công kích bên trong. Những cái đó ti nhận có thể hóa thành nhận quang, cũng có thể hóa thành châm thứ, sắc bén vô cùng, có thể làm lơ hộ thể linh quang. Chỉ là những cái đó ti nhận đối ngân sao trùng mà nói, hình như là đồ ăn, nhường đường nói ti nhận căn bản là không có tới gần Tần Phượng Minh. Nhưng từ nhận quang xẹt qua quỷ phệ âm vụ sở hiện ra ra đạo đạo hoa ngân, làm Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được những cái đó ti nhận khủng bố uy năng. Các ngươi quả thực không phải tiến đến mưu đồ tộc của ta Mộc Tinh kim nước, xác thật như ngươi lời nói, tộc của ta đặc có Mộc Tinh kim nước đúng là có thể gia tăng nào đó nhận quang thần thông uy năng nghịch thiên thần vật, cùng linh hải hải tộc Trung Hoàng chi sa tinh so sánh với cũng không nhường một tấc. Chỉ là Mộc Tinh kim nước cũng không phải sở hữu Mộc Tinh đều có thể sinh thành, chỉ có tồn tại cũng đủ niên hạn, trong cơ thể mới có thể ra đời Mộc Tinh kim nước. Đại thừa Mộc Tinh cũng không giấu giếm, phi thường sảng khoái kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói. Tần Phượng Minh không có cảm giác bất luận cái gì ngoài ý muốn, này đó đã sớm ở hắn phỏng đoán chung. Chỉ là bị đại thừa Mộc Tinh chính miệng xác nhận, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, biểu tình biến hóa. Pháp lực thần thông uy lực, giống nhau cùng tu sĩ pháp lực dày đặc cùng cảnh giới có quan hệ, rất khó bằng vào ngoại vật làm pháp lực thần thông uy lực gia tăng. Nhưng Mộc Tinh kim nước, không thể nghi ngờ chính là một loại có thể gia tăng pháp lực thần thông uy lực nghịch thiên thần vật. Liên tính Tần Phượng Minh trước kia đối Mộc Tinh kim nước không có tham niệm, nhưng giờ phút này, hắn nội tâm bên trong tham lam cũng đã vô pháp áp chế. Vãn bối tôn xưng ngươi một tiếng tiền bối, mặt khác ngôn ngữ cũng không nói nhiều, vãn bối tưởng được đến một ít Mộc Tinh kim nước, không biết tiền bối yêu cầu cái gì đổi. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, lập tức mở miệng nói. Hắn tư thái bãi không cao, một bộ cùng đối phương giao dịch thái độ. Cao lớn Mộc Tinh mắt nhìn lập lòe, trong lòng tựa hồ đang ở gợn sóng kích động. Ngươi muốn cùng lão phu giao dịch, cũng hảo, ta yêu cầu đại lượng ngũ hành tinh túy năng lượng, ngươi chỉ cần có thể cung cấp hai vị ngoại lai đại thừa tu sĩ thân thể, lão phu liền cho ngươi một giọt Mộc Tinh kim nước. Đại thừa Mộc Tinh hơi là ngẩn ra, lập tức nói ra điều kiện. Tiền bối làm Tần mỗ đi bắt ngoại lai người, có phải hay không có chút làm khó người khác? Tiền bối vẫn là đổi mặt khác trao đổi điều kiện đi. Tần Phượng Minh sắc mặt trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Tần Phượng Minh biết được này đại thừa Mộc Tinh khẳng định còn có thủ đoạn, cũng không giống mặt ngoài giống nhau thật sự không hề sức chống cự. thật muốn một phách hai tán, đại thừa Mộc Tinh vứt bỏ này chỗ dung thân nơi, cùng hắn toàn lực một trận chiến, đối phương khẳng định cũng hữu lực áp hắn thủ đoạn. Chỉ là cái loại này tình hình là lưỡng bại câu thương kết cục, tồn tại vô số vạn năm đại thừa Mộc Tinh không đến vạn bất đắc dĩ, là không muốn lựa chọn. Đại thừa Mộc Tinh tựa hồ cũng biết được Sở Đề điều kiện quá mức khó xử Tần Phượng Minh, vì vậy nghe nói hạ, hắn không có lập tức mở miệng, mà là nhất thời trầm mặc. Ngươi nói trước nói như thế nào ngũ hành thuần túy năng lượng, nhìn xem Tần Mỗ có không cung cấp ra. Thấy đại thừa Mộc Tinh nhất thời vô ngữ, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở miệng nói. Ta Mộc Tinh nhất tộc đặc thù, cũng không thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí dùng cho tu luyện, chỉ có mượn dùng mộc trên đảo một ít đặc thù cỏ cây phóng thích mộc thuộc tính hơi thở hấp thu năng lượng, mà trừ bỏ những cái đó đặc thù cỏ cây hơi thở, tu vi đạt tới huyền giai lúc sau, có thể dung luyện tộc khác thân thể. Bởi vì tộc khác thân thể bên trong có một loại kỳ dị vật chất, có thể tăng cường ta Mộc Tinh một loại thể chất, chỉ cần luyện hóa nhất định thân thể, liền có thể làm ta Mộc Tinh thân hình ở một đoạn thời gian không hề yêu cầu mộc đảo đặc thù cỏ cây mà đi mặt khác địa vực. Đại thừa Mộc Tinh giải thích, làm Tần Phượng Minh rốt cuộc hoàn toàn minh bạch Mộc Tinh nhất tộc cụ thể. Khó trách Mộc Tinh nhất tộc là hoàn toàn linh trí tộc đàn, lại cũng cùng linh hải hải tộc giống nhau, chỉ có thể đóng giữ một chỗ phương vị, mà không thể mở rộng toàn bộ hỗn độn giới, nguyên lai Mộc Tinh tộc đàn đồng dạng có chế ước tồn tại. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, hắn có điều phán đoán, hỗn độn giới chung linh trí chủng tộc hẳn là đều sẽ có một ít chế ước, ngăn cản những cái đó cường đại linh trí chủng tộc đại diện tích khuếch tán thống trị lớn hơn nữa khu vực. Chủng tộc khác thân thể chung đặc thù vật chất, không biết ra sao loại vật chất, Tần Phượng Minh có điều hiểu ra, nhưng vẫn là không biết trong đó mấu chốt. Cụ thể là cái gì, lão phu cũng nói không nên lời, người có thể chính mình nhìn xem. Mộc Tinh lời nói ra, phất tay một khối giống như hắn thân hình thượng huyết nhục giống nhau vật chất bay ra, huyền ngừng ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này khối vật chất rõ ràng là Mộc Tinh từ chính mình trên người chia lìa, mặt trên có thanh hắc sắc chất lỏng tràn đầy, cũng có nồng đậm mộc thuộc tính hơi thở quanh quẩn. Có thể không chút do dự đem chính mình huyết nhục đưa ra, này đại thừa Mộc Tinh đảm phách không phải giống nhau đại. Nơi này sở tồn điểm điểm năm màu tinh điểm, chẳng lẽ chính là ngươi lời nói đặc thù vật chất? Tần Phượng Minh thần thức tra xét, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 6958 Mộc Tinh Kim Nước. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, phất tay đem số chỉ tu di động phủ nhiếp ra ở trước người. Theo thân ảnh thoáng hiện, mất đi thượng nhân mọi người hiện thân ở đương trường. Mới vừa hiện thân, mọi người lập tức biểu tình cảnh giác. Bốn vị đạo hữu, các ngươi nhìn xem này khối Mộc Tinh huyết nhục chung năm màu quang điểm là vật gì? Tần Phượng Minh chém ra, đem kia khối huyết nhục đưa đến mất đi thượng nhân trước mặt. Mọi người bị Tần Phượng Minh phong ấn, căn bản là không biết bên ngoài phát sinh tình hình. Bất quá mọi người tâm tư linh động, nhìn thấy cao lớn Mộc Tinh cùng Tần Phượng Minh bình tĩnh đứng thẳng, vẫn là lập tức có điều phán đoán, biết được Tần Phượng Minh tất nhiên cùng vị này đại thừa Mộc Tinh đạt thành cái gì thương nghị. Hai bên dừng tay. Mọi người từng cái xem coi một phen kia khối vật chất, biểu tình đều nhíu mày ngưng trọng. Mộc Tinh tiền bối ngôn nói những cái đó tinh điểm là từ mặt khác yêu thú thân thể trong cơ thể dung luyện chi vật, có thể trợ giúp Mộc Tinh hấp thu thiên địa nguyên khí, không biết các vị có từng nghe nói quá sao? Tần Phượng Minh mở miệng giải thích nói, mất đi thượng nhân cùng Lãnh Yên tiên tử lắc đầu, hai người căn bản là chưa từng nghe nói quá này loại tình hình. Tư Linh không có gì khác thường, nàng chỉ là nghe nói quá Mộc Tinh có này một đặc thù tình hình. Cụ thể cũng rõ ràng không biết. Chỉ có Khúc Văn tiên tử bỗng nhiên thêu một ánh sao lập lòe, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tần Phượng Minh biểu tình đại chấn, nhìn về phía nữ tu, không có ra tiếng thúc giục. Này đó tinh mang là vật gì, ta cũng không biết, bất quá ta chân ma giới có một loại đặc thù đan dược, có thể gia tăng một ít mộc thuộc tính ma tộc chi thân tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, chính là không biết kia đan dược đối mộc tinh nhất tộc hay không cũng hữu hiệu. Một lát, Khúc Văn tiên tử nói ra một phen ngôn ngữ. Đã có như thế đan dược, không biết tiên tử hiện tại khả năng luyện chế ra sao. Tần Phượng Minh thần sắc đại chấn, hắn tuy rằng đan đạo tạo nghệ cực cao, nhưng chung quy không phải chân ma giới tu sĩ, đối chân ma giới bên trong một ít đặc thù đan dược không thân. Mặt khác Tần Phượng Minh biết được, Khúc Văn tiên tử giống như liền thân cụ mộc thuộc tính, cũng coi như là một vị mộc thuộc tính chân ma tu sĩ. Nàng một khi đã như vậy ngôn nói, tự nhiên hẳn là có vài phần nắm chắc. Luyện chế cũng không khó khăn, bất quá yêu cầu một ít yêu thú yêu đan. Nơi này yêu thú cơ hồ không thấy, sợ là khó có thể tìm được này chủ yếu luyện đan chi vật. Khúc Văn tiên tử mắt lộ ra ngượng nghịu, mở miệng nói. Yêu đan, này không phải cái gì việc khó, không biết yêu cầu nhiều ít, này đó nhưng đủ sao? Tần Phượng Minh trên mặt hơi hơi mỉm cười, lập tức phất tay, hơn 10 cái yêu đan xuất hiện ở nữ tu trước mặt. Nhìn hơn 10 cái hiện ra bàng bạc năng lượng dao động tròn xoe yêu đan xuất hiện trước người, vài tên đại năng tức khắc hai mắt trợn lên. Này mười mấy cái yêu đan, rõ ràng đều là huyền giai trở lên yêu thú chi vật. Tần Phượng Minh có thể một chút lấy ra nhiều như vậy đẳng cấp cao yêu đan, thực sự làm người giật mình. Cao đẳng giai yêu thú, giống nhau đều sẽ ở hoang dã hung hiểm nơi thọc sâu chỗ, liền tính là đại thừa, giống nhau không minh xác mục đích cũng sẽ không đi đến cái loại này hiểm địa bên trong lang bạt. Đại thừa Mộc Tinh ánh mắt bất động, nhìn đến Tần Phượng Minh chém ra yêu đan, ánh mắt đột nhiên ánh sao lập lòe. Yêu đan, đồng dạng đối đại thừa Mộc Tinh có chỗ lợi. Có này đó yêu đan ở, đủ có thể luyện chế hai lò tụ linh ngọc tủy đan, bất quá mặt khác tài liệu yêu cầu các vị đạo hữu cùng thấu ra. Khúc Văn Tiên Tử biểu tình đại hỉ, mở miệng nói. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, thực mau liền thấu ra các loại thuộc tính tài liệu. Nhìn vài tên ngoại lai tu sĩ việc làm, cao lớn Mộc Tinh không có nói xen vào, tĩnh chờ mọi người hành sự. Khốn đốn tại đây chỗ khu vực, đại thừa Mộc Tinh đã trải qua mấy chục vạn năm lâu, phạm vi trăm vạn phạm vi, đều đã bị hắn hấp thu không còn, trở nên cằn cỗi đã không có cao đại thụ mộc. Không thể lại cấp tốc bổ sung cỏ cây tinh túy, nhưng hắn chỉ có thể khốn thủ nơi này, không thể rời xa. Nếu có thể làm trong cơ thể đặc thù vật chất một lần nữa tràn đầy, hắn liền có thể thoát ly ngọn núi hộ vệ, đem bản thể chuyển rời đến mặt khác thảm thực vật tùm nơi, một lần nữa phát ra ra tràn đầy sinh cơ, chống đỡ thiên kiếp buông xuống. Nếu kia vật chất cũng đủ, hắn càng là có thể rời xa mộc đảo lại lang bạt một lần hỗn độn giới. Mộc Tinh trong lòng mênh mông, ánh mắt ánh sao lập lòe, nội tâm bên trong tràn ngập chờ mong chi ý. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người dừng thân một đỉnh núi thượng, tĩnh chờ Khúc Văn Tiên Tử luyện chế tụ linh ngọc tủy đan. Đối Khúc Văn Tiên Tử đan đạo, Tần Phượng Minh phi thường yên tâm, chỉ cần là quen thuộc đan phương, nữ tu luyện chế xác suất thành công khẳng định sẽ không thấp. Thiên hậu, một viên đan dược đưa đến đại thừa Mộc Tinh trước mặt. Tiền bối, đây là một loại khả năng có trợ tiền bối hấp thu thiên địa nguyên khí đan dược, tiền bối có thể ăn nhìn xem, hay không hữu hiệu dùng. Tần Phượng Minh đem một quả đan dược đưa ra, mở miệng nói. Đại thừa Mộc Tinh không có chút nào chần chờ, trực tiếp đem đan dược đưa vào tới rồi trong miệng. Ân, không tồi, này cái đan dược xác thật có chút hiệu dụng, bất quá muốn ăn số lượng khẳng định không ít, không có thượng trăm viên nghĩ đến không đạt được lão phu yêu cầu, đương nhiên, nếu ngươi có mấy trăm hơn một ngàn cái yêu đan, nghĩ đến cũng có thể làm lão phu vừa lòng. Công phu không lớn, một tiếng kinh hỉ lời nói vang lên đương trường. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng phanh nhảy, nhưng thực mau áp xuống trong ngực kích động, mở miệng nói, ngàn cái yêu đan là không có khả năng, bất quá cấp tiền bối thấu ra trăm cái đan dược hẳn là không khó. Tiền bối trước ăn này hơn 20 cái, nghĩ đến có thể có một đoạn thời gian thoát ly nơi đây trói buộc, chỉ cần tiền bối tương trợ chúng ta bắt giữ những cái đó xâm nhập mộc đảo ngoại lai tu sĩ. Hẳn là có thể đủ thấu ra cũng đủ tài liệu luyện chế càng nhiều đan dược, đến lúc đó tiền bối nghi nan tất nhiên là sẽ hóa giải. Không có chần chờ, Tần Phượng Minh tiếng nói chung, đem hai chỉ bình ngọc trực tiếp đưa đến đại thừa Mộc Tinh trước mặt. Nghe được Tần Phượng Minh này một phen ngôn ngữ, mọi người trong lòng lập tức bừng tỉnh, nguyên lai Tần Phượng Minh đánh chính là này một mực, thế nhưng muốn cho đại thừa Mộc Tinh cùng đi bọn họ tiến đến. Mọi người trong lòng bội phục, nếu đại thừa Mộc Tinh đồng hành, kia ở mộc trên đảo bọn họ có thể hoành hành không cố kỵ. Căn bản là không cần lo lắng bị Mộc Tinh nhất tộc vây khốn ngăn trở. Nhìn bình ngọc bên trong suốt đan hoàn, đại thừa mục đích hai mắt ánh sao lập lòe. Không có chần chờ, trực tiếp đem bình ngọc thay đổi, đem hơn 20 cái đan dược cùng ngã vào tới rồi trong miệng. Nhìn cao lớn Mộc Tinh động tác, mọi người một trận vô ngữ. Cũng chỉ có này giống như núi cao Mộc Tinh có thể như thế cắn nuốt đan dược, đổi làm là tu sĩ, khẳng định sẽ bị đan dược bên trong khủng bố năng lượng xung bạo kinh mạch. Ha ha ha, không tồi. Phi thường không tồi, lão phu cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, đây là mấy chục vạn năm tới chưa bao giờ từng có cảm giác, tuy rằng lúc này bản thể như cũ vô pháp hoàn toàn thoát ly đỉnh núi này, bất quá lão phu có thể ở mộc đảo hành tẩu một phen. Ta Mộc Tinh nhất tộc luôn luôn trọng nặc, các ngươi tương trợ lão phu cũng sẽ không thua thiệt ngươi chờ, hiện tại cho các ngươi 10 tích Mộc Tinh kim nước, chờ luyện chế ra cũng đủ đan dược, lão phu lại cho các ngươi 10 tích. Mộc Tinh cả người hơi thở phát ra, một tiếng tràn ngập hưng phấn tiếng cười vang vọng dựng lên. Nghe Mộc Tinh lời nói, mất đi thượng nhân mấy người sắc mặt đều hiển lộ ra nghi hoặc chi ý. Các vị đạo hữu, Mộc Tinh nhất tộc tự thân có thể ra đời một loại tên là Mộc Tinh kim nước kỳ dị chi vật, Mộc Tinh kim nước công hiệu cực kỳ huyền bí, có thể làm ta chờ tu luyện một ít nhận quang thần thông uy năng gia tăng. Có thể nói cùng linh hải hải tộc hoàng chi sa tinh sàn sàn như nhau, đều thuộc về nghịch thiên thần vật. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, cấp tốc truyền âm, cấp mọi người giải thích nói. Mọi người sắc mặt chợt biến hóa. Khó trách sẽ có ngoại lai tu sĩ đánh Mộc Tinh nhất tộc chủ ý, nguyên lai Mộc Tinh nhất tộc có như vậy kỳ dị chi vật. Tần Phượng Minh một bên truyền âm, một bên một lòng lưỡng dụng mở miệng nói, Mộc Tinh tiền bối, chúng ta có 6 người, 10 tích Mộc Tinh kim nước quá ít, như thế nào hiện tại cũng nên cho chúng ta mỗi người tam tích. Chờ sự thành lúc sau, lại cho chúng ta mỗi người tam tích mới tính thích hợp. Tần Phượng Minh công phu sư tử ngoạm, cao lớn Mộc Tinh một trận tiếng cười vang lên, người tích Mộc Tinh kim nước, người cũng biết muốn lão phu tiêu phí bao lâu mới có thể tích góp ra. Đó là ước chừng 10 vạn năm lâu, mỗi vạn năm, lão phu trong cơ thể mới chỉ có thể ra đời một giọt kim nước. Mộc Tinh kim nước chính là ta Mộc Tinh nhất tộc bản mạng chi vật, trong cơ thể tụ tập càng nhiều, mới có thể làm mình thân bảo trì 10 phần khí thế. Lão phu đáp ứng cho các ngươi 20 tích, đã là cắn răng trả giá. Mộc Tinh ngôn ngữ, làm mọi người một trận vô ngữ. Nếu là Mộc Tinh lời nói, kia Mộc Tinh kim nước đối Mộc Tinh, xa so Hoàng Chi Sa Tinh đối Linh Hải hải tộc quan trọng. Như vậy, tiền bối cho chúng ta tích, chúng ta cũng hảo điểm chung bình xứng. Tiền bối có điều không biết, vì cấp tiền bối thấu ra luyện đan tài liệu, chúng ta cũng là đều lấy ra nhiều năm chân quý. Đặc biệt là trong đó chủ yếu tài liệu, càng là tu tiên giới rất khó tìm. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, lập tức lại lần nữa mở miệng nói. Lúc này đây Mộc Tinh lược là trầm ngâm, cuối cùng đáp ứng rồi Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Nhìn trong tay hai giọt phát ra kim hoàng nhan sắc, có từng đợt tơ vàng chớp động dịch tích, Tần Phượng Minh ánh mắt rộng mở trở nên sáng ngời vô cùng lên. Chương 6959 đồng hành, Mộc Tinh nhất tộc sẽ không luyện chế đan dược, nhưng đại thừa Mộc Tinh cũng minh bạch đan dược luyện chế cực kỳ khó khăn, không chỉ có muốn biết rõ như thế nào luyện chế, càng là phải có chuyên môn tài liệu. Những cái đó tài liệu không bị Mộc Tinh coi trọng, không có cái kia Mộc Tinh đi thu thập, nhưng hắn cũng biết được đều là vạn năm trở lên chi vật, chân quý không thể nghi ngờ. Nghĩ đến Tần Phượng Minh lấy ra những cái đó huyền giai chi cảnh yêu đan, đại thừa Mộc Tinh liền trong lòng chấn động không thôi. Hắn này mấy chục vạn năm tới, còn chưa bao giờ từng nhìn thấy quá huyền giai yêu thú. Mộc Tinh kim nước tuy rằng chân quý, nhưng chung quy là chính hắn trong cơ thể ra đời chi vật, trả giá khẳng định đau lòng, nhưng cũng không phải làm hắn cỡ nào khó xử. Hai bên không có lại như thế nào có kè mặc cả, xem như giai đại vui mừng. Lúc này đây phân Mộc Tinh kim nước chỉ có mất đi thượng nhân cùng ba vị nữ tu, hơn nữa Tần Phượng Minh cùng Hạc Huyền, Đỗ Chiến cùng Lãnh Yên tiên tử thị nữ tự nhiên không có phân. Mọi người biết được Mộc Tinh kim nước nghịch thiên chỗ tốt sau, tuy rằng rõ ràng lúc này đây cơ duyên là Tần Phượng Minh xuất lực nhiều nhất, nhưng ai cũng không có chối từ, chỉ là trong lòng âm thầm nhớ kỹ Tần Phượng Minh chỗ tốt. Tiền bối, phía dưới chúng ta liền cùng tiền bối cùng đi tìm tiến vào Mộc Đảo, tính toán đối Mộc Tinh nhất tộc gây rối ngoại lai tu sĩ. Chỉ cần đem chi bắt giữ, liền khẳng định có thể thấu ra cũng đủ tài liệu vì tiền bối luyện chế tụ linh ngọc tủy đan. Tần Phượng Minh thu hồi Mộc Tinh kim nước, hướng cao lớn Mộc Tinh ôm quyền nói. Hắn nói chém đinh chặt sắt, giống như hoàn toàn là vì đại thừa Mộc Tinh suy nghĩ. Đại thừa Mộc Tinh đừng nói không có nghe được cái gì, liền tính biết được Tần Phượng Minh có tư tâm, cũng nhất định sẽ rất là cảm động, bởi vì thoát ly khu vực này, đối hắn mà nói thật sự quá trọng yếu. Theo một đoàn màu xanh lơ sương mù bốc hơi, phạm vi mấy chục dặm phạm vi cao đại thụ mộc bỗng nhiên xôn xao chấn vang dựng lên. Trong phút chốc, làm Tần Phượng Minh mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy từng cây thật lớn cây cối, bỗng nhiên bay vụt mà động, hướng về ngọn núi phía trên đứng thẳng cao lớn Mộc Tinh hội tụ tới. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, những cái đó cây cối cấp tốc hóa thành từng đoàn sương mù, giống như thác nước trụy uyên hoàn toàn đi vào tới rồi đại thừa Mộc Tinh thân hình bên trong. Ngắn ngủn thời gian sau, phạm vi mấy chục dặm phạm vi cao lớn xanh tươi cây cối đã biến mất không thấy, khắp khu vực bỗng nhiên trở nên không có một ngọn cỏ, một bức hoang vắng cảnh tượng hiện ra. Mà theo cây cối biến mất, vốn dĩ hơn trăm trượng cao lớn Mộc Tinh thân hình, bỗng nhiên thanh mang lập lòe, một khối chỉ có vài chục trượng Mộc Tinh thân hình xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đại thừa Mộc Tinh thân hình thu nhỏ lại, vô luận thân hình vẫn là bộ dạng trở nên càng thêm giống tu sĩ linh khu. Chỉ là này vài chục trượng thân hình quá mức chói mắt, vừa thấy liền cùng tam giới tu sĩ bất đồng, lại xem bị một tầng xanh biếc lá cây bao trùm thân hình, cũng có thể công nhận ra này cao lớn thân hình cụ thể lai lịch. Lão phu hiện tại chỉ có thể ở Mộc Đảo phía trên du tẩu, nếu xuất ly Mộc Đảo phạm vi, sợ là sẽ cho bản thể dẫn động hạ thiên kiếp. Hy vọng có thể ở Mộc Đảo đạt được cũng đủ tài liệu, luyện chế ra cũng đủ đan dược nuốt phục, mượn dùng thiên địa chi lực áp chế thiên kiếp buông xuống. Đại thừa Mộc Tinh cảm ứng thân hình một phen, mở miệng nói. Nghe được Mộc Tinh chi ngôn, Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc, tiền bối khối này thân hình, chẳng lẽ cũng không phải bản thể sao? Mặt khác mấy người đồng dạng khó hiểu, biểu tình đều nghi hoặc chi ý hiển lộ. Lão phu bản thể giờ phút này như cũ trầm miên tại đây tòa sơn phong bên trong không thể rời xa, lão phu tuy rằng không phải bản thể, nhưng cũng kế thừa bản thể đại bộ phận thực lực, cùng các ngươi cùng đi bắt vài tên ngoại lai tu sĩ, vẫn là có thể làm được. Mộc Tinh lời nói ra, cả người đại thừa hơi thở phát ra. Mọi người đều kỳ dị ánh mắt nhìn về phía Mộc Tinh, trong lòng nhiều có nghi vấn, nhưng ai cũng không có xin hỏi. Liền tính khối này đại thừa Mộc Tinh không phải bản thể, nghĩ đến cũng đại biểu hắn bản thể, này trong đó nhất định có mọi người đoán không được bí ẩn tồn tại. Mọi người không hề dừng lại, công nhận phương hướng, như vậy rời đi này chỗ khu vực. Mấy ngày sau, trải qua hơn chỗ Mộc Tinh tụ tập khu vực sau, mọi người rốt cuộc nghe nói tới rồi ngoại lai tu sĩ một ít tin tức. Tin tức làm Tần Phượng Minh mọi người trong lòng cũng lập tức căng chặt. Từ Mộc Tinh nhất tộc tộc nhân chỗ được đến tin tức là ngoại lai tu sĩ số lượng lại có 20-30 người nhiều. Nhiều như vậy ngoại lai người, khó trách Thanh Dục sẽ đau khổ tránh né bỏ chạy. Những cái đó ngoại lai tu sĩ xuất quỷ nhập thần, chỉ tìm huyền giai trở lên Mộc Tinh động thủ. Gần một năm tới, thiệt hại bên ngoài tới tu sĩ trong tay huyền giai Mộc Tinh đã có hơn 10 vị nhiều. Này liền làm Mộc Tinh nhất tộc không dám một mình siêu tầm, chỉ có thể tụ tập cùng nhau bảo hộ Mộc Tinh tụ tập khu vực. Có đại lượng Mộc Tinh tụ tập, hơn nữa có huyền giai Mộc Tinh thống ngự, chính là những cái đó cực có thủ đoạn ngoại lai tu sĩ cũng không dám dễ dàng xâm phạm. Trong lúc nhất thời, hai bên thế nhưng bày biện ra trạng thái giằng co. Theo đại thừa Mộc Tinh hiện thân, Mộc Tinh nhất tộc tức khắc quần chúng tình cảm phấn khởi, tin tức thực mau truyền khắp quảng đại khu vực. Mộc Tinh nhất tộc phần lớn không hiểu tam giới ngôn ngữ, hơn nữa chỉ biết thần niệm giao lưu, mà thần niệm giao lưu là một loại khác loại tin tức truyền lại thủ đoạn, tam giới tu sĩ rất khó cụ thể biết được. Này liền khiến cho những cái đó ngoại lai tu sĩ nếu muốn được đến Mộc Tinh nhất tộc cụ thể tin tức cực kỳ gian nan. Bất quá lấy Mộc Tinh nhất tộc linh trí có thể đoán được, những cái đó ngoại lai tu sĩ rất nhiều đi vào Mộc đảo mục đích chính là Mộc Tinh nhất tộc chung Mộc Tinh kim nước. Thu được này đó tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng hơi dùng mình chung lại dâng lên một trận vô cùng sảng khoái cảm giác. Bọn họ tuy rằng không phải hướng Mộc Tinh kim nước mà đến, nhưng hiện tại lại được đến Mộc Tinh kim nước. Mà những cái đó chuyên môn mưu cầu Mộc Tinh kim nước ngoại lai tu sĩ, hiện tại cho dù có thu hoạch, cũng nhất định cực nhỏ. Chúng ta trước hướng về phương Bắc mà đi, hẳn là có thể đụng tới ngoại lai người. Ở một nơi dừng thân, Tần Phượng Minh cảm ứng một phen sau làm ra phán đoán. Đại thừa Mộc Tinh không có dị nghị, mọi người phương hướng lược là độ lệch phi độn mà đi. Mọi người ở Mộc Tinh gắn đầy khu vực phi hành, không có ẩn nấp hành thích, nhìn sở quá khu vực núi rừng bên trong đại lượng Mộc Tinh sôi nổi quỳ sát cúng bái. Mọi người tuy rằng biết được chúng Mộc Tinh quỳ lạy không phải chính mình, nhưng trong lòng cũng không dâng lên từng trận vui sướng chi ý. Loại này đãi ngộ, nếu bị những cái đó xâm nhập Mộc đảo ngoại lai tu sĩ nhìn thấy, không biết sẽ là như thế nào một bộ biểu tình. Một tháng rưỡi sau, mọi người xuyên qua hơn phân nửa cái Mộc đảo khu vực. Như thế tốc độ, ít nhiều đại thừa Mộc Tinh bọc mang mọi người mà đi. Nếu là mấy người phi độn, sợ là xa không đạt được như thế tốc độ. Phía trước khu vực chính là một chỗ Mộc Tinh nhất tộc cùng ngoại lai tu sĩ rằng co khu vực, phía dưới các vị tốt nhất che giấu hơi thở, đi theo ở lão phu phía sau, miễn cho đem những cái đó ngoại lai người quấy nhiễu bỏ chạy. Dừng thân ở một mảnh xanh biếc cao lớn cây rừng bên trong, đại thừa Mộc Tinh biểu tình trở nên cực kỳ trịnh trọng. Đối đại thừa Mộc Tinh mà nói, những cái đó ngoại lai tu sĩ chính là sự tình quan hắn hay không có thể cho bản thể rời đi bế quan nơi mấu chốt. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ đem đối phương bắt giữ, trực tiếp cắn nuốt luyện hóa ngoại lai tu sĩ thân thể. Nhưng ăn đan dược sau, hắn đã minh bạch, cái loại này đan dược đối hắn trợ giúp, so tu sĩ thân thể càng cụ công hiệu. Tần Phượng Minh mấy người ước gì đại thừa Mộc Tinh xung phong, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mọi người trụy ở đại thừa Mộc Tinh phía sau, chậm rãi phi độn đi trước, trong lòng nhẹ nhàng vô cùng. Mấy vạn dặm sau, một tiếng rít bỗng nhiên vang lên ở nơi xa núi rừng bên trong. Thanh âm rõ ràng là tu sĩ lời nói, thanh âm vang vọng, mấy tiếng phanh minh cũng xa xa truyền lại mà đến. Chúng ta mau qua đi, những cái đó tu sĩ còn hữu dụng, đừng bị kia đại thừa Mộc Tinh diệt sát. Tần Phượng Minh cấp tốc ra tiếng, thân hình bỗng nhiên độn quang chợt lóe, cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Mọi người theo sát sau đó, từng người phân tán, xuống lại về phía trước phương khu vực. Thực mau, Tần Phượng Minh thần thức bên trong liền gặp được tranh đấu cảnh tượng, phía trước quảng đại khu vực đang ở bị đầy trời xanh biếc cành lá vây khốn. Loại này đằng chi không gian thần thông, Tần Phượng Minh mọi người đã lĩnh giáo qua, cực có uy lực. Mọi người ở đây cấp tốc tới là lúc, hai tiếng thê lương hô gào chợt tự đầy trời xanh biếc cành lá bao vây bên trong truyền lại mà ra. Nổ vang, khủng bố năng lượng đánh sâu vào hiện ra, đem xanh biếc cành lá đánh sâu vào cổ trướng không thôi. Bị vây khốn đầy trời cành lá bên trong ngoại lai tu sĩ, rõ ràng đã thúc giục ra chính mình mạnh nhất công kích, nhưng cũng không có oanh phá đại thừa Mộc Tinh thần thông phong vây. Đây là cái thứ nhất. Nhìn xem trên người nàng hay không có yêu cầu tài liệu. Mọi người vừa mới dừng thân, một tiếng hô quát bỗng nhiên ù ù vang lên, theo một đoàn xanh biếc cành lá bắn ra, một khối tu sĩ thân hình rơi xuống ở mọi người dưới chân thạch địa thượng. Đây là một vị nữ tu, khuôn mặt đã huyết nhục mơ hồ, nhưng tự này thước tha dáng người thượng, có thể thấy được đây là nữ tu hẳn là một vị tướng mạo mỹ mạo tồn tại. Cảm ứng này trên người hơi thở, không phải ma tộc tu sĩ cùng thật quỷ giới tu sĩ, hay không là linh giới người, đảo cũng vô pháp phán đoán. Nàng hẳn là còn không có hoàn toàn ngã xuống, ba vị ai tiến lên đối này thi thuật một phen. Mất đi thượng nhân nhíu mày, xoay người đối ba vị nữ tu mở miệng nói.